Giống như hack nhân đoán trước như thế, Brian 12345 thần tính đang đối kháng với những thứ này cái gọi là hỗn độn, lúc mọi việc đều thuận lợi. Trong sương mù quái vật là một loại vặn vẹo quy luật tự nhiên sản phẩm. Bọn chúng đeo trên người tiêu cực sụp đổ khí tức, ngay cả hack nhân cái này gà mờ thần quan đều có thể cảm giác được. Mà Raven 12345 thần tính không hề nghi ngờ là trật tự lực lượng đầu óc hỗn loạn, không có nghĩa là quy tắc cũng là loạn. Chân thần hướng kia một sử chính là cái đại vũ trụ ý chí cọc tiêu. Chỉ là hỗn độn có thể nào đối kháng, mỗi một kiện thần khí tiến vào sương mù lĩnh vực về sau đều sẽ dẫn phát phạm vi lớn dị tượng. Có đôi khi là quang mang vạn trượng, có đôi khi là một mảnh thiểm điện lan tràn ra ngoài, có đôi khi là sương mù đột nhiên cuốn lên sóng to tránh lui ngàn mét. Hắn đem Raven 12345 tóc kia bỏ vào thời điểm thậm chí dẫn phát một trận phạm vi nhỏ linh năng phong bạo. Nửa tòa núi đều bị tiếp tục lấp lánh thánh quang cho chiếu sáng. Chiếm cứ ở đây hỗn loạn lực lượng đã vặn vẹo, nồng đậm đến khiến người ta líu lưỡi tình trạng. Mảnh này vùng hoang vu thậm chí có thể nói hoàn toàn rời bỏ vũ trụ trật tự. Đến mức hách nhân móc ra những cái kia thần khí, ở đây cùng cảnh vật chung quanh sinh ra xung đột kịch liệt. Mà mặc kệ là loại nào loại hình xung đột, đều hiển nhiên có thể hữu hiệu xua tan xung quanh hỗn độn. Cái này xua tan tác dụng là cường đại như thế, đến mức hách nhân không thể không từ cái này trồng thần khí bên trong cẩn thận sàng chọn, mới có thể tìm được một hai kiện hiệu lực hơi dịu dàng một chút, sẽ không làm người ta bị thương đồ vật đến dùng. Nếu không phàm nhân đứng ở cái này trật tự cùng hỗn độn xung đột trong lĩnh vực, chỉ sợ trực tiếp liền hôi phi yên diệt. Cuối cùng hách nhân mang theo một đĩa nhựa chạy trở về, cái đĩa này là hắn gần nhất mới tăng đồ cất giữ, chính là lần trước từ Raven 12345 nơi đó thuận trở về một bàn nho thời điểm mang đến. Phía trên còn in nhãn hiệu nhà máy nhựa số 5 cầu nhị lý. Nhưng Veronica cùng Morian có thể không biết trên mâm chữ nghi. Trong mắt bọn hắn, đây là một kiện làm cho người rung động thần khí, mà hách nhân trên thân tựa hồ có rất nhiều dạng này thần khí. Hai vị kỵ sĩ trưởng quan cùng hơn 20 cái hoàng gia kỵ sĩ nhìn hách nhân, ánh mắt tại chỗ đều có chút không đúng. Bọn hắn thế nhưng là hạng người kiến thức rộng rãi, vương thất cất giữ trật tự thánh vật ít nhiều cũng được chứng kiến như vậy mấy thứ. Nhưng hách nhân trong tay những vật này thật đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt, đầu tiên tạo hình liền không có một giống như là thánh vật. Chén bản chén dĩa đũa giấy bút cái gì cũng có. Tiếp theo hách nhân tại vận dụng những vật này thời điểm lại còn một chút cũng không có cung kính cẩn thận chi ý. Móc ra liền hướng trên mặt đất vứt bỏ. Thánh linh ở trên, có như thế đối đãi thánh vật sao? Quốc vương thủ tịch đại. Học sĩ từ trong khố phòng mời cái tượng nữ thần cũng còn đến rửa tay hai lần quỳ xuống đất cầu nguyện 5 phút đâu. Về sau Veronica cẩn thận nghĩ nghĩ, quyết định đem hết thảy đều đẩy lên kia đã thất truyền 1000 năm cổ nhân phong tục bên trên. Thứ này cần phải có thể cung cấp che chở. Hách nhân trở về sau hứng thú bừng bừng giơ trong tay đĩa cùng người đắc ý. Ta vừa rồi thử, có thể sinh ra hơn mấy trăm mét khu vực an toàn đâu. So với các ngươi mặt này cờ có tác dụng nhiều, đây là trong thần điện thánh vật, Maureen không có cách nào giống công chúa điện hạ như thế tâm rộng. Cái này nghiêm cần lão kỵ sĩ không nhịn được liền muốn hỏi hai câu. Ta đã từng gặp qua thượng cổ thánh vật, nhưng chưa bao giờ thấy qua loại kia thánh vật dẫn phát kỳ tích là như thế này. Dạng này, tươi sáng, những thứ này là thần khí đặc biệt. Hách nhân cố gắng khiến nét mặt của mình nghiêm túc một chút. Là cá nhân ta sử dụng chi vật, cùng trong thần điện sản xuất hàng loạt chế thức trang bị cũng không đồng dạng. Các ngươi cũng không cần truy cứu thứ này lai lịch, ta cũng nói không rõ ràng. Cá nhân sử dụng thần khí, Veronica nhìn hách nhân ánh mắt lập tức cùng nhìn không rõ sinh mạng thể. Lúc đầu nàng muốn hỏi một chút ngàn năm trước cổ nhân có phải là đều là quái vật. Nhưng cuối cùng vẫn là lời nói xoay chuyển. Ngài năm đó chẳng lẽ là ngôi thần điện này chủ tế? Còn trẻ như vậy, hách nhân nghĩ nghĩ, rất chân thành nói, ta còn thực sự là cái cao giai thần quan, nữ thần kinh bệnh ở trên, từ vừa rồi đến bây giờ hắn nhưng là một câu lời nói dối đều không nói. Nhìn thấy trước mắt công chúa điện hạ cùng lão kỵ sĩ còn một mặt có lời muốn nói biểu lộ. Hách nhân tranh thủ thời gian khoát tay áo, đi đi, các người hỏi ta cũng hỏi không ra cái gì, rất nhiều chuyện chính ta đều không rõ ràng nha, hiện tại vẫn là trước hết để cho mọi người nhanh nghỉ ngơi. Có tổn thương trị thương. Đói ăn cơm, khốn đi ngủ, mau chóng khôi phục tinh lực, về sau chúng ta còn muốn trở về thế giới văn minh đâu. Lúc này mới rốt cục ngăn chặn công chúa cùng lão kỵ sĩ 10 vạn câu hỏi vì sao. Kỵ sĩ đoàn ở trong thần điện chỉ chỉnh đốn một ngày. Làm Veronica trên tay lữ nhân bùa, hộ mệnh vòng ánh sáng chuyển qua một vòng về sau, các kỵ sĩ liền tiếp vào xuất phát mệnh lệnh, kỳ thật bọn hắn được đến nghỉ ngơi còn xa xa không đủ. Nhưng Veronica nhất định phải cân nhắc tiếp tế cùng nhân loại tâm trí vấn đề. Điểm thứ hai nhất là trọng yếu. Trường kỳ ở tại hỗn độn trong lĩnh vực đối với nhân loại tâm trí tàn phá là chí mạng, mà lại loại ảnh hưởng này cho dù là ở thánh sở che chở cho vẫn cứ tồn tại. Các kỵ sĩ đã ở vùng đất hoang vu bên trên bồi hồi thời gian quá dài, nếu như không mau mau rời đi nơi này, mọi người sớm muộn sẽ ở trong bất chi bất giác bị hỗn độn thôn phệ hết. Ở bước ra thần điện đại môn trước đó, Veronica làm cho tất cả mọi người đều diệt trừ trên thân áo giáp cùng vũ khí phụ, mỗi người chỉ lưu lại thường áo, vũ khí chính, bùa hộ mệnh trật tự cùng ma pháp thạch bộ đồ. Dựa dẫm vào ta chi lĩnh 2 ngày uống nước cùng đồ ăn. Veronica một bên ở các kỵ sĩ ở giữa đi tới đi lui làm ra chỉ thị. Một bên đem những cái kia nặng nề giáp trụ cùng vũ khí thu vào chính mình bên trong túi thứ nguyên. Những vật này ở xuyên qua vùng đất hoang vu về sau còn có đất dụng võ. Nhưng trước mắt bọn chúng đều là vướng víu. Chúng ta đã không có tọa kỵ, cho nên nhất định phải khinh trang thượng trận. Vị này kỵ sĩ công chúa tại lúc này mới triển lộ ra một chút làm chỉ huy khí chất. Nàng chỉ huy hơn 20 người cao mã đại nam nhân. Triển lộ ra phong thái khiến hách nhân không nhìn. Được có chút lau mắt mà nhìn, có tuổi trẻ kỵ sĩ không nhịn được hỏi thăm, điện hạ, không có áo giáp mà nói gặp phải ma vật làm sao? Chỉ có thể tin tưởng thủ hộ giả thánh vật. Veronica nhìn về phía hách nhân, hắn nói những thứ này thượng cổ lưu lại thánh vật có thể bảo hộ chúng ta mãi đến hoàn thành toàn bộ đường đi. Mà lại ở giữa sẽ không giống kim huy chiến kỳ một dạng cần nạp năng lượng chu kỳ. Nếu như hết thảy thuận lợi, như vậy chúng ta một đường cũng sẽ không gặp được chiến đấu. Cuối cùng nàng nói bổ sung, mặc một thân áo giáp vượt qua vùng đất hoang vu là 100% muốn chết. Khinh trang thượng trận chí ít còn có một con đường sống. Tại làm tốt tất cả chuẩn bị về sau, khinh trang thượng trận kỵ sĩ đoàn rời đi tòa này hoang phế cổ xưa thần điện. Ở hách nhân dẫn đầu hạ, chi này nho nhỏ bộ đội bắt đầu hướng dưới núi hoang nguyên xuất phát. Vùng đất hoang vu bên trên, hoàn toàn như trước đây bao phủ vĩnh hằng hắc ám cùng hỗn độn. Sương mù tràn ngập thiên địa, lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ có hoang vu thổ địa cùng vặn vẹo đá lởm chởm quái thạch. Một chút giống như bụi gai màu đen, thực vật thưa thớt ở trên mặt đất phân bố, mang theo hóa thạch tính chất. Trên bầu trời hắc ám lốm đốm chậm rãi tới lui, phảng phất tiềm phục tại sương mù trên không thôn thiên như cự thú tràn ngập ác ý nhìn xuống thế giới này. Lính cầm cờ trong tay kim huy chiến kỳ đã đổi thành hách nhân tạm cấp cho chi. Này nho nhỏ kỵ sĩ đoàn, thánh vật, cái này đã từng bị thần linh tự tay sử dụng qua thần khí giờ phút này đang phát ra nhu hòa bạch quang. Bạch quang chiếu rọi chỗ, hỗn độn tránh lui, sương mù tiêu tán, tiền đồ một mảnh rộng rãi. Khinh trang thượng trận kỵ sĩ đoàn ở trên vùng hoang dã đi về phía trước. Người người đều thần kinh căng thẳng. Mặc dù thánh vật lực lượng có thể xua tan hỗn độn, nhưng nơi này dù sao cũng là hung danh tại ngoại sinh mệnh cấm khu. Sương mù bên trong ẩn núp không chỉ có hỗn độn tôi tớ, ngẫu nhiên cũng sẽ có những cái kia từ hoang man khu vực du đãng đến tận đây. Chưa hoàn toàn bị hỗn độn phân giải ma vật đột nhiên xuất hiện. Loại này xen vào trật tự cùng hỗn độn ở giữa đáng thương sinh vật thường sẽ đột phá thần khí phong tỏa. Hàng năm đều có vô số sơ ý chủ quan người lữ hành bị loại ma vật này đoạt đi sinh mệnh. Đường đường kỵ sĩ đoàn tự nhiên không thể phạm loại sai lầm này. Vẻn vẹn 7 năm trước, vùng đất hoang vu biên giới vẫn là trật tự thế giới lãnh địa. Nhìn trước mắt âm u đầy tử khí cảnh tượng, Veronica không nhịn được thở dài, khi đó rừng bóng tối cùng vùng đất hoang vu ở giữa còn có một chút thôn trấn nhỏ. Một gọi, Temu, thị trấn sản xuất đại lục Tây Bộ chất lượng tốt nhất rượu nho. Nghe nói lại hướng phía trước 300 năm, vùng đất hoang vu thậm chí có cái tên gọi, Lục Nguyên. Bởi vì nơi này có liên miên không ngừng đại thảo nguyên. Bán nhân mã bộ tộc, ở đây sinh sống thật lâu, Morian nhẹ giọng thở dài. Hỗn độn luôn luôn ở ăn mòn trật tự thế giới, sau đó trật tự thế giới lại sẽ một lần nữa đoạt lại lãnh địa. Trận này đánh giằng co tiến hành hàng ngàn hàng vạn cái năm tháng. Ai cũng không biết lúc nào là cái đầu, hoang vu chi địa lại biến thành ruộng tốt đất màu mỡ. Huy hoàng vinh quang vương quốc lại biến thành đầm lầy vũng bùn. Đây chính là luân hồi, quy tắc vận hành thế giới chính là như vậy. Hách nhân nhìn về phía Veronica, người nói sự tình ta cũng không biết. Đó là đương nhiên, ngài hẳn là ở 1000 năm trước ngủ say. Công chúa điện hạ mỉm cười. Nàng đã kiên định không thay đổi mà tin tưởng hách nhân là ở trong thánh địa ngủ say 1000 năm. Thủ hộ giả cổ đại, đó là thế hệ trước, hỗn độn cùng trật tự ngàn năm chiến tranh thế hệ, ngài kinh lịch chiến đấu nên so với chúng ta tiểu đà tiểu nháo kinh tâm động phách nhiều. Từ những vụ nổ kia vật bên trên liền có thể nhìn ra. Công chúa điện hạ ở trong lòng nhỏ giọng nói bổ sung. Cho thêm ta nói một chút thế giới này sự tình đi. Hách nhân nói, ta đối với các người thế giới đã hoàn toàn không biết gì. Đương nhiên, chúng ta còn muốn đi rất xa đường đâu. Ngài có 10 phần thời gian nghe ta nói, hỗn độn cũng không chỉ là từ sương mù bên trong xuất hiện quái vật. Quái vật cũng không chỉ là từ sương mù bên trong xuất hiện. Khinh trang thượng trận kỵ sĩ đoàn ở vùng đất hoang vu bên trên đi bộ bôn ba. Tại không có ma vật quấy nhiễu dưới tình huống, cái này một mảnh bằng phẳng đại bình nguyên cũng là không khó hành tẩu. Mà ở vượt qua bình nguyên trong quá trình, hách nhân cũng chậm rãi từ Veronica nơi đó hiểu rõ đến cái này, Kiro thế giới, rất nhiều thưởng thức. Bao quát hỗn độn, quái vật, sương mù, trật tự cùng hắc ám tri thức. Ngay từ đầu hách nhân còn tưởng rằng bao phủ ở trên bình nguyên sương mù cùng từ trong sương mù ngưng kết ra ma vật chính là hỗn độn. Nhưng bây giờ hắn mới biết được mảnh sương mù này chỉ là vùng đất hoang vu bên trong độc hữu hiện tượng mà thôi. Ở khác biệt hỗn độn lĩnh vực có khác biệt dị biến hoàn cảnh. Quái vật sẽ lấy đủ loại hình thức từ bên trong hoàn cảnh đản sinh ra. Ở vùng đất hoang vu có không tiêu tan sương mù, ở rừng bóng tối có bóng tối chi địa, ở đầm lầy hắc ám có không ngừng biến hóa không đáy vũng bùn. Trừ cái đó ra còn có sa mạc yên diệt, bờ biển bão táp, xám trắng biển. Thâm không chi hà chở vô số kể to to nhỏ nhỏ hỗn độn lãnh địa. Cơ hồ mỗi một địa phương đều có chính mình độc hữu đặc điểm. Mà bọn chúng chỗ giống nhau chính là đối với sinh mệnh bài xích. Cùng đối với trật tự phá hư, Kiro là một từ rất nhiều độc lập đại lục tạo thành rộng rãi. Thế giới, dựa theo Veronica cách nói, những thứ này đại lục phiêu phù ở được xưng, Kanos, trong hư vô. Dọc theo thần chế định loại quy tắc cao thâm nào đó vòng đi vòng lại vận chuyển. Mà hỗn độn cùng trật tự lực lượng liền ở trong hư vô Kanos chập trùng lên xuống. Bọn chúng cuốn lên sóng lớn sẽ đập trên đại lục, liền sinh ra trật tự con dân cùng hỗn độn nô bộc. Trật tự thờ phụng người cùng hỗn độn tùy tùng nhiều lần tranh đoạt thế giới quá trình chính là Kanos lực lượng xung đột thực chất hóa thể hiện. Đây là từ có lịch sử ghi chép đến nay liền không ngừng kéo dài vô tận chiến tranh. Hỗn độn lực lượng sẽ từ trong hư vô lan tràn tới. Ăn mòn cũng phá hủy trật tự thế giới, khiến thời gian thất thường, năng, lượng mất khống chế, núi non sông ngòi qua trong giây lát hôi phi yên diệt. Ở bọn chúng dưới ảnh hưởng, đất đai phì nhiêu liền biến thành giống như là vùng đất hoang vu. Rừng bóng tối dạng này sinh mệnh cấm khu, ma vật liền không ngừng ở những địa khu này trống rỗng xuất hiện. Làm hỗn độn thế lực đầy tớ không ngừng xung kích trật tự phòng tuyến. Mà trật tự chi quang là nữ thần sáng thế ban cho trí tuệ sinh linh ân điển cùng che chở. Nó là thế gian hết thảy quang mang đầu nguồn, lấy lò lửa, tân hỏa, thần quang hình thức tồn tại, bọn chúng hình thành từng cái trật tự thành lũy, nhân loại cùng chủng tộc khác vương quốc liền ở những thứ này trật tự thành lũy phía sau sinh sôi hưng thịnh. Khiến thế giới này không đến mức triệt để ngã vào. Hắc ám, căn cứ Kiro những cái kia giàu có nhất trí tuệ các học giả cách nói, loại này nhiều lần không ngừng tranh đoạt chiến đã tiếp tục một vạn năm. Một vạn năm, lại là cái này cực kỳ trọng yếu thời gian. Đội ngũ ở trên hoang nguyên bôn ba tốc độ cũng không quá chậm so với hách nhân đoán trước phải nhanh rất nhiều. Hiện tại Thánh Sơn Kasua đã biến mất tại sau lưng bóng tối mênh mang bên trong. Phía trước chỉ còn lại bình nguyên hoang vu mênh mông vô bờ. Trên thực tế mười mấy phút trước Veronica liền đã không nhìn thấy sau lưng Thánh Sơn. Mà hách nhân siêu phàm thị giác khiến hắn có thể nhìn càng xa một chút. Chỉ bất quá ở mảnh này hoang vu chi địa bên trên. Cho dù tốt thị lực kỳ thật cũng không nhìn thấy bao nhiêu thứ. Thánh vật sinh ra thần tính quang. Huy ở phụ cận trong phạm vi trăm thước khu vực. Quang mang bao phủ chỗ chẳng những sương mù lui tán, thì ngay cả bên trên đại địa hôi bại quang trạch đều tựa hồ rút đi rất nhiều. Cường đại như vậy che chở chi lực là các kỵ sĩ chưa bao giờ thấy qua. Mà lại loại này, trật tự chi quang, sinh ra tịnh hóa hiệu quả cùng loại kia khiến người ta vô cùng an tâm khí tức cũng cùng bọn hắn quen thuộc kim huy chiến kỳ hoặc trật tự hộ thân phù hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn không biết hách nhân cấp cho bọn hắn chính là chân chính trên ý nghĩa, thần khí. Cũng chỉ có thể đem cái này cường đại bảo vật đổ cho thế hệ trước thất lạc kỹ thuật. Ở thánh quang bao phủ xuống. Trật tự chi địa bên ngoài sương mù liền phảng phất một tầng mỏng manh nước canh xoay chậm. Chậm, dao động, tựa hồ tùy thời muốn tấn công quang mang trong phạm vi nhân loại. Nhưng cũng kiêng kỵ lực lượng của thần khí mà do dự không tiến. Morian thấy cảnh này không chịu được nhẹ giọng thở dài. Ai, nếu như mỗi nhánh quân đội đều có dạng này thánh vật che chở. Chúng ta ở hỗn độn lĩnh vực chiến đấu liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hách nhân không có tiếp lời. Hắn đã biết cái này, Kiro thế giới, nhân loại ở hỗn độn trước mặt sinh ra lớn bao nhiêu hy sinh. Nhưng trước mắt hắn cũng không có biện pháp. Nhân loại là không cách nào ở hỗn độn trong lĩnh vực sinh tồn. Cho dù chỉ là hô hấp không khí nơi này, đều sẽ cấp tốc hao hết sức sống cũng dần dần bị đồng hóa vì hỗn độn một bộ phận. Ở dài ràng rặc, trật tự trong chiến tranh, đã không biết có bao nhiêu chiến sĩ đổ vào cái này bóng tối vô tận bên trong. Veronica từ trong ngực móc ra một hình tròn, giống như là đồng hồ bỏ túi một dạng bùa hộ mệnh. Cái này bùa hộ mệnh trên có các loại ma lực quang huy chậm rãi di động. Nàng dùng cái này bùa hộ mệnh hiệu chỉnh một chút phương vị cùng khoảng cách, nhẹ nhàng hô khẩu khí. Chúng ta đi ở con đường khi đến tuyến bên trên, chỉ cần án lấy cái phương hướng này tiếp tục đi, không bao lâu liền có thể nhìn thấy một tòa di tích. Chúng ta ở nơi đó làm sơ chỉnh đốn, sau đó thẳng đến chiến sĩ vô danh chi đổi, nếu như đủ nhanh, nói không chừng chúng ta còn kịp đuổi kịp vương quốc Tây cảnh chiến đấu. Kỵ sĩ công chúa nhẹ nhàng nhếch đôi, môi thật mỏng, sắc mặt là thẳng tiến không lùi kiên định cùng không sợ. Coi như là một cái quân đội chỉ huy thời điểm, nàng triển hiện ra khí chất vẫn là để người lau mắt mà nhìn. Mà hách nhân thì không nhịn được nhìn nhiều nàng hai mắt. Các người trở về còn muốn đánh trận, liền lấy trạng thái này, Veronica sau lưng các kỵ sĩ cơ hồ từng cái mang tổn thương. Ở trong thần điện tiến hành đơn giản xử lý căn bản không đủ làm cho tất cả mọi người khỏi hẳn. Nhưng mà những chiến sĩ này đang nghe hách nhân tra hỏi về sau mỗi người lại đều chỉ là lộ ra không quan trọng tiêu dung. Một kỵ sĩ trẻ tuổi phất phất tay, trạng thái này xác thực không quá tốt, ta đại khái chỉ có thể xử lý 20 cái quái vật. Veronica quay đầu, nhìn những thứ này bồi tiếp chính mình xuất sinh nhập tử chiến sĩ một chút. Một mực cố gắng căng cứng thần sắc cũng không chịu được buông lòng. Nàng lắc đầu, Taurus hoàng thất lâm chiến không lùi nhưng các ngươi đã hoàn thành sứ mệnh. Sau khi trở về ta sẽ cùng với Tây cảnh tướng quân tụ hợp. Các ngươi từ sau lúc đó, công chúa điện hạ, lão kỵ sĩ Morian nghiêm nghị nhìn Veronica một chút, đây không phải chỉ huy lời nên nói, mà trong đội ngũ người trẻ tuổi thì nhìn xem một màn này, nhào nhào phát ra thiện ý tiếng cười. Ở những thứ này chỉ so với công chúa hơn mấy tuổi các chiến sĩ xem ra. Vị này đáng giá tôn kính kỵ sĩ công chúa mặc dù ở chỉ huy tác chiến bên trên biết tròn biết méo. Nhưng ở phương diện khác còn non nớt vô. Cùng, xúc động lại lỗ mãng, đồng thời luôn luôn có một chút ngây thơ ý nghĩ đơn thuần xuất hiện. Những người này lạc quan cùng không sợ khiến Hách Nhân không khỏi ghé mắt. Hắn từng gặp rất nhiều khốn tại tận thế chủng tộc, nhưng trước mắt cái này khiến hắn cảm thấy có chút khác biệt. Hắn quay đầu nhìn về phía trước hoang nguyên. Đúng lúc này, một mảnh lờ mờ công trình kiến trúc xuất hiện ở tại chỗ rất xa tầm mắt phần cuối. Hách Nhân đưa tay chỉ vào cái hướng kia, đó chính là người nói di tích. Veronica sững sờ, lập tức quay đầu nhìn lại, nhưng mà nàng có thể nhìn thấy chỉ có bóng tối vô tận cùng hỗn độn. Ở nhất định phạm vi bên ngoài, từng đoàn lớn vằn vẹo màu đen đoàn khối trở ngại. Tầm mắt của nàng, người có thể nhìn thấy. Kỵ sĩ công chúa kinh ngạc nhìn về phía Hách Nhân, phương xa hỗn độn sương mù chẳng lẽ sẽ không che đậy con mắt của ngươi? Hách Nhân vuốt vuốt mái tóc, có sương mù xác thực rất ảnh hưởng ánh mắt, nhưng cũng chính là nhìn đồ vật gần một chút mà thôi đi. Hỗn độn sương mù cũng không chỉ là ảnh hưởng ánh mắt, nó sẽ thôn phệ phương xa chân tướng, ở khoảng cách nhất định bên ngoài, mặc kệ thị lực tốt bao nhiêu cũng không thể nhìn thấy bất kỳ vật gì. Veronica nhìn xem Hách Nhân thời điểm lần nữa lộ ra nhìn không rõ sinh mạng thể ánh mắt, cho nên vô luận thực lực cao thấp, bất kỳ người nào ở chốn hỗn độn tầm mắt đều là giống nhau. Chỉ có chuyên môn trinh sát ma pháp mới có thể phát hiện tầm nhìn cực hạn bên ngoài tình huống. Nói nàng nhẹ giọng lầm bầm, chẳng lẽ người cổ đại con mắt đều là tự mang khám phá hỗn độn hiệu quả. Hách Nhân đang nghe Veronica mà nói về sau là giật mình, lúc này mới kịp phản ứng tại sao trước đó hắn từ trên núi lao xuống chi viện những kỵ sĩ này thời điểm đối phương ngay từ đầu sẽ lộ ra mờ mịt thất thố bộ dáng. Nguyên lai cũng không phải là bọn hắn huấn luyện không đủ, mà là bọn hắn ở hỗn độn lĩnh vực bên trong cơ hồ là nửa cái mù lòa. Hách Nhân sờ sờ ánh mắt của mình, lờ mờ đoán được tại sao chính mình sẽ cùng những người khác không giống. Từ nơi sâu xa hắn phảng phất nghe tới một thanh âm. Thanh âm kia cả lơ phất phơ nói với hắn, lão nương bảo kê người u. Hắn nhếch nhếch miệng, mang theo cổ quái ý cười lắc lắc đầu. Thật đặc mèo cảm tạ nữ thần tỷ tỷ, ta ở chỗ này thành hỏa nhãn kim tinh. Rất nhanh, Hách Nhân kia vượt mức bình thường thị lực liền đạt được chứng thực. Làm kỵ sĩ đoàn tiếp tục đi tới một giờ sau, một mảnh đổ sụp vứt bỏ kiến trúc hài cốt liền đột ngột xuất hiện ở Veronica cùng Morian tầm mắt bên trong. Tựa như Thánh Sơn đột nhiên nhảy vào tầm mắt đồng dạng. Những công trình kiến trúc kia cũng lập tức từ trong bóng tối nhảy ra ngoài. Morian từ trên xuống dưới nhìn Hách Nhân nửa ngày, thẳng đem phía sau nhìn toàn thân run rẩy. Sau đó lão kỵ sĩ mới một ngựa đi đầu hướng về di tích đi đến. Mọi người đuổi theo, đừng tụt lại phía sau, đề cao cảnh giác, chúng ta trước đó đã châm qua nơi này lò lửa. Có thể sẽ có hủ hóa ma vật bị hấp dẫn đến nơi đây. Trật tự cùng hỗn độn chiến tranh đã tiến hành 10 cái ngàn năm. Hai loại sức mạnh va chạm ở tan thành mảnh nhỏ, Kiro thế giới, lưu lại vô số hải cốt di tích. Đại đa số tàn tích cuối cùng đều bị thời gian cùng lực lượng va chạm chôn vùi. Nhưng những cái kia có được lực lượng cường đại, hoặc là niên đại khá gần tàn tích lại còn có thể bị người tìm tới. Những tàn tích này bao quát ở vào mỗi cái trật tự vương quốc cảnh nội ma quật, cũng bao quát ở vào chốn hỗn độn nhân loại di trì thành trấn. Trừ những cái kia bị thánh lực che chở, nhưng tại trong hỗn độn sừng sững ngàn năm thánh sở, tỷ như Kasua thần điện bên ngoài, ở trên vùng hoang dã có thể tìm tới nhân loại di trì trên cơ bản đều là 3 cái thế kỷ. Trong vòng sản phẩm, càng xa xưa đồ vật liền đã theo hỗn độn triều tịch mà hôi phi yên diệt. Trước mắt di trì thành trấn chính là một tòa dạng này, trẻ tuổi, phế tích. Theo Veronica giảng, tòa thành trấn này là 3 cái thế kỷ trước kia sản phẩm. Nó không thuộc về bất kỳ cái gì vương quốc, mà là Taurus vương quốc cùng Phong Hỏa quốc đại thương nhân nhóm xây dựng. Một cái kia thế kỷ là trật tự lực lượng áp đảo hỗn độn lực lượng, thời kỳ bình minh. Ở vào đầm lầy hắc ám vùng đất hoang vu rừng bóng tối khu vực hỗn độn một trận bị ép thối lui đến đại lục cực phía nam cảnh. Mà hai cái vương quốc đại sự đám thương gia liền ở con đường này bên trên mở vĩ đại thương lộ. Bọn hắn kiến tạo tập, hợp và phân tán trợ như là xuyên lên chân châu ngang qua bình nguyên cùng gò đồi. Trên đại lục 1/5 tài phú ở đầu này động mạch chủ bên trong chảy xuôi. Ở những người ngâm thơ dòng lưu lại hoa lệ thiên chương bên trong. Lớn đoạn văn tự không mại phiền phức miêu tả lấy khi đó ở những thứ này chợ bên trên ghé qua hoa phục thương nhân. Diễm lệ vũ nữ, mạo hiểm giả, lính đánh thuê, cùng từ thảo nguyên du đãng đến tận đây tìm kiếm kỳ ngộ bán nhân mã các chiến sĩ. Mãi đến hỗn độn đột kích, lực lượng triều tịch đem bình nguyên cùng gò đồi biến thành quái vật thiên đường. Cái này một chuỗi, chân châu, liền tản mát trong bóng đêm. Bây giờ còn sót lại xuống tới 10 không đủ một, vụn vặt vặt mấy chỗ di chỉ hoặc là đã nửa đắm chìm ở đầm lầy hắc ám vũng bùn bên trong. Hoặc là đã trở thành bóng tối rừng cây cổ thụ xào huyệt. Vùng đất hoang vu bên trên tòa này phế tích có lẽ là duy nhất coi như bảo tồn hoàn chỉnh địa phương, đồng thời có thể cho đi ngang qua nơi đây kẻ lưu lạc cung cấp một chút che chở. Nếu quả thật có kẻ lưu lạc sẽ gan to bằng trời đến vượt ngang mảnh này hoang nguyên mà nói. Lần này liền thật sự có như thế một nhóm Khách Nhân tiến vào phế tích. Bọn hắn là Veronica xuất lĩnh Taurus hoàng gia các kỵ sĩ. Lão kỵ sĩ Morian một ngựa đi đầu tại phía trước mở đường. Giờ, thánh vật, lính cầm cờ theo sát phía sau vì cả chi đội ngũ cung cấp trật tự chi quang che chở. Hách Nhân thì cùng Veronica một bên đề phòng bốn phía, một bên bước vào tòa này đổ nát thành trấn. Còn lại các kỵ sĩ mặc dù khinh thân đi bộ, nhưng vẫn là các chấp vũ khí kết thành phòng ngự trận liệt. Tiến thối ở giữa không có chút nào thư giãn, Hách nhân nhìn thấy những người khác bộ dáng cẩn thận như vậy không chịu được có chút hiếu kỳ, trên thực tế hắn một chút nghi hoặc rất sớm đã sinh ra. Chỉ là không tìm thấy cơ hội thích hợp hỏi ra, không phải có ta cho các ngươi, thần khí, che chở à? Chẳng lẽ nơi này còn sẽ có quái vật xuất hiện? Veronica không chịu được ánh mắt cổ quái nhìn hách nhân một chút. Vấn đề này thực tế không giống như là một cái thân kinh bách chiến thủ hộ giả cổ đại có thể hỏi ra. Nhưng nàng nghĩ đến vị này, người, cổ đại, trải qua 1000 năm ngủ say, liền đem nghi vấn dằn xuống đáy lòng, kiên nhẫn giải thích nói, có quang mang bao phủ địa phương cũng không nhất định chính là an toàn. Mặc dù trong sương mù hỗn độn tôi tớ sẽ bị trật tự lực lượng xua tan, nhưng nơi này còn có bị nửa ô nhiễm, hủ hóa ma vật. Hủ hóa ma vật là trật tự thế giới sinh linh bị hỗn độn ô nhiễm về sau sản phẩm. Cũng là trật tự sinh vật đến triệt để hỗn độn sinh vật ở giữa thai những quái vật này còn có một nửa thực thể thân thể. Bởi vậy bọn chúng ngược lại đối với trật tự chi quang có kháng tính nhất định. Thậm chí, bọn chúng trong thân thể trật tự bộ phận sẽ đối quang mang sinh ra bản năng khát vọng. Mặc dù quang mang này có thể làm bọn hắn thống khổ vạn phần, nhưng loại ma vật này vẫn là sẽ thiêu thân lao đầu vào lửa sông lại. Morian cũng ở bên cạnh nói bổ sung, chúng ta lần trước đi qua từ nơi này thời điểm châm thành chấn lò lửa bên trong cho tàn. Cho tàn lực lượng có thể sẽ đem vùng hoang vu bên trên bồi hồi ma vật hấp dẫn đến nơi đây. Bất quá cũng không cần lo lắng quá mức hủ hóa ma vật mặc dù đối với trật tự chi quang có kháng tính nhất định. Nhưng vẫn là hỗn độn sinh vật, bọn chúng ở thánh vật trước mặt sẽ bị suy yếu rất nhiều. Lại thêm số lượng khó thành quy mô, chỉ cần cẩn thận một chút liền sẽ không có vấn đề. Hách nhân ồ một tiếng, lông mày lại hơi nhíu, không có kim huy chiến kỳ dạng này thánh vật che chở. Liền sẽ bị hỗn, độn tôi tớ thôn phệ. Mà có thánh vật, lại sẽ như ánh lửa thu hút phi trùng hấp dẫn đến hủ hóa ma vật. Ở hỗn độn lĩnh vực chiến đấu các chiến sĩ chẳng khác gì là giữa hai cái hải thì lấy cái nhẹ hơn. Cái địa phương quỷ quái này, thật không phải người ở, giờ phút này đội ngũ đã tiến vào di chỉ thành trấn vùng đất trung ương. Di chỉ thành trấn bị ăn mòn khá là nghiêm trọng, cơ hồ không tìm thấy bất kỳ cái gì giàn khung hoàn hảo công trình kiến trúc. Nhưng ở kia cận tồn đổ nát thê lương ở giữa còn lờ mờ có thể nhìn ra chút ngày xưa huy hoàng cái bóng. Nơi này công trình kiến trúc hơn phân nửa có nặng nề lại nghiêng tường ngoài. Nóc nhà thì mang theo mượt mà đường vòng cung, tuyệt đại bộ phận phòng ốc đều là dùng khối đá đắp lên mà thành, mang theo một tia sa mạc quốc gia cái bóng. Nghe nói lúc trước thiết kế những thành trấn này chủ yếu là đến từ Phong Hỏa Vương quốc kiến trúc sư, mà Phong Hỏa Vương quốc ở năm đó chính là chữ danh sa mạc quốc gia. Đi đến một nửa, một trận cảnh giác đột nhiên ở trong lòng rung động, hách nhân lập tức hạ giọng, chờ một chút, phía trước giống như có đồ vật. Thủ hộ giả cổ đại người nói đương nhiên rất có phân lượng. Ngay cả cứng nhắc lão kỵ sĩ Morian nghe tới cảnh cáo về sau cũng lập tức dừng bước đè thấp thân thể. Veronica rút ra chính mình kỵ sĩ trường kiếm, dùng lực lượng ma pháp che đậy kín trên lưỡi kiếm phản quang. Sau đó nàng mệnh lệnh nắm giữ thánh vật, lính cầm cờ. Nguyên địa dừng lại, chính nàng thì từng bước hướng về phía trước sờ soạc. Lính cầm cờ trong tay thánh vật phóng xuất ra lực lượng ở hỗn độn trong lĩnh vực như là hải đăng. Nếu như phía trước có hủ hóa ma vật tụ tập, như vậy lính cầm cờ tiếp tục hướng phía trước mà nói rất có thể sẽ đem thành đàn quái vật cho bắt chuyện tới. Hách nhân nhìn thấy vị công chúa điện hạ kia dẫn theo trường kiếm đi một mình hướng che chở chi địa biên giới. Không khỏi có chút bận tâm, cử chỉ này đương nhiên dũng cảm khả kính, nhưng có vẻ như cũng không phải là một hợp cách công chúa chuyện phải làm. Quá xung phong đi đầu đối với một người lãnh đạo mà nói có đôi khi ngược lại là cái khuyết điểm. Nhưng hắn, nhìn thấy xung quanh các kỵ sĩ nhưng không có một người lộ ra dị dạng thần sắc. Hiển nhiên là đã đối với công chúa điện hạ cử động tập mãi thành thói quen. Hắn không biết là, Veronica làm như vậy cũng không phải là quá lỗ mãng. Thực tế là bởi vì trong đội ngũ trinh sát cùng người thi pháp đều đã chết sạch. Mà nàng hiện tại là trong đội ngũ chỉ có nửa cái pháp sư cùng hiểu được trinh sát kỹ xảo chiến sĩ. Ở trên chiến trường, thực dụng là vị thứ nhất, hách nhân hơi suy nghĩ, liền cũng cùng sau lưng Veronica, hai người cùng đi đến phía trước một chỗ bức tường đổ sau ngồi xổm người xuống. Đạo này đổ sụp tảng đá tường vừa vặn chính là lính cầm cờ trong tay thánh vật che chở cực hạn. Ở che chở trong phạm vi là bao phủ ánh sáng nhạt trật tự chi địa, che chở phạm vi bên ngoài chính là hắc ám hỗn độn. Hai cái lĩnh vực giới hạn rõ ràng, theo hách nhân rất kỳ diệu, Veronica từ trong ngực lấy ra một màu vàng kim nhạt hình tam giác bùa hộ mệnh. Nàng đem bùa hộ mệnh dán tại cái trán, thấp giọng niệm tụng một câu chú ngữ, bùa hộ mệnh lực lượng lập tức đưa nàng toàn thân bao phủ lại. Một tầng ánh sáng nhạt ở nàng bên ngoài thân hiển hiện. Cũng tùy theo thu nhập thể nội, sau đó nàng liền hít vào một hơi, bước vào che chở chi địa bên ngoài hắc ám hỗn độn bên trong. Nàng vừa rồi sử dụng chính là bùa hộ mệnh trật tự, có thể khiến một mình ở hỗn độn trong lĩnh vực hoạt động vật phẩm ma pháp, kim huy chiến kỳ hoặc cái khác thánh vật ở trong hỗn độn quá mức lóa mắt, cho nên lúc này một mình sử dụng bùa hộ mệnh liền có đất dụng võ. Bất quá bùa hộ mệnh trật tự tác dụng thời gian tương đối có hạn, một khi hiệu dụng kết thúc, người sử dụng cơ hồ nháy mắt liền sẽ bị hỗn độn thôn phệ hết ở Kiro. Trinh sát tuyệt đối là nghề nghiệp nguy hiểm nhất. Hách nhân thấy cảnh này về sau cũng đoán được kia bùa hộ mệnh tác dụng, nhưng hắn cũng không có thứ này. Veronica vào trước là chủ đem hách nhân xem như một kinh nghiệm phong phú thủ hộ gia cổ đại, Đồng thời trên thân còn có đủ loại thượng cổ thánh vật. Cho nên căn bản không nhớ ra được cũng cho hắn một bùa hộ mệnh. Nhưng hách nhân kỳ thật cũng không dùng được loại đạo cụ này, hắn chỉ là làm bộ đưa tay ở ngực khoa tay mấy lần, bên trong miệng nhắc tới một câu, nữ thần kinh bệnh phù hộ. Sau đó cứ như vậy nghênh ngang đi vào hắc ám bên trong. Veronica quay đầu liếc mắt nhìn, nhất thời trợn mắt hốc mồm, nhưng rất nhanh nàng liền đem hết thảy đều đẩy lên, cường đại người cổ đại, cái này vạn năng lấy cớ bên trên. Hai người ở hắc ám cùng sương mù bên trong cẩn thận đi về phía trước. Rốt cục, bọn hắn đến thành trấn phế tích trung ương trên quảng trường hình tròn. Đậu xanh rau má, hách nhân thấp giọng lầu bầu, những thứ này chính là các người nhắc tới hủ hóa ma vật. Trên quảng trường, chật ních các loại vặn vẹo dị dạng ma vật, những ma vật kia đủ loại, hình thái khác nhau, tuyệt đại, bộ phận là gặp ô nhiễm dã thú, có như con nghé lớn nhỏ sói đen, cũng có toàn thân mọc lên cốt thứ cùng tấm giáp tê giác. Mà ở những dã thú này bên trong cũng có thể nhìn thấy một chút sinh vật hình người. Trên người bọn họ mặc khi còn sống phế phẩm giáp trụ. Trong tay thậm chí còn cầm đứt gãy vũ khí, những thứ này là ở hỗn độn đột kích lúc đổ xuống chiến sĩ cùng mạo hiểm giả mà bây giờ bọn hắn thân thể vặn vẹo. Huyết nhục giữa nát, trong ánh mắt thiêu đốt lên vần đục cho bạch sắc hỏa diễm. Đã trở thành hỗn độn quái vật một viên, mà ở những quái vật này ở giữa, hách nhân còn chứng kiến một chút hình thái cùng cái khác ma vật đều hoàn toàn khác biệt, chủng loại. Những quái vật kia đã hù, hóa vặn vẹo đến cơ hồ nhìn không ra đã từng nguyên hình. Bọn chúng toàn thân khói đen bốc lên. Nửa người đều bày biện ra mơ mơ hồ hồ hư hóa trạng thái, đây là bị trốn hỗn độn độ cao đồng hóa dấu hiệu. Là hủ hóa ma vật giai đoạn cuối cùng, rất nhanh, bọn chúng liền bị xung quanh sương mù thôn phệ, cuối cùng biến thành hỗn độn lực lượng một bộ phận. Chấm chấm, bọn chúng đúng là hủ hóa ma vật, nhưng làm sao lại nhiều như vậy? Veronica nhìn thấy trên quảng trường cảnh tượng cũng là trợn mắt hốc mồm. Lò lửa đã tắt, không nên có sức hấp dẫn lớn như vậy mới đúng a. Hách nhân nheo mắt lại, nghe tình huống này có chút không đúng. Chiếm cứ ở di chỉ thành trấn trung ương hủ hóa ma vật chẳng những khiến hách nhân giật nảy mình. Ngay cả Veronica lý lẽ này ứng đối chôn hỗn độn khá hiểu dân bản xứ đều tỏ vẻ ra là cực lớn kinh ngạc. Cái này khiến hách nhân rất ngoài ý muốn, bình thường không phải cái dạng này. Hách nhân nhìn về phía bên người kỵ sĩ công chúa, lão kỵ sĩ không phải mới vừa nói châm thành trấn bên trong cái gì lò lửa về sau. Trong hoang dã dù đãng hủ hóa ma vật liền sẽ bị hấp dẫn đến a. Nhưng chúng ta cũng nói, hủ hóa ma vật số lượng xa so với hỗn độn tôi tơ thiếu. Veronica hạ giọng, mang trên mặt khó mà che giấu khẩn trương, nàng quay đầu, hách nhân thấy được nàng cặp kia con mắt màu tím nhạt lấp lóe trong bóng tối lấy ánh sáng nhạt. Hủ, hóa ma vật là trật tự thế giới sinh linh bị hỗn độn ô nhiễm về sau trạng thái. Nhưng cũng không phải là tất cả trật tự sinh linh đều có thể biến thành hủ hóa ma vật, dưới đại bộ phận tình huống bị ô nhiễm người đều là trực tiếp liền bị hỗn độn lực lượng nuốt chửng lấy đồng hóa. Có thể hoàn thành chuyển hóa 10 bên trong không thứ nào. Ở trong lĩnh vực hỗn độn, chỉ có hỗn độn tôi tớ mới là nơi này chân chính nhân vật chính. Công chúa điện hạ nói đến đây, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hướng thành trấn trung ương liếc mắt nhìn. Lại thu hồi đầu giải thích nói, mà lại nơi này là lĩnh vực hỗn độn nội địa, hủ hóa ma vật số lượng càng không khả năng có nhiều như vậy. Veronica nửa sau, đoạn giải thích cũng không có nói như vậy tỉ mỉ, nhưng hách nhân đã nghe hiểu là có ý gì. Căn cứ hủ hóa ma vật tính chất, bọn chúng cần phải là ở trật tự thế giới cùng hỗn độn thế giới chỗ giao giới mới có thể đại lượng xuất hiện đồ vật. Bởi vì chỉ có ở nơi đó mới có đủ nhiều tài liệu có thể bị ô nhiễm chuyển hóa. Càng là hướng hỗn độn chỗ sâu, hủ hóa người liền cần phải càng là thưa thớt mới đúng. Cho dù có mấy cái như vậy cơ duyên xảo hợp xuất hiện ở đây ra hỏa cũng hẳn là chỉ là phượng mao lân giác, mà trước mắt những thứ này, có vẻ như đã vượt xa khỏi thế giới này thường thức. Có lẽ là từ địa phương khác dù đãng tới, tỉ như trật tự thế. Giới biên cảnh, hách nhân một bên thò đầu ra nhìn quanh một bên thuận miệng suy đoán nói. Dù đãng, Veronica quay đầu nhìn hách nhân một chút, mặc dù vị này, thủ hộ giả cổ đại, từ trong ngủ mê sau khi tỉnh lại ký ức có chút hỗn loạn là tình huống bình thường. Nhưng đối phương ở rất nhiều trên thường thức sai lầm tích lũy về sau vẫn làm cho nàng đầy bụng nghi hoặc. Trên thực tế vị công chúa điện hạ này hiện tại đã đối với hách nhân lai lịch sinh ra hoài nghi. Chỉ là nàng biết hiện tại cái này cường đại, ẩn sĩ, là chính mình cùng binh lính của mình nhóm chỗ dựa cuối cùng. Cho nên nàng chỉ là bất động thanh sắc đè xuống trong lòng mình suy nghĩ. Nhẹ nhàng lắc đầu, hủ hóa ma vật rất ít du đãng, bọn chúng phần lớn đều bồi. Hồi ở chính mình khi còn sống đổ xuống địa phương. Biết di động vị trí hủ hóa ma vật không có chỗ nào mà không phải là khi còn sống liền cực đoan cường đại gia hòa bọn chúng ở chuyển hóa thành quái vật về sau vẫn cư giữ lại nhất định năng lực tư duy. Cho nên sẽ áp dụng một chút ngoài ý liệu tự chủ hành động. Nhưng trước mắt những thứ này, cũng không phải là loại kia cường đại đến có thể tùy ý di chuyển quái vật. Nghe vào ngược lại là giống loại nào đó vong linh, hách nhân lẩm bẩm một câu, tốt à, chúng ta trước tiên không cân nhắc bọn gia hòa này là làm sao xuất hiện ở chỗ này, mấu chốt là bọn chúng tụ tập ở nơi này làm gì. Người nhìn chúng có phải hay không ở vây quanh thứ gì? Hách nhân đưa tay chỉ hướng, đám kia quái vật trung ương, chỉ thấy kia vô số tụ lại vặn vẹo ma vật bầy nhưng thật ra là vây quanh thế nào đó hình thành mấy tầng hình khuyên vòng vây. Ở tất cả quái vật chính giữa có một mảnh đất trống. Kia trên đất trống đứng lặng lấy một tối như mực cổ quái sự vật. Nó là một tòa hơn 10 mét cao hình vuông thạch tháp. Thạch tháp từ trên xuống dưới chia làm 3 tầng, trên mảnh dưới thô, ở phía trên 2 tầng trên vách đá miêu tả lấy phức tạp thần bí phủ điêu. Mà ở thạch tháp tầng dưới chót là một trạm rỗng kết cấu. Tựa hồ tháp cơ bên trong có không gian rất lớn, đó chính là lò lửa. Veronica nói, lò lửa, hách nhân đầu tiên là vô ý thức toát ra cái nghi vấn. Sau đó theo sát lấy kịp phản ứng, mơ hồ mang qua, a, chúng ta năm đó dùng không phải như vậy. Veronica tựa hồ đã thành thói quen hách nhân, tình trạng. Nàng chỉ là hiểu rõ gật đầu. Hiện nay sử dụng lò lửa là năm 655 trước giáo đoàn quốc đại chủ giáo Coleman cải tiến mà đến. So với kiểu cũ lò lửa thêm ra một cấp phù văn tường lũy. Nhìn qua càng giống là trong đại thành thị sử dụng tân hỏa chi tháp. Ngài không biết cũng bình thường. Hách nhân đem bên nắm giữ tri thức yên lặng ghi lại lò lửa tựa hồ là nhỏ bé quy mô khu dân cư sử dụng che chở trang bị. Tỷ như thôn trấn cấp đơn vị, mà thế giới này thành phố lớn sử dụng một loại được xưng tân hỏa chi tháp, cường đại trang bị đến chống cự hỗn độn lực lượng. Chiếu cái quy luật này suy luận, phía trên nên còn có quốc gia cấp hệ thống phòng vệ, mà những thứ này hệ thống phòng vệ kỹ thuật hơn phân nửa là từ một được xưng giáo đoàn quốc gia thế lực nắm trong tay. Chỉ là không biết giáo đoàn quốc cụ thể là một tổ chức như thế nào, mà bọn hắn giáo đoàn lại cùng nữ thần sáng thế liên hệ lớn bao nhiêu. Số lượng chí ít mấy ngàn hổ hóa ma vật đem đã tắt lò lửa trang bị vây quanh chật như nêm cối, nhưng mà bọn chúng lại kỳ quái không có áp dụng bất kỳ động tác dư thừa nào. Những thứ này vặn vẹo mà mù quáng quái vật chỉ là trong bóng đêm lẳng lặng đứng lặng, cũng tất cả đều nhìn chằm chằm tòa kia đen nhánh hình vuông thạch tháp. Màn quỷ dị này nhìn qua khiến người ta thậm chí tê cả da đầu. Hách nhân cau mày, trước đó các ngươi châm chính là tòa này lò lửa, cho nên bọn chúng chính là bị lò lửa hấp dẫn đến. Trên lý luận là, nhưng ta chưa bao giờ thấy qua bị lò lửa hấp dẫn đến quái vật sẽ bày biện ra loại trạng thái này. Veronica lắc đầu, ngươi nhìn lò kia lửa đã tắt, cho nên bị hấp dẫn đến quái vật hẳn là sẽ dần dần tán đi mới đúng. Thế nhưng là bọn chúng lại không nhúc nhích ở lại đây. Ta cảm giác tòa kia lò lửa chi tháp đang tại tản mát ra một loại cổ quái khí tức. Hách nhân một chút suy tư, lắc đầu, không cần thiết cùng quái vật tốn thời gian, dưới mắt đi đường cần gấp nhất, dù sao bọn gia hỏa này xem ra cũng sẽ không truyền địa phương. Chúng ta có thể dứt khoát lách qua tòa thị trấn này, có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức, nhưng mà Veronica nghe tới về sau lại trầm mặc xuống, vị này kỵ sĩ công chúa tự hỏi, sau đó dùng muốn nói lại thôi biểu lộ nhìn về phía hách nhân. Làm sao rồi? Hách nhân tò mò hỏi. Ta biết đây là một có chút quá mức thỉnh cầu, Veronica nói. Nhưng ta hy vọng có thể điều tra trước mắt cái này hiện tượng dị thường nguyên nhân. Phát sinh ở chốn hỗn độn hết thảy biến hóa đối sinh hoạt ở trật tự thế giới người mà nói đều là tình báo cực kỳ trọng yếu. Thường ngày chúng ta cần trả giá hy sinh to lớn mới có thể thám thính đến hỗn độn chỗ sâu tin tức. Hách nhân không giống nhau đối phương nói xong cũng biết nàng là có ý gì. Vị công chúa điện hạ này vậy mà muốn kiểm tra tòa kia lò lửa trang. Bị tình huống, ở chung quanh có mấy ngàn ma vật vây quanh dưới tình huống. Nếu thật là cái ở Kiro sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Nghe tới Veronica yêu cầu về sau sợ rằng sẽ không khách khí chút nào cự tuyệt, dù sao dũng cảm không phải là lỗ mãng. Nhưng mà hách nhân cũng không đồng dạng, hắn hơi chút suy tư liền khẽ gật đầu, bởi vì bản thân hắn liền đối với lò kia lửa trang bị tràn ngập hứng thú. Trên thực tế nếu như không phải mang theo một đám tàn tật binh, chính hắn một người tới đây khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem toàn bộ di tích đều lật qua nghiên cứu một lần. Đây là quan thẩm tra tinh thần nghề nghiệp, quan sát nha, ngài đồng ý rồi. Veronica kinh ngạc nhìn xem hách nhân, trong giọng nói trực tiếp liền tăng thêm kính sưng. Nhưng, tựa như ngài nói, chúng ta kỳ thật không cần thiết ở đây. Hách nhân khoát khoát tay cắt lời đối phương lời kế tiếp. Bởi vì ta làm được, cho nên ta đồng ý, bất quá những quái vật này quả thật có chút phiền phức. Số lượng quá nhiều, trên quảng trường liền có thể tụ tập mấy ngàn con, mà ta hoài nghi phụ cận trong bóng tối còn có càng nhiều gia hỏa. Một người đối phó nhiều như vậy quái vật chỉ có thể vận dụng lớn uy lực công kích. Nhưng như thế tác động đến phạm vi quá lớn, Veronica nuốt ngụm nước miếng, người cổ đại, hình tượng trong lòng nàng trở nên càng cao thâm hơn khó lường. Nhưng nàng vẫn là cấp tốc tiến vào trạng thái, ngài nói đúng, ở đây chiến đấu có khả năng phá hư lò lửa trang bị. Cho nên, tốt nhất là đem những quái vật này dẫn ra, mà lại chỉ cần tạm thời dẫn ra liền có thể nếu như ta có thể đến gần lò lửa nền móng. Ta liền có thể lại để cho nó bốc cháy lên, mặc dù chỉ là lâm thời thiêu đốt, nhưng lò lửa lực lượng vẫn cứ so với bình thường thánh vật cường đại. Đến lúc đó mượn nhờ lò lửa lực lượng, quái vật liền không đủ gây sợ. Hách nhân nhíu mày, cho nên kế hoạch chính là ta đi dẫn ra những quái vật kia. Sau đó người nghĩ biện pháp đi quảng trường trung ương châm lửa. Veronica khẽ gật đầu, trên mặt lại lộ ra hổ thẹn thần sắc tới, bởi vì cái này an bài hiển nhiên có chút quá phận. Nhất là đối mặt một mới vừa quen, trước đây không lâu còn cứu mình một mạng. Ân nhân, làm cho đối phương đi làm loại này có vẻ như chuyện chịu chết quả thực có thể nói là vứt bỏ kỵ sĩ chi đạo. Mặc dù lấy vị này, thủ hộ giả cổ đại, biểu hiện ra thực lực mà nói, phần này, mồi nhử, công tác kỳ thật cũng không có nguy hiểm như vậy. Hách nhân nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là hồi ức một chút chính mình trải qua các loại chiến đấu. Liền gật gật đầu, thành, kia ta nghĩ biện pháp đem những quái vật này dẫn ra. Ta vẫn là tương đối am hiểu dụ quái. Veronica nghiêng đầu một cái, dụ quái, chính là dụ địch. Hách nhân sờ sờ cái cằm, mặt khác ngươi đi một mình châm lửa mà nói không an toàn. Tốt nhất là đem ngươi các kỵ sĩ cũng mang đến, bởi vì ta dụ quái cũng không quá ổn. Veronica đầu vẫn là không có chính tới. Dụ quái bất ổn, chính là khả năng không có cách nào đem quái vật đều dẫn đi, rất nhiều quái không ăn trào phúng. Veronica ấy nghĩ, cảm thấy người cổ đại ngôn ngữ thật là cao thâm a. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Ở hắc ám cùng sương mù bao phủ vùng đất hoang vu bên trong, vứt bỏ vô danh cổ thành im ắng ẩn núp ở trên vùng đất này, thế lương cổ xưa khối đá cùng đã ăn mòn biến chất kim loại hài cốt trong gió rét yên lặng đứng lặng, phảng phất thủ hộ lấy văn minh tan biến về sau một ít bí mật. Mà ở vùng phế tích này trung ương, sớm đã dập tắt lò lửa trang bị thẳng tắp trực chỉ thiên không, đèn nhánh thân tháp lại không một tia nhiệt lượng. Lò lửa trang bị phụ cận, mấy ngàn con bị hỗn độn hủ hóa quái vật lặng yên không một tiếng động tụ tập. Những thứ này thường ngày sẽ chỉ không ngừng mà mù quáng hoạt động hoặc là kịch liệt tranh đấu cùng bạo sinh vật, giờ phút này yên tĩnh phảng phất triều thánh tín đồ. Bọn chúng trong bóng đêm trông coi lò lửa chi tháp, không nhúc nhích tí nào, quỷ dị không hiểu, cảnh tượng như vậy cho dù là lão kỵ sĩ Morian cũng chưa từng nghe nói, cho dù ở vương thất cổ xưa tàng thư hồ sơ bên trong cũng không có người đề cập. Veronica cùng nàng các kỵ sĩ trốn ở một phía sau tường thấp. Mỗi người đều trang bị tốt toàn bộ khôi giáp cùng đao kiếm, đang tại lẳng lặng chờ đợi động thủ thời khắc. Khoảng cách này là lão kỵ sĩ cùng nàng mấy lần thảo luận về sau xác định khoảng cách an toàn. Hủ hóa ma vật năng lực nhận biết rất vi diệu, bọn chúng thu hỗn độn lực lượng ảnh hưởng, nhưng lại chưa hoàn toàn chuyển hóa, cho nên không thể cùng phổ thông hỗn độn tôi tớ so sánh. Ở nhất định phạm vi bên ngoài, bọn chúng lại điếc lại mù vụng về vô cùng, nhưng ở nhất định phạm vi bên trong, một ít học giả đem cái phạm vi này gọi hủ hóa ma vật khu chế ngự. Cường độ cảm giác của bọn chúng cơ hồ có thể đạt tới nhân loại bình thường gấp trăm lần, mà lại có giống hỗn độn tôi tớ một dạng trực tiếp người ra sinh mệnh khí tức năng lực. Bởi vậy ở mai phục hỗn độn ma vật thời điểm, khoảng cách tương đối quan trọng, các kỵ sĩ cẩn thận đè thấp thân thể, mặc dù từng cái đều thân kinh bách chiến, nhưng những người này vẫn là tương đối khẩn trương. Mỗi người bọn họ bên ngoài thân đều nhấp nhô một tầng khó mà phát giác ánh sáng nhạt, tầng này ánh sáng nhạt là bùa hộ mệnh trật tự hiệu quả. Thánh vật lực lượng ở trong hỗn độn như là hải đăng, tự nhiên là không thể cầm tới nơi này, cho nên các kỵ sĩ hiện tại tất cả đều giống như Veronica kích hoạt chính mình bùa hộ mệnh trật tự. Bọn hắn liền như là mặc bộ đồ vũ trụ ở trong vũ trụ chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp phi hành ra. Nhất định phải ở trong thời gian hoạt động cực kỳ có hạn hoàn thành nhiệm vụ châm lửa mới có thể còn sống. Này sẽ cho người ta mang đến áp lực cực lớn. Về phần món thánh vật kia, hách nhân đã tạm thời lấy đi, hắn cũng không phải đau lòng cái đĩa của nhà máy nhựa số 5 kia, mà là vật kia đối với hủ hóa ma vật sức hấp dẫn thực tế to lớn. Nếu như chờ sẽ không cẩn thận có cái nào đó, cái mũi, tương đối linh hủ hóa ma vật cảm thấy được đĩa vị trí. Toàn bộ kế hoạch dẫn dụ liền phí công nhọc sức, theo thời gian một chút xíu chuyển rời, các kỵ sĩ cũng càng thêm khẩn trương lên, bùa hộ mệnh trật tự tiếp tục thời gian là có hạn. Bởi vậy loại này ẩn núp liền thành nhất là khảo nghiệm người kiên nhẫn, dũng khí cùng kỷ luật sự tình. Lão kỵ sĩ có chút nghiêng đầu nhìn về phía Veronica, trong ánh mắt hỏi thăm ý tứ rất rõ ràng. Công chúa điện hạ, cái kia, thủ hộ giả cổ đại, thật có thể đáng tin a. Veronica về lấy một kiên định ánh mắt, nhưng nàng nội tâm có phải là như chính mình biểu lộ một dạng kiên định liền không ai biết. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía quảng trường đối diện, ở nơi đó, đổ sụp kiến trúc tường vây sinh ra một rộng rãi lỗ hổng. Tựa hồ đã từng có cái thể hình quái vật to lớn mạnh mẽ đâm tới đến trong sân rộng. Từ lỗ hổng mãi cho đến phía tích bên ngoài bày biện ra một đầu cơ hồ không có chút nào ngăn cản thông lộ. Nếu như muốn đem trên quảng trường ma vật bày dẫn đi, kia chỗ lỗ hổng chính là tốt nhất phương hướng. Veronica lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi thỏa thuận tốt hành động bắt đầu, ở khiến người ta khó mà chịu đựng một đoạn lặng im về sau. Lỗ hổng bên kia rốt cục ánh sáng lóe lên, ầm ầm, hai tiếng kinh thiên động. Địa bảo tạc là toàn bộ hành động bắt đầu, thủ hộ giả cổ đại, đại nhân tựa hồ tương đối am hiểu lửa cùng phong bạo pháp thuật. Công kích của hắn luôn luôn như thế cuồng mãnh kinh người. Ở long trọng bạo tạc ánh lửa xé nát màn đêm lúc, Veronica nhìn thấy hai chỗ mồi tại dọc theo quảng trường tảng đá kiến trúc cơ hồ toàn bộ bay lên. Vỡ vụn tảng đá cùng kim loại giống như cuồng phong bạo vũ hắt vẫy ở lỗ hổng phụ cận mấy đầu quái vật trên thân. Tại chỗ đem những cái kia xấu xí vặn vẹo ma vật đánh phẳng phất phá bao tải một dạng thủng trăm ngàn lỗ. Đột nhiên xuất hiện tập kích khiến trên quảng trường tất cả ma vật lập tức lâm vào bối rối cùng kinh ngạc, mặc kệ bọn chúng trước đó cái kia quỷ dị trạng thái yên lặng đến cùng vì sao, dù sao hiện tại bọn chúng đều bị đánh gãy, những thứ này không có bao nhiêu lý trí đáng kể quái vật lập tức bị điên cuồng cùng phẫn nộ khống chế, làm cho lòng người gan đều nứt, tiếng gầm thét từ mỗi một cái phương hướng truyền đến. Mấy đầu hình thể to lớn ma hùng một bàn tay liền đánh bay bên người nhỏ yếu ma vật, giống giận phóng tới bạo tạc phát sinh phương hướng. Những thứ này hỗn loạn quái vật nhưng không có ít nhiều sợ hãi cùng lý trí đáng kể. Bọn chúng đại đa số sẽ không phân tích thực lực địch, ta cũng sẽ không cân nhắc phải chăng có trá. Đối mặt loại khiêu khích này chính mình uy nghiêm hành vi, bọn chúng duy nhất có thể nghĩ đến chính là phá hư. Đúng lúc này, một thân ảnh từ bạo tạc trong bụi mù nhảy ra ngoài. Veronica rõ ràng nghe tới kia âm thanh gầm thét, các cháu, ngay sau đó liền lại là một trận liên tục không ngừng bạo tạc. Trong vụ nổ xen lẫn loại nào đó quy lực mạnh mẽ trùng sáng công kích. Ở dọc theo quảng trường bọn quái vật nhao nhao bị trùng sáng quét chúng ngã xuống đất. Hủ hóa đám ma vật hoàn toàn bị chọc giận, chỉ nghe được gầm thét vang vọng chân trời, bước chân nặng nề phân loạn vang lên, trên quảng trường cơ hồ tất cả quái vật đều quay đầu nhìn về phía kia đạo lỗ hồng. Sau đó chạy như điên đi qua, Veronica cảm giác dưới chân mặt đất tại chấn động, liền đới lấy bên cạnh tàn tạ kiến trúc cũng phát ra két két lay động tiếng vang. Xung quanh các kỵ sĩ hoảng sợ tương hỗ, nhìn xem, có người thấp giọng lẩm bẩm một câu, nữ thần phù hộ, bọn hắn cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy hách nhân giày vò ra loại này động tĩnh. Nhưng thiên tài bộc phá phương thức chiến đấu cũng không phải là ngươi nhìn cái một hai lần liền có thể thích ứng được. Lại lần nữa đối mặt loại này thuần túy dùng cho phá hư cuồng bạo lực lượng. Các kỵ sĩ vẫn cứ khó tránh khỏi động dung, mấy ngàn con ma vật ầm ầm phóng tới quảng trường lỗ hồng. Rất nhanh Veronica trước mắt tầm mắt liền trống trải, lò lửa chi tháp ở vài trăm mét bên ngoài trong màn đêm đứng lặng. Nàng cùng bên trong tháp cao đã không có quá nhiều che chắn. Nhưng cũng không phải là tất cả quái vật đều bị dẫn ra giống như hách nhân cùng công chúa. Điện hạ trước đó đoán trước như thế. Cũng không phải là mỗi một đầu quái vật đều ăn trào phúng. Hủ hóa ma vật là hỗn độn ô nhiễm sản phẩm, cho nên các loại dị thường đột biến cũng là bọn chúng một lớn đặc sắc. Có chút ma vật cho dù đối mặt khiêu khích cũng sẽ cố chấp nguyên địa cố thủ, mà có chút tương đối cường đại ma vật thì nhiều một chút lòng cảnh giác. Làm 90% trở lên quái vật đều bị hách nhân dẫn ra về sau, những cái kia biến dị hoặc là tương đối thông minh gia hỏa vẫn cứ lưu tại trên trận. Bọn chúng có chút hoang mang nguyên địa ôm lấy vòng tròn, trở thành lò lửa xung quanh cuối cùng uy hiếp. Công chúa kỵ sĩ trường kiếm ra khỏi vỏ, theo ta công kích, các kỵ sĩ lập tức giải trừ đối với lưỡi kiếm che nắng thuật pháp, một mảnh sáng như tuyết ngân quang lập tức từ trong bóng tối dần hiện ra đến. Mấy chục người nhảy ra tường thấp, giống giận phóng tới quảng trường trung ương lò lửa chi tháp. Đám ma vật ở những nhân loại này tiến vào chính mình khu chế ngự, về sau nháy mắt liền kịp phản ứng. Bọn chúng tương hỗ gầm rú, bằng tốc độ kinh người nghênh tiếp Veronica cùng các kỵ sĩ một nhóm. Cũng rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Veronica trong tầm mắt, chỉ có phía trước tòa kia cao mười mấy mét đen kịt phương tháp là mục tiêu của nàng. Lò lửa như là trong đêm tối hải đăng chỉ dẫn lấy kỵ sĩ công chúa phương hướng. Nàng công kích, trường kiếm trong tay hướng bên cạnh quét ngang, một luồng, khiến người ta thủ đoạn đau nhức xung kích từ trên lưỡi kiếm chuyển đến. Một đầu sói đen quái vật tùy theo bị vị công chúa điện hạ này trực tiếp bạo lực đánh bay ra ngoài. Sói đen bay ở giữa không trung thân ảnh cấp tốc phát sinh băng liệt. Bụng nó trong vết thương bắn ra màu bạc nhạt quang mang. Rơi xuống đất thời điểm cả bộ thi thể cơ hồ đã thiêu đốt thành tro. Veronica tiếp tục đi tới, thu hồi trường kiếm về sau, nàng cảm giác cánh tay của mình đều ẩn ẩn run lên. Nếu là bình thường đánh nhau, tiêu diệt một đầu hủ hóa sói đen bản thân đối với nàng cũng là việc rất nhỏ. Nhưng đó cũng không phải là giống như vậy một kiếm miểu sát. Vì tiết kiệm thời gian, nàng dùng tới kỵ sĩ thể lực bộc phát năng lực, cái này mang đến tiêu hao cùng phản tổn thương đều không phải bình thường. Nhưng khoảng cách lò lửa chi tháp đã càng ngày càng gần. Đừng cùng những quái vật này lãng phí thời gian, Morian thanh âm ở bên cạnh cao giọng vang lên, trận hình phòng ngự, yểm hộ công chúa đi lò lửa, lúc này lưu lại trên quảng trường cùng xung quanh đường phố bên trong hủ hóa ma vật đã toàn bộ bị kinh động tới. Xung quanh càng ngày càng nhiều quái vật thậm chí khiến Veronica không nhịn được hoài nghi mới vừa rồi bị hách nhân dẫn đi những tên kia lại chạy trở về đây đương nhiên là không có khả năng. Chỉ là trên quảng trường nguyên bản hủ hóa ma vật liền số lượng to lớn. Cho dù hách nhân dẫn đi trong đó 90%, còn lại 10% nếu là tập trung đến cùng một chỗ, đó cũng là cái khiến người ta đổ mồ hôi lạnh tình huống. Tựa như hiện tại Veronica cảnh tượng trước mắt đồng dạng, khoảng cách lò lửa còn có 30 mét, bị thương kỵ sĩ bị thay thế đến đội ngũ tầng bên trong. Lấy quân dụng cường nỏ tiếp tục chi viện tác chiến, cái khác kỵ sĩ thì ở Veronica bên cạnh thân hình thành cường đại hộ vệ. Tại quái vật bầy bên trong chém vào ra một con đường máu. Hủ hóa ma vật từng tầng nhào lên, dùng nguyên thủy thô bạo phương thức gặm cắn, xé rách lấy huyết nhục chi khu hình thành phòng tuyến. Sau đó lại bị những thứ này thân kinh bách chiến cường đại chiến sĩ từng tầng chặt trở về. Để lại đầy mặt đất thiêu đốt cho tàn cùng nhân. Loại máu tươi, còn có 10 mét, Veronica cảm giác đã thắng lợi trong tầm mắt, mặc dù áp lực càng lúc càng lớn, nhưng nàng cảm thấy chính mình cùng các kỵ sĩ muốn đột phá cái này cuối cùng một chút khoảng cách đã không phải là vấn đề. Thế là nàng không nhịn được bắt đầu lo lắng vị kia, thủ hộ giả cổ đại, tình huống. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài thị trấn phương hướng. Tựa hồ ý đồ ở bên trong một vùng tăm tối tìm tới vị kia thủ hộ giả cùng kia mấy ngàn con quái vật đáng sợ thân ảnh. Lẻ loi một mình xông vào vô tận hỗn độn bên trong. Cùng mấy ngàn ma vật làm liều mạng tranh đấu, Veronica lúc này mới đột nhiên ý thức được chính mình khiến vị kia, thủ hộ giả cổ đại, đi làm điên cuồng. Cỡ nào sự tình, cái này cho dù thả ở những người ngâm thơ dong những cái kia khoa trương anh hùng trong chuyện cũng đã là siêu hiện thực hành động vĩ đại. Nhưng mà vị kia thủ hộ giả vậy mà thật đi làm. Ngay cả bên cạnh lão kỵ sĩ Morian cũng bắt đầu hoài nghi. Vị kia thủ hộ giả có vẻ là liền phải dạng này một đi không trở lại. Nhưng vào lúc này, một cái chói mắt quang cầu đột nhiên từ bên ngoài thị trấn từ từ bay lên. Quang cầu phảng phất một vòng mới sinh chi nguyệt, từ trong bóng tối nhô ra thân ảnh, sau đó quang mang vạn trượng chiếu sáng hết thảy, sau đó nó cấp tốc vỡ vụn, ở sương mù cùng tia chớp bên trong dâng lên to lớn mây hình nấm tới. Đình tài nhức óc tiếng nổ cùng mặt đất rung động lúc này mới sau đó chuyển đến. Lò, lửa đã ở trước mắt, các kỵ sĩ cấp tốc quay người, hình thành một kiên cố thành lũy ngăn tại công chúa cùng bọn quái vật ở giữa. Lão kỵ sĩ Morian cao giọng hô, điện hạ, châm lửa, Veronica sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nàng không chút do dự quay lại lưỡi kiếm, trên tay mở ra một vết thương, đỏ tươi bên trong mang theo một chút kim sắc quang mang huyết dịch lập tức chảy ra. Nàng đem huyết dịch này vung ra lò lửa chi tháp nền móng bên trên. Đọc lên câu kia cổ xưa lời thề, lấy nữ thần sáng thế chi danh, lấy viễn cổ thể ước chi danh, lấy Kiro chi danh, 77.700 tòa giam cầm chi trụ người canh giữ ở đây. Trật tự chi quang chắc chắn chiếu sáng vạn vật, sóng nhiệt lăn lộn, mảnh vỡ văng khắp nơi, nổ lớn sinh ra sóng xung kích xé rách mảnh này yên lặng đã lâu bình nguyên. Những cái kia mục nát hoặc vặn vẹo vật chất bị nổ lớn không khác biệt chôn vùi vì bụi. Mà bôn tẩu trên phiến đại địa này hồ hoa đám ma vật cũng theo đó hôi phi yên diệt. Ở tất cả bạo tạc trung tâm, bụi mù hình thành vòng xoáy cũng dần dần tán đi, hách nhân toàn thân bốc lên nhiệt khí từ vòng xoáy bên trong đi ra. Trên người hắn cương tính hộ thuẫn lóng lánh quang mang, mà trật tự cùng hỗn độn xung đột chỗ sinh ra vầng sáng thì ở bên cạnh hắn lan tràn ra mấy mét xa. Trên thực tế, hắn không cần bùa hộ mệnh trật tự loại hình thánh vật liền có thể ở đây trong hỗn độn hành tẩu. Thậm chí sinh ra phạm vi lớn, trật tự hoàn cảnh, bởi vì hắn tự thân đã là thế giới này thần tính tối cao, trừ bỏ tung tích không rõ nữ thần sáng thế bên ngoài, thánh vật. Là một vị khác chân thần trực tiếp người phát ngôn, hắn ở cái này, Kiro thế giới, lĩnh vực hỗn độn bên trong kỳ thật bản thân liền có thể sinh ra sấp xỉ kim huy chiến kỳ lực trường. Mà lần này hắn chủ động đảm nhận dẫn ra ma vật trách nhiệm. Kỳ thật cũng là vì tạm thời né tránh Veronica ánh mắt đi nghiệm chứng một chút tình huống của mình. Loại này, thân tức thánh địa, tình huống thực tế quá mức kinh thế hãi tục. Hắn vẫn chưa quyết định tốt có phải là ngay tại chỗ người trước mặt biểu hiện ra loại đặc tính này. Veronica chỉ sợ con tưởng rằng hắn là mang theo trong người loại nào đó cổ đại, bùa hộ mệnh trật tự, mới có thể ở lĩnh vực hỗn độn bên trong tự do hành động. Hách nhân nhìn một chút bên cạnh mình lan tràn ra ngoài những cái kia vầng sáng cùng trong vầng sáng mơ hồ có thể thấy được sáng ngân sắc đường nét. Ánh mắt tiếp tục kéo dài, thì có thể nhìn thấy những cái kia đốt cháy khét ma vật thi thể khối vụn đang nhanh chóng phong hóa. Phong hóa về sau vật chất lấy hoàn toàn không phù hợp vật lý thưởng thức phương thức dần dần biến thành cảnh vật chung quanh một bộ phận. Rất nhanh liền triệt để tan thành mây khói, đạn hạt nhân cỡ nhỏ uy lực xác thực rất mạnh mẽ. Hắn ngồi xổm ở một khối đang từ từ tiêu tán hài cốt bên cạnh. Một bên kiểm tra một bên tự nhủ thi thầm, thực, thể cùng không phải thực thể giới hạn rất mơ hồ, mất đi ước thúc về sau sẽ nhanh chóng bị cảnh vật chung quanh đồng hóa. Bao quát lưu lại vật chất bộ phận, căn cứ hài cốt tiết diện phán đoán, trong đó kết cấu sinh lý đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Tất cả những ma vật này đều không phải dựa vào nó thể nội tạng khí quan để duy trì hoạt động. Nó động lực khởi nguồn có lẽ là ma lực loại hình phe thứ ba nguồn năng lượng. Xương cốt có màu đen kết tinh kết cấu, tạm thời không rõ ràng loại kết cấu này cùng cái gọi là hỗn độn hóa có liên hệ gì. Hài cốt tiêu tán không còn, hách nhân ngẩng đầu lên, nhìn xem mênh mông hắc ám, một loại chưa từng có cảm giác cô độc tại nội tâm phun trào. Hắn rất không thích ứng trạng thái hiện tại, đồng bạn đều bởi vì đủ loại nguyên nhân không ở bên người. Thậm chí ngay cả máy dữ liệu kết nối tinh thần đều trở nên yếu ớt vô cùng. Lẻ loi một mình rơi vào cái này quỷ dị, Kiro thế giới. Lần này tình huống so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều để người bất an. Nhưng hắn giật mình một lúc sau vẫn là lấy lại tinh thần. Không có khiến cái này tạm thời cô độc cùng bất an dao động nội tâm của mình. Xung quanh sương mù lộ ra nồng đậm một chút gào trầm thấp từ bốn phương tám hướng truyền vào lỗ tai. Hách nhân lập tức đề cao cảnh giác, trong tay nắm chặt chính mình plasma trường thương. Hắn biết những cái kia hủ hóa ma vật vẫn còn. Mà lại số lượng tuyệt đối so với mình vừa rồi tiêu diệt muốn nhiều, vừa rồi nổ lớn nhìn qua thanh thế to lớn, nhưng mà hủ hóa ma vật lực lượng không hề giống hắn tưởng tượng yếu ớt như vậy. Rất nhiều quái vật kháng trụ bạo tạc biên giới sóng xung kích. Càng nhiều quái vật thì tại bạo tạc phát sinh trước đó liền lấy tuyệt cường bản năng cùng tốc độ thoát đi hiện trường. Cho nên mấy ngàn quái vật kỳ thật chỉ có không đến 1/5 bị xử lý. Càng nhiều ma vật chỉ là tạm thời bị đuổi tản ra đến dày đặc trong bóng tối mà thôi. Hiện tại những thứ này hủ hóa người lại một lần xông tới. Mà lần này muốn lại đem bọn chúng kéo một đợt nổ tung hiển nhiên liền sẽ có chút độ khó. Hủ hóa ma vật mặc dù không có lý trí, nhưng làm loài săn mồi bản năng lại là mạnh đáng sợ. Hách nhân nhìn một chút chính mình bên ngoài thân lấp lánh cương tính hộ thuẫn dung lượng ở vừa rồi truy đuổi chiến bên trong đã tiêu hao xuống dưới 1/3. Cái này Kiro thế giới cũng không đơn giản, cho dù là quan thẩm tra, ở đây nếu như muốn dựa vào một thân hộ thuẫn cùng vũ khí trọi cứng lấy mạnh mẽ đâm tới mà nói chỉ sợ cũng là không làm được. Hắn chú ý hắc ám vũ khí bên trong động tĩnh. Đồng thời từ bên trong không gian tùy thân phóng xuất ra mấy cái máy tự phục vụ, chuẩn bị ứng phó đợt công kích tiếp theo. Mà đúng lúc này, một từ phía sau sáng lên trùng sáng đột nhiên xua tan hắc ám, cắt lời động tác của hắn, cũng hấp dẫn trong bóng tối những quái vật kia sự chú ý. Chỉ thấy ở kia thành trấn phế tích bên trong đột nhiên sáng lên một chùm cường quang. Quang mang này phảng phất trong thần thoại thông thiên tháp trực chỉ thương khung. Cũng ở những cái kia trôi nổi tại không trung màu mực mây khối bên trong xé mở một cái động lớn. Mà ở trùng sáng bao phủ xuống, thành trấn tàn tạ tường vây dần dần trở nên long lanh óng ánh. Trên hòn đá nguyên bản ẩn hình cổ xưa phù văn một cái tiếp một cái sáng lên. Cũng hóa thành trật tự chi địa lâm thời bình chướng, một tầng nửa trong suốt, phảng phất hộ thuẫn một dạng lồng ánh sáng ở trên bầu trời thành phố thành hình. Nó nhẹ nhàng lay động mấy lần, sau đó trở nên vững chắc xuống. Hách nhân ngẩn người, lò lửa, hai chữ lóe qua bộ não, nguyên lai món, đồ kia khởi động về sau là cái dạng này. Từng đợt ma vật gào thét cắt lời hắn suy nghĩ, thành trấn trên phế tích trống không quang mang chiếu sáng khắp nơi. Ở quang mang bên trong, những cái kia nguyên bản trốn ở trong bóng tối hủ hóa ma vật từng cái hiển lộ ra thân hình. Những thứ này đã biến thành hỗn độn đồng lõa quái vật ở quang minh chiếu rọi xuống thống khổ che mắt. Toàn thân đều toát ra cuồn cuộn khói đen, mà ở cái này cực độ trong thống khổ, những quái vật này nhưng không có một quay đầu chạy trốn. Vừa vặn tương phản giống như Veronica cùng Morian nói như vậy. Những thứ này hủ hóa ma vật nhận trật tự chi quang hấp dẫn. Bọn chúng quay đầu hướng phía thành trấn phóng đi, như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Hách nhân trước đó từ Veronica, nơi đó đã nghe qua loại ma vật này, tập tính. Nhưng thật nhìn thấy về sau vẫn cứ khó tránh khỏi lâm vào kinh ngạc. Hắn gặp qua các loại hung tàn đáng sợ quái vật, nhưng toàn bộ ma vật bầy một bên thiêu đốt một bên phóng tới quang mang bình chướng cảnh tượng lại là chưa từng nhìn thấy. Hắn nhìn thấy những cái kia bốc lên khói đặc xấu xí sinh vật một bên chạy một bên chia năm xẻ bảy. Vật chất màu đen theo bọn nó thân thể vết nứt bên trong rơi ra ngoài. Trên mặt đất giấy lên liên tiếp hỏa diễm, mà những quái vật kia thì bị trật tự chi quang thiêu đốt thống khổ không chịu nổi. Đang phi nước đại bên trong phát ra khiến người ta tê cả da đầu thảm liệt chu lên thế nhưng là dù vậy. Bọn chúng vẫn cứ nghĩa vô phản cố phong tới lò lửa chi tháp hạ. Màn sáng, thật giống như hết thảy thống khổ đều không cách nào ngăn cản bọn chúng. Mà trước một khắc vẫn là bọn chúng số một địch nhân hách nhân, lúc này đã không, người, để ý tới. Đám ma vật nhìn như không thấy từ hách nhân bên cạnh chạy qua. Ngay cả một quay đầu đều không có, hách nhân nhìn thấy chi này hỗn độn đại quân chạy hướng thành trấn phi tích. Cơ hồ trong chớp mắt bên cạnh mình liền đã trở nên trống rỗng. Hắn sửng sốt một chút, lúc này mới nắm lên trường thương đuổi theo, mấy ngàn con quái vật xông vào trật tự bên trong màn sáng. 70% đều chết ở trên đường, còn có một phần nhỏ bị hách nhân ở phía sau thả bắn lén đánh chết. Bọn chúng một bên toàn thân thiêu đốt, một bên phóng tới lò lửa, làm Veronica tầm mắt bên trong xuất hiện những ma vật này thời điểm. Cái sau trên cơ bản đã chỉ còn lại chừng 100 cái sắp đốt thành cho bụi hài cốt giá đỡ. Chờ đợi trên quảng trường trận địa sẵn sàng các kỵ sĩ cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền phối hợp với hách nhân tiêu diệt những thứ này yếu ớt địch nhân. Hách nhân trở lại Veronica bên người, trừ bỏ hộ thuẫn tiêu hao quá lớn bên ngoài, trên người hắn có thể nói lông tóc không tổn hao. Veronica kinh ngạc nhìn xem hắn, ngài năm đó nhất định là trong thần điện cường đại nhất chiến sĩ. Ta chưa từng nghe nói qua có ai có thể nhẹ nhõm hoàn thành giống ngày hôm nay loại này hành động vĩ đại. À, cũng tạm được đi, hách nhân qua loa khoát tay. Áo, nhíu mày nhìn xem trên quảng trường mấy cái cho tàn trồng. Những quái vật này cứ như vậy, chết sạch rồi, hơn phần nửa quả thực chính là chết bởi tự sát. Hủ hóa ma vật là đáng buồn sinh vật. Veronica rủ xuống tầm mắt, kỳ thật tiêu diệt bọn chúng rất đơn giản. Dùng trật tự chi quang làm thành cạm bẫy là được, bọn chúng kiểu gì cũng sẽ quên mình nhào vào tới. Những thứ này bị hỗn độn hủ hóa sinh vật. Bọn chúng sâu trong linh hồn còn có lưu đối với trật tự cuối cùng một tia hướng tới. Nhưng chúng nó sa đọa quá sâu, đã không có thuốc chữa. Hách nhân lắc đầu, quay người nhìn về phía hai người sau lưng tòa kia đang tại thả ra vạn trượng quang mang lò lửa chi tháp. Nham thạch phương tháp lúc này đã hoàn toàn vận hành. Nguyên, bản tối như mực trên thân tháp sáng lên vô số kim quang lóng lánh phủ văn. Phương đáy tháp bộ chạm rỗng kết cấu bên trong quang mang lưu động. Liền phảng phất bên trong thật sự có một đám lửa đang thiêu đốt. Mà phương đỉnh tháp bộ thì phóng xạ ra sáng tỏ trùng sáng, đây chính là trước đó ở phế tích bên ngoài nhìn thấy đạo ánh sáng kia. Đứng ở lò lửa chi tháp bên cạnh, hách nhân rõ ràng có thể cảm thấy vùng hoang vu bên trên loại kia khiến người ta khó chịu, hỗn độn khí tức đã hoàn toàn lui tán. Ở đây hô hấp thông thuận, thần thanh khí sảng, đây chính là đưa thân vào trật tự chi địa cảm giác. Hắn gật gật đầu, có thứ này liền có thể yên tâm, nhưng tòa này lò lửa chỉ có thể kiên trì một lát. Veronica nhìn hách nhân, một chút, nó đã đốt sạch, nơi này ở hỗn độn nội địa. Cả nốt mặt xấu xa hoàn toàn bao phủ nơi này, lò lửa chi tháp đem không chiếm được trật tự lực lượng bổ sung. Vô nguyên chi hỏa không thể lâu dài, ta dùng huyết mạch của mình châm lò lửa, nó tối đa cũng liền kiên trì 2 giờ. Hách nhân lúc này mới chợt hiểu được tại sao rõ ràng vùng hoang vu bên trong có như thế một tòa cường đại thánh vật. Veronica cùng nàng các kỵ sĩ đoàn vẫn là muốn đi tìm Thánh Sơn Ca Sua. Nguyên lai muốn ở lĩnh vực hỗn độn bên trong duy trì một mảnh trật tự chi địa là như thế khó khăn. Lại nói ngươi nghiên cứu ra cái gì rồi sao? Hách nhân nhìn về phía Veronica. Kỵ sĩ công chúa lần này hành động chính là muốn hiểu rõ những cái kia hủ hóa ma vật quái dị. Hành vi nguyên do, khách nhân trở về thời điểm liền thấy lão kỵ sĩ Morian đang tại tháp cao nền móng bên cạnh kiểm tra thứ gì. Mà mấy tên kỵ sĩ thì đang kiểm tra những cái kia còn không có hoàn toàn tiêu tán ma vật hải cốt. Hắn rất hiếu kỳ đối phương đến tột cùng có thể tìm ra thứ gì manh mối tới. Lĩnh vực hỗn độn là dung chuyển khó lường địa phương, ở đây không có bất kỳ vật gì có thể dài lâu bảo trì. Cho dù là vùng hoang vu bên trên sương mù, tại quá khứ mấy năm ở giữa kỳ thật cũng có quá nhiều lần nồng độ cùng màu sắc biến hóa. Mà những biến hóa này thường thường đại biểu cho Kiro trật tự thế giới cùng hỗn loạn lực lượng hướng đi nó đối sinh hoạt ở thế giới này phàm nhân mà nói ý nghĩa trọng đại. Mỗi một sợi nhỏ bé manh mối đều quan hệ vô số sinh mệnh tồn vong. Cho nên ở dài dằng dặc đấu tranh bên trong, nhân loại cũng nắm giữ rất nhiều dùng cho quan sát, ghi chép lĩnh vực hỗn độn phương pháp. Trong đó một loại trọng yếu ghi chép thiết bị chính là lò lửa chi tháp dạng này che chở thánh vật. Lò, lửa chi tháp chẳng những là trật tự chi địa hạch tâm, cũng là dùng cho giám sát lĩnh vực hỗn độn tháp canh. Nó có thể tự động ghi chép Canos chi hải, lực lượng triều tịch. Cho dù lò lửa dập tắt, những cái kia dùng cho kiến tạo thân tháp phù văn thạch tấm cũng có thể ở trong thời gian rất lâu tự động vận hành cũng hoàn thành ghi chép chức trách. Bởi vậy Veronica mới phải đầu tiên đi kiểm tra lò lửa chi tháp trạng thái. Lấy này đến hiểu rõ nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hủ hóa ma vật trên thân tin tức không thể lâu dài bảo tồn. Bọn chúng một khi lâm vào suy yếu liền sẽ cực nhanh hư hại, vỡ vụn, cho nên muốn từ ma vật trên thi thể điều tra manh mối là rất khó khăn. Các kỵ sĩ đi kiểm tra những hài cốt kia chỉ có thể nói là có chút ít còn. Hơn không, chân chính trọng yếu manh mối đều giấu ở lò lửa chi tháp nền móng xung quanh trên 4 khối phiến đá phủ văn. Giải đọc những phiến đá này là mỗi một quý tộc nhất định phải nắm giữ kỹ năng. Lão kỵ sĩ Morris chính là chuyên gia phương diện này. Lão nhân đang kiểm tra qua tất cả vết tích về sau trở lại Veronica bên người. Hắn đầu tiên đối với hách nhân khẽ gật đầu, lúc này mới lên tiếng, tình huống, rất quỷ dị, Veronica nhíu khí khái hào hùng lông mày, nàng không nghĩ tới chính mình vị lão sư này ở một phen kiểm tra về sau vậy mà cho ra như thế cái lập lờ nước đôi đáp án. Ngài có thể giải thích một chút hỗn độn ma lực cùng trật tự chi lực đồng thời hiện ra ở trên phù văn. Mà lại giữa hai, bên giới hạn, so với quy định giá trị muốn nhỏ rất nhiều. Veronica giật mình nửa ngày mới rốt cuộc ý thức được câu nói này ẩn hàm ý tứ. Lập tức trợn mắt hốc mồm, ngài xác nhận không nhìn lầm. Hách nhân ở bên cạnh nghe một mặt mộng bức, ngạch, các ngươi nói ý gì? Veronica trên mặt biểu lộ 10 phần cổ quái, liền phảng phất vừa mới nghe cái thiên phương dạ đàm, lúc này không thể không vẻ mặt thành thật cùng người giải thích. Ý tứ chính là, hai loại sức mạnh ở trên phiến đá phủ văn dấu vết lưu lại dần dần xu hướng đồng hóa. Hỗn độn cùng trật tự giới hạn đang tại biến mơ hồ. Nhưng đó căn bản không có khả năng. Tự nhiên làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Hách nhân gãi gãi đầu, quyết định làm bộ nghe hiểu. Ta minh bạch, vậy kế tiếp các ngươi dự định làm gì? Nhất định phải lập tức báo cáo nhanh cho ta phụ vương. Veronica án lấy chuôi kiếm, ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệch. Việc này cần lập tức giao cho hoàng gia các học sĩ thảo luận. Chỉ có bọn hắn có thể hiểu rõ điều này có ý vị gì. Lão kỵ sĩ Morian ở bên cạnh thấp giọng đề ra một câu. Cũng phải thông chi giáo đoàn quốc. Giáo đoàn quốc, đang nghe cái tên này thời điểm Veronica biểu hiện trên mặt rõ ràng âm trầm một chút. Nàng nhíu mày tai diễn chữ này, cuối cùng thở phào một hơi. Cái này liền khiến những đại thần kia phán đoán tốt, tóm lại chúng ta lập tức lên đường. Các kỵ sĩ, cả đội, chuẩn bị xuất, phát, hách nhân nhún nhún vai, không có tham dự bất cứ ý kiến gì. Hắn còn chưa hiểu cái này, Kiro thế giới, rất nhiều quy tắc. Lúc này chỉ cần yên lặng quan sát liền tốt, hắn nhìn xem Veronica cùng Morian chỉnh lý đội ngũ ra lệnh. Chính mình chỉ là yên lặng đi đến một bên. Tại chờ đợi xuất phát thời gian ngắn ngủi bên trong tiếp tục nếm thử kêu gọi máy dữ liệu cùng thuyền cự quy nham đài. Đến từ kết nối tinh thần tín hiệu phản hồi vẫn cứ yếu ớt, mà lại tràn ngập tiếng ồn, nhưng tín hiệu tựa hồ so với trước rõ ràng như vậy một chút điểm máy dữ liệu hoặc là nô lần nhất định đang tại nếm thử mỗi cái tín đạo. Hách nhân tin tưởng bọn họ luôn có thể khôi phục liên lạc. Mà ở các kỵ sĩ một lần nữa bước vào, hỗn độn sương mù, lò lửa chi tháp quang huy sau lưng bọn hắn dần dần dập tắt đồng thời. Thế giới này một góc khác cũng đang phát sinh lấy một ít chuyện. Taurus vương quốc nam bộ biên cảnh, mặt đất im bặt mà rừng, rừng bóng tối hướng nam kéo dài một đầu, cây đuôi, ở đây bị chỉnh tề mở ra. Ven rừng rậm là sâu không thấy đáy vô tận vực sâu. Hắc ám nồng vụ ở đạo này vô biên vô hạn vách đá dưới đáy lăn lộn phun trào. Đứng ở chỗ này nhìn về phía trước, phảng phất đứng ở tận cùng thế giới lục địa, hải dương, dòng sông, rừng rậm, tất cả đều dừng ở đây, nhưng mà nơi này cũng không phải là tận cùng thế giới. Nơi này chỉ là Taurus vương quốc vị trí, An Su đại lục, biên giới. Khối này lục địa tựa như đại lục khác một dạng phiêu phù ở Canos chi hải bên trong. Trên dưới trái phải đều là hư vô. Taurus vương quốc là đại lục nam bộ biên giới tiểu vương quốc. Nó có thiên nhiên nam cảnh biên cương. Đó chính là trước mắt đạo này, vách đá. Nó trên thực tế là An Su đại lục biên giới. Từ đạo này biên giới tiếp tục hướng nam cũng không phải là không có vật gì. Có rất nhiều to lớn phù không đảo tự phiêu phù ở nam cương bên ngoài trong hư không. Các học giả tin tưởng những thứ này to lớn phù không đảo đã từng cũng là Anshu đại lục một bộ phận. Mà Anshu đại lục cùng với khác rất nhiều đại lục nguyên bản kỳ thật cũng đều hợp thành một thể thời đại thượng cổ tà ác cự nhân, Lomadon, tránh. Thoát gông cùng về sau tức giận đánh mặt đất, đem cổ Kiro đại lục đánh chia 5 x 7. Từ sau lúc đó nguyên bản liền thành một khối Kiro mới biến thành bây giờ loại này rất nhiều lơ lửng đại lục bốn phía phiêu đãng bộ dáng. Cỡ lớn lục địa ở Kanos chi hải bên trong tương đối cố định lơ lửng. Mà khối nhỏ mảnh vỡ thì ở những đại lục này ở giữa phiêu đãng. Một chút trở thành á chủng tộc hoặc là ma vật quê hương. Một chút trở thành vương quốc loài người đầu mối giao thông. Phiêu phù ở Taurus Nam cảnh bên ngoài phù không đảo là thuộc về cái trước. Chiếm cứ những hòn đảo này chính là sinh hoạt ở thế giới văn minh bên ngoài các á chủng tộc. Những hòn đảo này bên trên có rậm rạp rừng cây cùng tràn. Đầy ma lực nguồn nước, cho nên sinh hoạt ở những thứ này phù không đảo bên trên dã thú chẳng những số lượng đông đảo. Mà lại hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút biến hóa. Ở ma lực dưới ảnh hưởng, gấu quái, sài lang nhân, ma viên loại hình sơ cấp sinh vật có trí khôn theo bọn nó gia thú thân thích bên trong chỗ hết tài năng. Mặc dù trí tuệ của bọn nó ở nhân loại xem ra nông cạn buồn cười. Có thể vẫn cứ đủ để cho bọn chúng trở thành những thứ này phù không đảo bên trên bá chủ. Lại bởi vì hòn đảo phiêu phù ở nguy hiểm Kanos chi hải bên trên. Từng tia từng sợi hỗn độn khí tức thường xuyên trong hư không nhấc lên phong bạo. Cho nên trên đại lục những cái kia trí tuệ cao giống loài cũng rất ít đến tìm những thứ này phù. Không đảo bên trên nhỏ, vương quốc, phiền phức, sinh hoạt ở nơi này các á chủng tộc lâu dài trải qua khoan thai tự đắc sinh hoạt. Đánh nhau một chút, sinh sinh bé con, tháng ngày qua tương đối phong phú, nhưng dạng này khoan thai không khí lại bị đột nhiên đánh vỡ. Graglu là một đầu sinh hoạt trong rừng rậm lão ma viên. Mặc dù nó năm nay đã 345 tuổi, nhưng nó đối với thế giới bên ngoài vẫn cứ biết rất ít nó sở sinh sống tòa này phù không đảo tự rất may mắn tránh thoát quá khứ 3 cái thế kỷ mỗi một lần hỗn độn thủy triều. Lão ma viên nhìn thấy qua hư không đối diện vùng rừng rậm kia ở trong gió lốc bị lần lượt xé rách cảnh tượng. Bởi vậy nó cho rằng thế giới bên ngoài chính là nguy hiểm như thế. Bất kỳ một cái nào thông, mình ma viên đều không nên đối diện đại lục sinh ra hứng thú. Dù là nơi đó rừng rậm xem ra so với phù không đảo bên trên càng thêm rậm rạp. Dù là nơi đó có nhìn như càng thêm rộng lớn địa bàn. Nó cùng các tộc nhân của nó cũng đều nên đối với nó kính nhi viễn chi mới đúng. Cho nên nó cho tới bây giờ không có rời đi chính mình rừng rậm. Trên thực tế nó cũng không có cách nào rời đi. Trừ những cái kia sẽ bay ra hỏa bên ngoài, ai có thể vượt qua hòn đảo cùng đại lục ở giữa mênh mông hư không đâu. Nhưng là bây giờ nó không có cách nào tiếp tục nguyên tắc của mình. Bởi vì nó không thể không làm chuẩn bị cẩn thận, đi chủ bị một lần tiến về đối diện đại lục lữ trình. Lão ma viên thở dài, cúi đầu tiếp, tục loay hoay những cái kia sợi đằng cùng phiến gỗ, mà ở nó bên cạnh, các tộc nhân của nó cũng tại làm lấy chuyện giống vậy. Làm trong rừng rậm nhất khéo tay á chủng tộc một trong. Các ma viên có thể chế tạo ra khá phức tạp công cụ. Hiện tại loại thiên phú này liền thành bọn chúng mỗi ngày duy nhất nhiệm vụ. Công việc của bọn chúng là đem những vật này lắp ráp thành một chút vô cùng lớn sọt. Tốt lắp đặt ở loại nào đó gọi là nhiệt khí cầu, đồ vật phía dưới. Graglu quay đầu liếc mắt nhìn, nhìn thấy đám sải lang nhân chính hô hào loạn thất bát tao khẩu hiệu đem một đống lam hoa hoa ra thuộc phơi nắng ở trên kệ. Mà ở chỗ xa hơn, đám ải liệt ma chính thét chói tai vang lên đem tảng đá trồng chất. Tốt làm thành một to lớn hong, khô lô đến xử lý những cái kia từ trong rừng rậm thu thập được vật liệu gỗ. Nghe nói vật liệu gỗ cuối cùng sẽ bị làm thành nhiệt khí cầu khung xương. Cũng có thể là làm thành đòn dâng, ai biết được, một gấu quái ở được đến, sói đầu đàn, ban thưởng về sau cao hứng bừng bừng nói một đống mê sảng. Nhưng gấu quái là có tiếng xuẩn, nó khả năng căn bản không có ghi nhớ, sói đầu đàn, nói rốt cuộc là thứ gì. Graglu chỉ biết một sự kiện, đó chính là đám sải lang nhân đang tại phơi nắng màu lam da thuộc đã từng thuộc về một đầu đáng sợ quái vật. Đó là một đầu từ Kanos chi hải chỗ sâu bơi lại hoang dại lam ma kinh. Cái kia che khuất bầu trời quái vật khổng lồ ở tràn ngập các loại năng lượng Kanos chi hải. Bên trong đều có thể tới lui tự do, nó đối sinh hoạt ở phù không đảo bên trên các á chủng tộc mà nói quả thực là cái khủng bố thần linh nhưng mà sói đầu đàn lại tại một ngày một đêm vật lộn về sau giết chết nó. Theo một sâu xí sải lang nhân nói, lúc ấy sói đầu đàn ngồi ở lam ma kình trên thi thể. Một bên gặm ăn ma kình cốt tủy, một bên xé rách sau đó người vào ngoài chế tác, nhiệt khí cầu, kế hoạch chính là từ kia bắt đầu. Bởi vậy Graglu mới không thể không nghe theo sói đầu đàn mệnh lệnh. Cứ việc nó vạn phần không nguyện ý rời đi an toàn đại xâm lâm. Cứ việc nó đối với bay qua hư không, một chuyện ôm lấy cực lớn sợ hãi. Nhưng nó vẫn là ở ngoan ngoãn bện sợi đằng, tựa như những cái kia đã sớm biểu. Thị thần phục sải lang nhân cùng gấu quay nhóm đồng dạng. Bởi vì nó rất rõ ràng, sói đầu đàn là vô cùng cường đại chí ít so với lam ma kình cường đại. Mà tòa này phù không đảo bên trên không có khả năng có bất kỳ sinh vật đánh thắng được nàng. Cho nên đã, sói đầu đàn, muốn đi nhân loại chiếm lĩnh kia phiến đại lục. Như vậy bọn chúng cũng chỉ có thể nghe theo. Ở vùng đất hoang vu bên trên bôn ba là một đoạn gian khổ đường đi. Nhưng may mà đoạn này đường đi cũng không có duy trì quá dài thời gian Kiro thế giới thân thể con người tố chất vượt xa người địa cầu, mà trong bọn họ chiến đấu chức nghiệp giả liền càng thêm gần như siêu nhân. Các kỵ sĩ đoàn khinh trang thượng trận, đi bộ tiến lên, một đường đều là hành quân gấp, ở giữa chỉ cần cực ít nghỉ ngơi. Ở mấy ngày sau, hách nhân liền từ Veronica chỗ biết được, bình nguyên biên giới đã không xa. Trên thực tế tất cả mọi người bao quát hách nhân ở bên trong cũng còn không nhìn thấy rừng bóng tối cái bóng. Bất quá Veronica trong tay lữ nhân bùa hộ mệnh đã bắt đầu phát ra cố định quang mang. Đây là tiếp cận rừng bóng tối biên giới mà lực tín tiêu phản ứng. Nếu như hết thảy thuận lợi, nhiều nhất nửa ngày mọi người liền có thể nhìn thấy hai cái địa khu ở giữa kia mang tính tiêu chí cảnh quan. Ngọn đồi chiến sĩ vô danh, một đường này bôn ba cũng coi là vô kinh vô hiểm. Mặc dù lĩnh vực hỗn độn kiềm chế bầu không khí cho người ta mang đến rất lớn áp lực tâm lý, nhưng hách nhân cấp cho kỵ sĩ đoàn, thánh vật, cho đội ngũ mang đến cường đại bảo hộ. Veronica chưa bao giờ thấy qua có cái gì theo quân thanh khí có thể mang đến như thế bền bỉ mà hữu hiệu trật tự che chở. Cái kia nhẹ nhàng linh hoạt màu trắng đĩa phát ra quang mang ở hỗn độn khí tức nồng nặc nhất địa phương đều không có yếu bớt mảy may. Mấy ngày qua nó chỗ phóng xuất ra trật tự chi quang cơ hồ là cố định không thay đổi, không cần nạp năng lượng, cũng không cần tuần hoàn tịnh hóa. Vật kia thật giống như thần thánh lực lượng hóa thân đồng dạng tại trong hỗn độn tiếp tục nơi ẩn núp con người. Không nhìn thấy bất kỳ cái gì suy kiệt dấu hiệu, cái này khiến vị công chúa điện hạ này không nhịn được nghĩ đến. Nếu vương quốc trong quân đội cũng có mấy món dạng này thánh vật, vậy sẽ có thể cứu vãn ít nhiều dũng cảm binh sĩ tính mệnh. Vương quốc hỗn độn quân viễn chinh ở trật tự biên cảnh bên ngoài tác chiến trở nên vô cùng an toàn. Mà nếu như loại thánh vật này lại nhiều một chút, ở vương quốc biên cảnh hình thành phòng tuyến, như vậy hỗn độn lực lượng liền tuyệt đối không có cách nào lại uy hiếp nhân dân an toàn. Nhưng những ý nghĩ này nàng cũng chỉ là ở trong lòng đi một vòng, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Nàng biết loại này đến từ thời kỳ thượng cổ thánh vật, mỗi một kiện đều là đầy đủ chân quý, chỉ có ở ca xua thần điện dạng này trong thánh địa mới có thể có như vậy mấy món tồn tại. Mà hách nhân cái này thủ hộ giả cổ đại, trên tay thánh vật số lượng khẳng định cũng là có hạn, làm người không thể quá tham lam. Mà ở trong mấy ngày này, hách nhân trừ một đường đi theo kỵ sĩ đoàn sông làm hộ vệ bên ngoài, thời gian còn lại trên cơ bản chính là ở hiểu rõ thế giới này thế giới quan. Một mặt là cùng Veronica hoặc Morian nói bóng nói gió giao lưu, một phương diện khác là chính mình nghiên cứu trên đường phát hiện các loại hiện tượng kỳ dị. So với cùng lão kỵ sĩ liên hệ, hắn càng thích cùng tính cách tương đối ngay thẳng Veronica công chúa nhiều lời vài câu. Đây cũng không phải bởi vì công chúa điện hạ dung mạo đẹp mắt, mà là bởi vì lão kỵ sĩ tính cách nghiêm cẩn, đồng thời mang theo lão thần tử đặc thù giảo hoạt đa nghi. Cho dù đối mặt hách nhân cái này thủ hộ giả cổ đại, lão gia tử biểu hiện ra ngoài thái độ cũng không phải như vậy mù quáng tín nhiệm. Maureen thường xuyên sẽ đối với hách nhân đưa ra một chút thưởng thức tính vấn đề biểu thị hoài nghi hoặc hỏi lại, mà ra sánh với công chúa điện hạ liền lộ ra thân thiết nhiều. Veronica mặc dù cũng không phải không có hoài nghi tới hách nhân ở trên thưởng thức thiếu thốn tình huống, nhưng cho dù hoài nghi nàng cũng không nói thêm gì. Tương phản, xuất phát từ hiếu kỳ hoặc là nguyên nhân khác, vị công chúa điện hạ này thậm chí sẽ chủ động cùng hách nhân trò chuyện một ít chuyện. Hiện tại bọn hắn liền tại thảo luận liên quan đến thượng cổ thần thoại sự tình, những cố sự này đối với đường đi giải buồn tương đối hữu ích. Trên sách cổ nói, thời đại thượng cổ Kiro nhưng thật ra là một mảnh hoàn chỉnh thổ địa, được xưng cổ Kiro đại lục. Hiện tại tất cả vương quốc ở năm đó kỳ thật đều là liên thông, mà đại lượng nước hình thành hải dương cùng dòng sông ở vương quốc ở giữa tuôn trào không ngừng. Veronica sinh động như thật giảng thuật nàng từ chính mình học giả đạo sư nơi đó nghe tới tri thức. Thế nhưng là có một tà ác cự nhân bị giam giữ ở Kiro chỗ sâu nhất, người khổng lồ này gọi là Lomadon, hắn là nữ thần sáng thế tù phạm, cho nên bị phong tỏa ở sâu trong lòng đất vĩnh thế chân áp. Tuế miệt trôi qua, Lomadon xiềng xích bởi vì vũ trụ tinh không đảo ngược mà mất đi hiệu dụng. Thế là cái này tà ác cự nhân liền trốn thoát, hắn tức giận đập nện mặt đất, liền khiến cổ Kiro đại lục chia 5 x 7, lớn nhất khối vụn có 5 cái, phân biệt chính là hôm nay Ansu đại lục, Huy Quang đại lục, Vĩnh Đông quốc, Canaan bí cảnh cùng giáo đoàn quốc chỗ thánh vực, trừ Canaan bí cảnh bên ngoài. Cái khác 4 mảnh đại lục đều bị quốc gia trật tự thống trị. Hách nhân nghe Veronica giảng thuật những thứ này cổ đại truyền thuyết, yên lặng ở trong lòng đem Lomadon cùng trưởng tử liên hệ tới. Nhưng làm như vậy đồng thời hắn lại có nghi hoặc, trưởng tử là sinh trưởng ở tinh cầu nội bộ xúc tu to lớn trạng sinh vật, hình tượng của bọn hắn cùng hình người chênh lệch quá lớn, tại sao nhân loại của thế giới này sẽ ở trong thần thoại đem nó gọi tà ác cự nhân? Hắn nghĩ nghĩ cũng không có trong vấn đề này truy đến cùng. Cổ đại thần thoại có nhiều thiếu thốn cùng vặn vẹo, xuất hiện dạng này chỗ sơ suất cũng là bình thường. Hắn thuận miệng nối liền Veronica câu chuyện, chúng ta biết cách nói cùng các người cũng kém không nhiều. Thế giới chia 5 x 7, sau đó liền phiêu phù ở Canos, hư vô, chi hải bên trong. Đúng không? Không sai, đại lục phiêu phù ở trong hư vô, vô số to to nhỏ nhỏ phù không đảo tự lại trôi lơ lửng đại lục ở giữa. Huyền không sông cùng ma lực chi đảo tại thế giới vỡ vụn về sau trong khe nứt không ngừng nghỉ mà phun trào. Bất quá nói thật, ta cũng chưa từng gặp qua huyền không sông, ta nghe nói bọn chúng là rất hùng vĩ đồ vật. Nhưng ở Taurus vương quốc cảnh nội không nhìn thấy loại này dòng sông. Toàn bộ Ansu đại lục chỉ có 2 đầu huyền không sông. Một đầu ở phong hỏa quốc trên không, một cái khác sợi ở Ansu đại lục bắc bộ biên cảnh bên ngoài trong hư không. chỉ có những cái kia nhất gan lớn vu sư mới ở đầu kia huyền không sông phụ cận kiến tạo pháp sư tháp. Vị này có chút tùy, tiện công chúa điện hạ vừa nói, một bên khoát tay áo. Kỳ thật ta ngược lại là rất muốn đi nhìn xem, đáng tiếc hỗn độn chi chiến đã bộc phát, hiện tại nhưng không có du sơn ngoạn thủy cơ hội. Hách nhân thuận miệng đáp ứng, mà đúng lúc này, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một tòa mông lung gò nhỏ. Đó chính là ngọn đồi chiến sĩ vô danh, hắn chỉ vào phương xa hỏi, Veronica lập tức hướng phía hách nhân ngón tay phương hướng nhìn sang. Đương nhiên, nàng cái gì cũng không thấy, cho dù dùng sức dụi dụi con mắt vẫn là không nhìn thấy nhục thể phàm thai ở cái này hỗn độn trong sương mù là không nhìn thấy quá xa. Bất quá tiếp tục đi tới một khoảng cách về sau, ngọn đồi chiến sĩ vô danh liền xuất hiện ở trong tầm mắt tất cả. Mọi người, chỗ này ngay tại chỗ rất có danh khí cảnh quan hiện ra ở hách nhân trước mắt. So với danh tiếng của nó, tòa này gò nhỏ bản thân kỳ thật cũng không đáng chú ý. Nó chỉ là một tòa ở giữa đồng trống nhô lên đống đất nhỏ. Xung quanh phân bố một chút lộn xộn khối đá, nhưng liền ở cái này không đáng chú ý đống đất nhỏ phía trên. Lại lẳng lặng đứng lặng lấy một tòa tượng đá, đó là một tôn chiến sĩ điêu khắc, dùng màu xám đen tỉ mỉ nham thạch điêu thành. Chiến sĩ khuôn mặt đã mơ hồ, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hắn người khoác trọng giáp. Khí vũ hiên ngang. Hai tay của hắn chống một thanh kiếm bản rộng, ngẩng đầu nhìn về phía vùng đất hoang vu chỗ sâu, phảng phất tướng quân ở nhìn ra xa. Chiến trường, đây chính là vùng đất hoang vu bên trên chữ danh, ngọn đồi chiến sĩ vô danh, hoặc là dùng cổ Đa La văn ngữ nói, ngọn đồi kỵ sĩ vô danh. Nơi này lại có như thế một tòa điêu khắc, hách nhân nhìn thấy tòa này lẻ loi trơ trọi đứng ở vùng hoang vu bên trên điêu khắc lúc không nhịn được lầu bầu một câu. Nơi này trước không được phía sau thôn không chịu cửa hàng. Gò nhỏ bản thân nhìn qua cũng không phải cái gì lịch sử văn vật. Lại có một tôn như thế sinh động như thật điêu khắc đứng ở chỗ này, đương nhiên khiến người ta không nhịn được có chút hiếu kỳ. Nhưng mà Veronica lại ánh mắt quái dị nhìn hắn một cái. Nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ ngài không biết, thế hệ trước người chưa từng nghe qua, đế. Quốc tinh linh cuối cùng, cố sự a. Hách nhân ngẩn ngơ, lập tức liền biết chính mình lại lộ tẩy, nhưng lúc này lại tìm lấy cớ ngược lại lộ ra càng che càng lộ. Thế là hắn dứt khoát gật đầu thừa nhận, ta còn thực sự không biết, hoặc là cho dù biết ta cũng đối không lên hào 10 cái thế kỷ. Rất nhiều chuyện cách nói đều thay đổi bộ dáng, thậm chí chúng ta rất nhiều từ ngữ đều cùng các ngươi hiện tại ý tứ khác biệt. Người nói, đế quốc tinh linh cuối cùng, ở chúng ta niên đại đó còn không chừng kêu cái gì đâu. Lý do này có lý có cứ, Veronica thoáng giảm bớt nghi ngờ trong lòng, mà là giải thích nói, đó thật là một cái truyền thuyết xa xưa. Nghe nói ở 6 cái ngàn năm trước kia, vùng đất hoang vu trên có một phi thường, cường đại tinh linh đế quốc, tên là Sukoma, đế quốc này có một vĩ đại mà lại hùng tâm bừng bừng hoàng đế. Vị hoàng đế này thống nhất trên bình nguyên tất cả vương quốc, cũng cơ hồ thống trị toàn bộ An Su đại lục, hắn muốn thành lập một trên lục địa vĩ đại nhất quốc gia. Đồng thời cơ hồ thành công, thế nhưng là liền ở hắn muốn tuyên thệ trở thành An Su đại lục vạn vương chi vương thời điểm. Hỗn độn thủy triều bộc phát, nghe nói đó là kia cả một cái ngàn năm bên trong cường liệt nhất một lần hỗn độn thủy triều. Hắc ám từ cái kia tinh linh đế quốc nội địa bạo phát đi ra, cũng dọc theo vùng đất hoang vu bên trong ma lực mạch lạc cấp tốc lan tràn đến toàn bộ đại lục. Đế quốc tinh lịch 30 ngày đêm như địa ngục nóng bức thiêu đốt, lại nghênh đón 30 ngày đêm có thể để cho sắt thép biến thành bột phấn tận thế trời đông. Sau đó là ôn dịch, hồng thủy, địa chấn cùng núi lửa bộc phát các loại tai nạn, cuối cùng An Su trên đại lục 80% trật tự chi địa bắt đầu hoang vu hóa. Cơ hồ là trong nháy mắt, hỗn độn lực lượng công phá tất cả phòng tuyến, vị kia tinh linh vương hoành nguyện cứ như vậy cấp tốc phá diệt. Nhưng hắn vẫn là mang theo chính mình còn sót lại đám binh sĩ liều chết phản kháng. Phản kháng cuối cùng quân vừa đánh vừa lui. Bọn hắn cuối cùng chiến trường chính là ở tinh linh vương thành đế vương chi tọa trước ngay ở chỗ này, nơi này chính là năm đó cái kia huy. Hoàng đế quốc thủ đô, hách nhân bốn phía nhìn lại, chỉ thấy mênh mông hoang nguyên, cho nên đây chính là cái kia tinh linh vương. Hắn chỉ vào trên đồi nhỏ, điêu khắc, hỏi, rất nhiều người đều cho rằng như vậy, vị kia tinh linh vương đứng chết ở hắn trước vương tọa. Khi hắn tất cả hộ vệ đều đổ xuống về sau, hắn liền dùng kiếm trông đỡ lấy thân thể, nhìn chăm chú lên cháy hừng hực đô thành, nói, ta muốn đứng ở chỗ này, nhìn ta vương quốc chìm vào hắc ám. Nó cuối cùng cũng có một ngày sẽ quật khởi, đến lúc đó, ta mới có thể đổ xuống. Thế là tinh linh vương lời thề cứ như vậy thực hiện. Hắn vĩnh viễn đứng ở nơi này, dòng dã 6 cái ngàn năm mưa gió đều không có phá hủy tượng đá. Này, nghe nói hắn sẽ vĩnh viễn ở đây đứng lặng. Mãi đến tinh linh một lần nữa trở thành phiến đại lục này chúa tể. Hoặc là kia lô thế giới nghênh đón kết thúc, nghe xong cố sự này, hách nhân thật lâu không nói gì. Cuối cùng hắn đánh vỡ trầm mặc, vậy trong này phải gọi ngọn đồi vua vô danh. Veronica lắc đầu, vị kia tinh linh vương là tay cầm lợi kiếm, đứng chết đi, hắn lấy một chiến sĩ hình tượng rời đi thế giới này, cho nên nơi này mới được xưng ngọn đồi chiến sĩ vô danh. Ở Kiro, giống ngọn đồi chiến sĩ vô danh, dạng này có nặng nề cố sự cổ đại di chỉ nhiều không kể xiết. Ở hỗn độn thủy triều không ngừng đánh tới vạn năm tuế nguyệt bên trong. Chiến sĩ anh dũng, vĩ đại đế vương, cơ trí học giả, bách thắng tướng quân, cái này đến cái khác từng tại trong lịch sử lấp lánh hào quang nhân vật đều trầm luân ở kia phảng phất không có tận cùng hắc ám bên trong. mặc kệ đã từng là cỡ nào xúc động lòng người Sử Thi, cỡ nào quang mang vạn trượng vĩ nhân, đều tại Kiro thế giới không ngừng chuyển động chiến tranh cự luân bên trong bị ép thành phấn vụn. Tựa như giá rẻ tiêu hao phẩm đồng dạng, ở ngàn năm vạn năm cái này hùng vĩ khoảng cách thời gian bên trong bị không ngừng tiêu hao, giống như 6 cái ngàn năm trước đó vị kia vĩ đại tinh linh đế vương. Hắn đã từng cơ hồ thống nhất nghiêm chỉnh phiến đại lục, đồng thời cùng hỗn độn anh dũng tác chiến, nhưng mà cuối cùng hắn ngay cả danh tự đều bao phủ ở trong dòng sông lịch sử. Đế quốc của hắn hôi phi yên diệt, thậm chí ngay cả một viên gạch ngói đều không thể lưu lại. Chỉ có những cái kia nhất cơ trí, bác học nhất các học giả ở trong sách vở có thể tìm tới một chút xíu lẻ tẻ miêu tả. Sau đó lấy nhất không thể dựa vào phương thức giảng thuật liên quan đến vị kia cổ đại hoàng đế cố sự. Ở Kiro, đây hết thảy đều nhìn lắm thành quen, thế nhưng là hách nhân người đứng xem này lại không cách nào làm được lạnh nhạt. Làm một quan thẩm tra, hắn khó mà tiếp nhận một văn minh liền lấy loại phương thức này trầm luân trong bóng đêm. Dòng dã một vạn năm, Kiro chủng tộc phàm nhân đều tại trong chiến tranh nguyên địa đảo quanh. Toàn bộ lực lượng đều tiêu hao ở cùng hỗn độn thế lực không có chút ý nghĩa nào đánh giằng co bên trong. Thế giới này xảy ra vấn đề, hắn cảm thấy chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp hiểu rõ cái này phía sau chân tướng. Cáo biệt ngọn đồi chiến sĩ vô danh về sau, đội ngũ tăng tốc bộ pháp, Veronica hy vọng có thể vào hôm nay kết thúc trước đó đuổi tới rừng bóng tối bên cạnh. Nàng đã xác nhận phương vị, nếu như hết thảy thuận lợi, mấy giờ về sau các kỵ sĩ liền có thể nhìn thấy rừng cây bên cạnh một tòa vương quốc chạm gác. Hách nhân chú ý tới vị này kỵ sĩ công chúa có chút vội vàng sao động. Điểm này rời đi ngọn đồi chiến sĩ vô danh sau càng rõ ràng. Tựa hồ một ít bước thiết sự tình đã phát sinh, khiến công chúa điện hạ đã bất lực lại lo nghĩ. Hắn căn cứ trước đó cùng các kỵ sĩ giao lưu có thể lờ mờ đoán được xảy ra chuyện gì. Veronica quân đội là ở một lần thua trận về sau lui vào vùng đất hoang vu. Rừng bóng tối bên trong hỗn độn đại quân đột phá nhân loại phong tỏa, đối với trật tự vương quốc phát động một lần đột kích. Công chúa điện hạ đang tại lo lắng tổ quốc mình cùng nhân dân vận mệnh. Mà nếu như không có phát sinh kỳ tích, cái này vận mệnh hiển nhiên rất không lạc quan. Morian cùng hách nhân đi cùng một chỗ, vị này râu tóc hoa dâm lão kỵ sĩ vẫn cứ duy trì hoàn toàn như trước đây nghiêm túc. Tấm kia góc cạnh rõ ràng trên mặt nhìn không ra quá nhiều tâm tình dao động. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng có được cùng Veronica đồng dạng sầu lo. Nhưng vị lão tướng này hiểu được phải làm thế nào hoàn toàn khống chế loại tâm tình này. Hắn nhìn giữ im lặng hách nhân một chút, đột nhiên đánh vỡ trầm mặc. 1000 năm trước giáo đoàn quốc là dạng gì? Hách nhân đang bận ở kết nối tinh thần bên trong khảo thi mỗi cái thông tin tín đạo. Nghe tới bên cạnh đột nhiên vang lên động tĩnh lập tức dọa cho nhảy một cái. Hắn ngoài ý muốn nhìn xem Morian, đây chính là mấy ngày qua đối phương lần thứ nhất chủ động nói chuyện với mình cũng không. Phải là lão kỵ sĩ đối với hắn có ý kiến gì? Mà là vị lão nhân này trời sinh tính liền trầm mặc ít nói. Hách nhân chừng mắt nhìn, không biết đối phương đột nhiên nhắc lên vấn đề này là dụng ý gì. Nhưng hắn còn nhớ chính mình ở trong mắt đối phương thân phận là một cổ đại cao giai thần điện thủ vệ. Cùng cái kia, giáo đoàn quốc hẳn là có rất lớn liên hệ. Thế là liền dùng rất lập lờ nước đôi phương thức đáp lại. Đại khái cùng các ngươi thời đại hiện nay cũng kém không nhiều, giáo hội rất ít có biến hóa. Thần chức chú định hết thảy, Morian từ chối cho ý kiến gật gật đầu, lại trầm mặc vài giây đồng hồ về sau mới lên tiếng. Chúng ta tao ngộ thất bại, một nửa nguyên nhân đều tại giáo đoàn quốc đột nhiên rút lui bên trên, ta vô ý chỉ trích hoặc phàn nàn cái gì, ta chỉ là rất muốn biết giáo đoàn quốc đang ở tình huống nào mới có thể làm ra loại chuyện này. Lão kỵ sĩ vừa nói một bên đem ánh mắt định ở hách nhân trên thân. Biểu tình kia nghiễm nhiên chính là muốn lấy được một xác thực đáp án dáng vẻ. Nhưng mà hách nhân nhưng trong nháy mắt mơ hồ, đây con mẹ nó ai biết a? Hắn mặc dù từ một cổ đại trong thần điện chạy đến, mà lại cũng đỉnh cách thủ hộ giả cổ đại, tên tuổi. Có thể hắn cái này giả gia hỏa cùng thế giới này giáo đoàn quốc nào có một mao tiền quan hệ. Hắn cái này giáo hoàng là treo ở não rút chi nữ thần danh hạ. Lúc này đi ở phía trước Veronica cũng nghe đến động tĩnh nhích. Lại gần, công chúa điện hạ đối với cái đề tài này đồng dạng lưu tâm. Nàng cau mày, mấy cái từ ngàn năm nay, giáo đoàn quốc một mực là mỗi cái vương quốc bên trong đỉnh điểm. Bọn hắn che chở lấy toàn bộ trật tự thế giới, quyền uy của bọn hắn cũng chính là xây dựng ở cái chức này trách phía trên. Nhưng mà bọn hắn ở rừng bóng tối rút lui căn bản là không có cách che lấp. Cái này sớm muộn sẽ lưu truyền ra đi, giáo hội uy tín đem bị tổn thất to lớn, thủ hộ giả. Ngài cảm thấy giáo đoàn quốc xuất phát từ loại nguyên nhân nào mới có thể biết rõ loại tổn thất này cũng phải cưỡng ép rút quân. Hách nhân há to miệng, nghẹn nửa ngày cuối cùng từ nhân viên sổ tay cùng một chút đang giáo trình văn kiện bên trong nhìn thấy. Kinh điển án lệ ở bên trong lấy được một chút linh cảm. Mơ hồ nói, ta có dự cảm bất an, cái này tất nhiên là giáo hội nội bộ phát sinh biến động thật lớn. Nói không chừng là giáo đoàn quốc cảnh nội xảy ra vấn đề. Thánh vực xảy ra vấn đề, Morian lông mày dương lên, vậy làm sao khả năng, nữ thần sáng thế thần tích tọa lạc tại kia phiến đại lục bên trên. Chưa hề có bất kỳ hỗn độn lực lượng có thể đến gần thánh vực. Hách nhân thuận miệng nói một câu, có lẽ là hỗn độn lực lượng bên ngoài đồ vật đâu. Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức có chút dị dạng yên tĩnh. Ạch, ta chính là thuận miệng nói. Hách nhân xem xét không khí này liền biết chính mình có vẻ như nói nhầm. Thế là, tranh thủ thời gian bổ cứu, nhưng hắn còn chưa kịp nhiều lời vài câu, khóe mắt quét nhìn lại đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện rừng rậm cây bóng. Rừng bóng tối, đang ở trước mắt, rừng bóng tối đã từng là một mảnh sinh cơ bừng bừng rừng già rậm rạp. Ở hỗn độn thủy triều đánh tới trước, mảnh này vắt ngang ở bình nguyên cùng vương quốc ở giữa đại xâm lâm là Taurus trọng yếu vật liệu gỗ cùng luyện kim vật liệu nơi sản sinh. Đồng thời cũng là số ít dã tinh linh cùng yêu tinh quê hương. Vùng rừng rậm này dọc theo Taurus vương quốc Tây Bộ cùng Nam Bộ biên cảnh kéo dài, hình thành một mảnh hình bán nguyệt khu diện tích rộng lớn. Ở chỗ rừng sâu có mấy cái tinh linh khu dân cư hòa bình thời gian bên trong. Các tinh linh dựa vào thu thập rừng, rậm chỗ sâu dược thảo cùng ma lực khoáng thạch đến cùng bên ngoài rừng rậm nhân loại giao dịch cũng đổi lấy sinh hoạt nhu yếu phẩm. Mà yêu tinh nhóm thì cùng tinh linh sinh hoạt chung một chỗ, phụ trách bảo vệ trong rừng rậm ma lực lưu động, nhưng hỗn độn thủy triều cải biến rừng rậm diện mạo, nguyên bản sinh cơ bừng bừng thực vật xanh biến thành hắc ám vặn vẹo ma hóa cây cối. Dây leo sinh ra kịch độc, bụi cây bắt đầu thôn phệ đi ngang qua trong rừng con đường vật sống. Thổ nhưỡng cũng mất đi chống đỡ sinh mệnh cơ năng, trong rừng không còn sinh trưởng bất kỳ cái gì có thể bị nhân loại sử dụng thảo dược cùng đồ ăn. Cuối cùng làm trong rừng nguồn nước cũng nhiễm độc về sau. Tinh linh cùng yêu tinh nhóm liền rút lui nhà của bọn hắn theo Veronica. Nói, từ trước rừng rậm rút khỏi đến yêu tinh cùng tinh linh bây giờ ở tại Taurus Tây Bộ cùng Nam Bộ mấy cái thành trấn bên trong. Làm lâm thời quốc dân sinh hoạt, cũng hiệp trợ nhân loại bảo hộ trật tự chi địa biên cảnh. Hách nhân nghe tới loại tình huống này về sau hơi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh hắn liền biết cái này ở Kiro thế giới nhưng thật ra là một loại hiện tượng tương đối bình thường. Hỗn độn luôn luôn ở xâm lấn mỗi cái vương quốc, Canos chi hải triều tịch mỗi qua 100 năm liền sẽ cải biến trên đại lục cách cục. Thực lực cường đại vương quốc còn có thể ở loại này dung chuyển bên trong duy trì tương đối ổn định cương vực, lớn hơn một chút đế quốc thậm chí có thể duy trì 10 cái thế kỷ. Nhưng những cái kia sinh hoạt tại trật tự chi địa biên giới thành nhỏ bang cùng ly tán tộc đàn sẽ rất khó duy trì, bọn hắn cũng không phải ngay từ đầu liền nhỏ yếu. Mà có thể là lần trước hỗn độn thủy triều bên trong bị đánh tan vương quốc hậu duệ. Ở mới triều tịch chu kỳ sau khi bắt đầu, bọn hắn không cách nào bảo vệ mình đã tan thành mảnh nhỏ quê hương. Cũng chỉ có thể hướng xung quanh vương quốc tìm kiếm che chở. Dưới tình huống bình thường, mỗi cái vương quốc cũng sẽ không cự tuyệt loại này xin giúp đỡ. Bởi vì mỗi người đều biết, bọn hắn cũng chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Rừng bóng tối bên trong các tinh linh ở hai cái thế kỷ trước kia cũng từng có một vương quốc. Vương quốc này thống trị toàn bộ rừng rậm, mà không phải chỉ có chỉ là mấy cái khu dân cư. Nhưng cuối cùng bọn hắn lại suy bại xuống tới, biến thành Taurus vương quốc phụ thuộc một số năm sau. Taurus vương quốc có lẽ cũng sẽ như thế, đã từng kiêu ngạo vùng núi chi dân sẽ trở thành ở ven rừng rậm du đãng mấy cái bộ lạc. Làm hỗn độn cùng trật tự lại một lần nữa sinh ra xung đột. Bọn hắn cũng sẽ không thể không hướng cái nào đó tân sinh quốc gia tìm kiếm che chở. Veronica nhìn xem đen kịt rừng rậm của mộc ở đỉnh đầu của mình áp bách xuống. Cắn môi, vương quốc có lẽ sẽ lật úp, nhưng không phải hôm nay. Hách nhân đi theo Veronica đằng sau chậm rãi từng bước đi tới. Rừng bóng tối bên trong con đường rất khó hành tẩu, trên thực tế nơi này căn bản cũng không có thể. Được xưng là con đường, đồ vật, bị hỗn độn ô nhiễm mà hoạt hóa thực vật thời thời khắc khắc đều tại hoạt động. Thậm chí ngay cả thổ địa đều không phải vững chắc như vậy. Hắn liền tận mắt thấy hai gốc cổ thụ phẳng phất dài chân một dạng ở phía xa chậm rãi di động. Mà một mảnh bùn đất thì ở dưới mí mắt hắn chậm rãi ngưng kết thành tảng đá. Vừa mềm hóa thành một đám bùn nhão, dưới loại tình huống này, cho dù trong rừng từng có qua nhân loại tu kiến đại đạo, hiện tại cũng đã bị hoàn toàn thôn phệ xóa bỏ. Nếu như nói vùng đất hoang vu là một mảnh ở trong sương mù bất động tĩnh mịch chi địa, như vậy rừng bóng tối chính là như là ác mộng không ngừng phun trào khủng bố mộng. Cảnh, ở đây phát sinh mỗi một sự kiện đều làm người rùng mình. Thế nhưng là cho dù tại dạng này khiến người ta rùng mình ma pháp hắc xâm lâm bên trong, cũng có trật tự nơi ẩn núp tồn tại. Taurus vương quốc hao phí to lớn nhân lực vật lực trong rừng rậm xây dựng lò lửa chạm gác. Những chạm gác này là trật tự vương quốc dùng cho giám sát hỗn độn biên giới trọng yếu tai mắt. Mỗi một tòa chạm gác đều cần tiêu hao của cải kinh người mới có thể ở hắc xâm lâm bên trong duy trì ổn định. Nhưng loại này đầu nhập lại là đáng giá. Nếu như không phải những chạm gác này tồn tại, Taurus dạng này một tiểu vương quốc căn bản không có khả năng ở cái này thế kỷ hỗn độn thủy triều bên trong kiên trì đến năm thứ 7. Rất nhanh, đội ngũ liền ở Veronica dẫn đầu hạ tiếp cận cái thứ nhất lò lửa chạm gác. Hách nhân nhìn thấy phía trước trong bóng tối xuất hiện một ánh sáng nhạt, mà xung quanh rừng rậm cũng lộ ra bình thường rất nhiều. Lắc lư ăn thịt bụi cây hòa hội đi đường cây cối ma pháp đều hoàn nguyên thành bình thường thực vật. Đây là trật tự hóa biểu hiện, nhìn thấy chỗ rừng sâu những cái kia lờ mờ công trình kiến trúc. Veronica rốt cục không chịu được buông lỏng một hơi, mặc dù nàng trước đó đã làm tốt khó khăn nhất dự định. Nhưng giờ phút này nàng vẫn là không nhịn được cảm thấy an ủi. Cảm thấy có lẽ nữ thần sáng thế còn không có vứt bỏ cái này nhiều tai nạn vương quốc. Nhưng mà hách nhân lại không nhịn được nhíu. May, phía trước ánh sáng nhạt xác thực mang theo trật tự khí tức. Thế nhưng là tới cùng nhau truyền đến. Còn có nhàn nhạt mùi máu tanh. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Mùi máu tanh cực kỳ nhạt, mà lại đã bị trong rừng rậm hỗn độn hoàn cảnh che giấu không ít. Hách nhân tin tưởng nếu như không phải mình thể chất đã thuộc về bán thần, có thể không nhìn hỗn độn hoàn cảnh đối với phàm nhân cảm giác các loại quấy nhiễu. Hắn là khẳng định người không thấy loại vị đạo này. Bên cạnh Veronica một nhóm hiển nhiên liền không có phát giác trong không khí kia từng tia từng sợi khí tức tanh hôi. Công chúa cùng các kỵ sĩ hiện tại chỉ là cảm thấy cao hứng. Ở nguy hiểm trốn hỗn độn bôn ba lâu như vậy về sau, đột nhiên nhìn thấy, một vẫn cứ đang nhấp nháy trật tự chi quang chỗ sinh ra của vũ là to lớn. Kỵ sĩ cũng là người, cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt cùng uể oải. Bọn hắn kiên trì đến nơi đây hoàn toàn là dựa vào một loại cường đại tín nhiệm. Mà bây giờ, kia đạo ở rừng rậm chỗ sâu sáng liền ánh sáng nhạt, khiến những chiến sĩ mỏi mệt này được đến lực lượng mới. Đã tiếp cận Taurus chạm gác, đối với ở lĩnh vực hỗn độn bên trong bôn ba người mà nói, nhìn thấy dạng này chạm gác liền như là trở lại cố hương. Đó là trật tự thế giới tiêu chí, nhưng hách nhân không thể không cho bọn hắn dội nước lạnh. Mặt trước cái kia tình huống không đúng lắm, làm sao rồi? Veronica mặc dù hưng phấn, nhưng cũng không có mất đi tỉnh táo. Cùng sức phán đoán, nghe tới thủ hộ giả cổ đại nói như vậy, nàng lập tức liền khống chế tâm thần của mình. Ngài thấy cái gì rồi? Nàng biết thủ hộ giả cổ đại có lực lượng đặc thù, có thể ở lĩnh vực hỗn độn bên trong cảm thấy được so với người bình thường nhiều thứ hơn, cho nên lúc này hoàn toàn không có hoài nghi. Có mùi máu tanh, hách nhân nói một cách đơn giản nói, từ trạm gác bên kia truyền đến. Veronica lông mày lập tức nhăn lại đến, chấm chấm, làm sao có thể, trạm gác bên trong lò lửa nên còn thiêu đốt lên, hỗn độn tồi tớ không có khả năng tấn công vào đi. Mà nếu như là hồ hóa ma vật, bọn chúng càng không phải là trạm gác thủ vệ đối thủ. Veronica tự tin là có đạo lý, hỗn độn, tồi tớ không có khả năng ở có trật tự chi quang chiếu rọi trong phạm vi ngưng kết thực thể, đây là Kiro thế giới không thể bàn cãi chân lý. Mà hủ hóa ma vật mặc dù có thể cưỡng ép xông vào trật tự chi quang bên trong, lại cũng chỉ bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Có lẽ bọn chúng đối với bình dân có uy hiếp to lớn, nhưng sẽ không là chiếc chòi canh bên trong những cái kia thân kinh bách chiến tinh nhuệ lão binh đối thủ. Cho nên nơi này có một thường thức, ở tiền tuyến, chỉ cần một tòa trạm gác lò lửa còn đang thiêu đốt. Như vậy trạm gác bên trong chính là an toàn, dù là bên ngoài chiến trường như thế nào thảm liệt, quái vật cũng công không phá được nữ thần kết giới. Cho nên nàng lập tức liền làm ra khác phỏng đoán, nói không chừng là trạm gác phụ cận phát sinh chiến đấu. Hách nhân khẽ lắc đầu, không có lên tiếng, nhưng hắn biết Veronica phỏng đoán cũng không quá đáng tin, bởi vì ở lĩnh vực hỗn độn, tất cả mọi thứ tan biến tốc độ đều sắp kinh người. Cùng sinh mệnh tương quan sự vật càng là như vậy, bỏ mình binh sĩ di thể nếu như không có trật tự thánh vật che chở bình thường sẽ ở mười mấy phút bên trong liền bị ăn mòn trở thành ma lực nguyên tố. Cho nên ở lĩnh vực hỗn độn chiến đấu bình thường căn bản không cần quét dọn chiến trường ở thứ hai chi bộ đội đến trước đó. Tất cả mọi thứ liền đều sẽ tiêu tán trống không. Nếu như trạm gác bên ngoài phát sinh chiến đấu, như vậy mùi máu tanh là không thể nào lưu lại. Điểm này kỳ thật không chỉ hách nhân có thể nghĩ đến, Veronica đại khái cũng là có thể nghĩ đến, chỉ là công chúa điện hạ chưa hẳn nguyện ý nghĩ như thế đi. Nàng thà rằng tin tưởng trạm gác bên ngoài phát sinh một trận ác chiến, cũng không nguyện ý tin tưởng một tòa vương quốc trạm gác cứ như vậy luân hãm. Nhưng hách nhân cảnh cáo vẫn là đưa đến tác dụng, Veronica hạ lệnh tất cả mọi người đề cao cảnh giác, chỉnh đốn thích võ trang, lão kỵ sĩ Morian ở phía trước mở đường. Đội ngũ nho nhỏ này chậm rãi hướng về chỗ rừng sâu lò lửa chạm gác áp tới. Vượt qua cổ thụ cùng lùm cây về sau, lò lửa chạm gác toàn cảnh một chút xíu hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. Loại này chạm gác chỉ là rất nhỏ, cứ điểm nó có một vòng dùng khối đá cùng thô mộc lũy tường vây. Tường vây đối với trong hỗn độn quái vật mà nói kỳ thật cũng không có tác dụng phòng hộ. Nó chủ yếu là dùng để ngăn cản những cái kia ngẫu nhiên xuất hiện hủ hóa ma vật. Bởi vậy cũng không quá cao lớn, trên tường rào có thể nhìn thấy một chút phát ra hào quang nhỏ yếu phù văn. Những phù văn kia nhìn qua cũng không có ở vận hành. Tường vây bên trong thì có thể nhìn thấy ba tòa cao cao chất gỗ tháp canh. Đứng ở tháp canh bên trên cần phải có thể giám thị đến xung quanh tất cả ngõ ngách động tĩnh. Trừ cái đó ra, trạm gác bên trong chỉ có vài tòa hai tầng cao chất gỗ kiến trúc. Hẳn là doanh trại cùng nhà kho loại hình thiết bị, một cũng không quá trùng sáng chói lọi từ trạm gác. Trung ương bắn về phía bầu trời, đó là lò lửa trang bị phát ra quang mang, nó ở vào trạm gác hạch tâm. Là nơi này hết thảy thiết bị có thể ở trong hỗn độn sừng sững ỉ vào vương quốc hao tồn của cải to lớn để duy trì những trạm gác này. Kỳ thật trong đó 80% trở lên đầu nhập đều là dùng để duy trì trong này tiểu hình hóa lò lửa trang bị. Ở cái này rời xa trật tự địa phương, lò lửa trang bị cần dựa vào quý giá ma lực nhiên liệu cùng gia trì thánh lực thánh vật mới có thể tiếp tục thiêu đốt. Đó cũng không phải là dễ kiếm. Vừa nhìn thấy tòa trạm gác này, Veronica tâm liền chìm xuống. Nàng biết hách nhân nói chúng, trạm gác đã xảy ra chuyện, bởi vì ở trong đó không có ánh đèn, trừ lò lửa cột sáng cùng bộ phận vĩnh cố công sự bên trên phù văn chi quang bên ngoài. Trạm gác bên trong tất cả ánh đèn đều đã dập tắt. Thậm chí thì ngay cả lò kia lửa trật tự chi quang đều lộ ra vô cùng ảm đạm. Cỡ nhỏ lò ở trang bị cần nhân công không ngừng bảo vệ mới có thể thắp sáng. Quang mang ảm đạm liền mang ý nghĩa chí ít đã vài ngày không người cho lò lửa bên trong tăng thêm nhiên liệu. Nhàn nhạt mùi máu tanh bay vào lỗ mũi, lần này ngay cả Veronica đều đã có phát giác, Kỵ sĩ công chúa rút ra trường kiếm, lấy ma pháp che giấu trên lưỡi kiếm quang mang. Nàng mệnh lệnh lính cầm cờ nguyên địa bất động, sau đó chậm rãi sờ về phía trước. Hách nhân nhìn đối phương cẩn thận từng ly từng tí đi tới chạm gác trước cổng chính. Hắn nắm chặt trường thương trong tay, chuẩn bị tùy thời viện trợ. Rất nhanh Veronica liền xa xa làm thủ thế. Cái này thủ thế đại biểu cho phía trước an toàn, không có hỗn độn khí tức. Đại môn đóng chặt, hách nhân đi qua về sau đẩy chạm gác kia phiến bao vây lấy đồng da nặng nề đại môn. Không có dấu hiệu bị công phá. Veronica gật gật đầu, đại môn là từ bên trong đứng vững. Điều này nói rõ xảy ra chuyện trước đó chạm gác chỉ huy hạ lệnh phong tỏa cửa ra vào. Có lẽ người ở bên trong phát giác được cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là xảy ra chuyện. Hách nhân nắm tay đặt tại kia phiến không nhúc nhích tí nào đại môn bên trên. Có thể sử dụng điểm thủ đoạn bạo lực mở cửa à? Veronica lập tức không có kịp phản ứng. Phá cửa ngược lại là không có vấn đề. Bất quá chúng ta muốn trước tiên làm cái phá cửa chủy ra. Oanh, một tiếng bạo liệt tiếng vang về sau, ôm trọn lấy kim loại đại môn ở hách nhân ma lực hạ bị trực tiếp gỡ xuống dưới. Cả một cái khung cửa ngay tiếp theo phụ cận 2 mét trong phạm vi tường vây đều bị trực tiếp giật xuống. Cũng bị hách nhân ném tới phương xa trong rừng rậm đi. Veronica cùng các kỵ sĩ trợn mắt hốc mồm. Nữ thần trên, cái này đặc meo vẫn là nhân loại à? Người cổ đại ăn cái gì lớn lên? Nhưng hách nhân lúc này lại không công phu so đo công chúa điện hạ kia nhìn không rõ sinh mạng thể ánh mắt. Bởi vì hắn khi nhìn đến chạm gác bên trong tình huống về sau không nhịn được sửng sốt. Chạm gác bên trong toàn bộ binh sĩ đều ở nơi này, bọn hắn ngã lăn ở doanh trại cùng thắp canh ở giữa trên đất trống. Ngưng kết ám sắc huyết dịch đã nhuộm đỏ toàn bộ thổ địa. Dày đặc mùi máu tanh xông vào mũi, nhưng mà chạm gác bên trong lại không nhìn thấy bất luận chiến đấu nào qua vết tích. Các binh sĩ tựa hồ là đang không chống cự dưới tình huống bị giết chết. Veronica cũng chú ý tới tình huống bên trong, vị công chúa điện hạ này sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Nàng cùng hách nhân cùng đi vào chạm gác. Khi đi ngang qua một vị vương quốc binh sĩ thời điểm xoay người lật qua lật lại đối phương thi thể. Làm cái kia mặc vải quân phục người trẻ tuổi bị lật người về sau. Hách nhân nhìn thấy bộ ngực hắn một mảnh hỗn độn, tình hình kia khiến người ta tê cả da đầu. Người trẻ tuổi bộ ngực bên trên huyết nhục cơ hồ bị bắt nát. Cơ bắp một sợi nở rộ ra, trên mặt hắn vẻ mặt nhăn nhó đến dọa người trình độ. Tựa hồ trước khi chết gặp khó có thể tưởng tượng kinh hãi. Veronica nâng lên tên lính này tay kia bên trên dính đầy vết máu, chính hắn đem chính mình cào thành dạng này. Morian ở bên cạnh ngồi xổm xuống, lão kỵ sĩ khắp khuôn mặt là ngưng trọng, nhìn vẻ mặt này, quả thực giống như là bị dọa chết tươi. Mà lại những binh lính này đại bộ phận đều không có mặc áo giáp. Veronica ngẩng đầu nhìn về phía trước, càng nhiều thi thể ở trước mắt nàng trải rộng ra, những thi thể này trên cơ bản tử trạng giống nhau, hơn phân nửa, người không có lấy giáp. Tòa rớp vương quốc một tuyến quân đoàn binh sĩ thống nhất trang bị dễ dàng xuyên thoát đồng thời công thủ cân đối phụ ma nửa người giáp. Mà lại chỉ có tại chuẩn bị chiến đấu hoặc là luân phiên trực thời điểm mới có thể mặc vào loại này áo giáp. Bình thường đều là mặc vải quân phục, rất nhiều người tựa như là đang tại trong doanh phòng nghỉ ngơi thời điểm đột nhiên chạy đến. Người nhìn, thậm chí có người không xỏ giày, bọn hắn từ trong doanh phòng chạy đến, sau đó cứ như vậy dọa chết tươi ở bên ngoài, trước khi chết còn bắt nát lồng ngực của mình. Hách nhân một bên nói một bên khẽ lắc đầu, quá quỷ dị. Lúc này một vị phía trước dò đường kỵ sĩ đột nhiên kêu lớn, công chúa điện hạ, chúng ta phát hiện quan chỉ huy chạm gác. Quan chỉ huy chạm gác cũng chết rồi, nhưng phương thức tử vong của hắn cùng binh lính bình thường có chỗ khác biệt. Vị quan chỉ huy này chết ở cỡ nhỏ lò lửa trang bị trước trên đất trống. Tựa hồ trước khi lâm chung muốn thủ hộ nơi này, hắn mặc nguyên bộ giáp trụ. Nhưng khôi giáp bên trên không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào. Trong tay hắn nắm chặt một thanh đã gãy mất chỉ huy chế thức trường kiếm. Bên người thổ địa bên trên thì có thể nhìn thấy vô số đan sen vết kiếm giống như vị sĩ quan này trước khi chết cùng cái nào đó nhìn không thấy địch nhân tiến hành một trận liều chết vật lộn. Chỉ huy nguyên nhân cái chết lại đồng dạng là tự sát. Hắn ở, cuối cùng dùng trong tay kiếm gãy cắt cổ. Veronica cẩn thận kiểm tra vị này hạ cấp sĩ quan thi thể. Xác nhận đối phương là ở cuồng loạn bên trong tự sát thân vong. Mà rất nhanh, nàng liền ở đối phương thi thể bên cạnh trên mặt đất phát hiện những vật khác. Nơi này có chữ viết, công chúa điện hạ kêu lên, đó là dùng máu tươi viết xuống mấy hàng di ngôn. Tựa hồ là chỉ huy ở trước khi lâm chung đột nhiên khôi phục một lát thanh minh. Dãy dụa lấy viết xuống, hàng chữ kia mẫu siêu siêu vẹo vẹo, nhưng còn không ảnh hưởng đọc. Trong mộng cảnh có đồ vật, nó từ trong lòng chúng ta chạy ra. Morian xoa cằm, hoang mang tai diễn những chữ này, ở trong kiến thức của hắn tựa hồ vẫn chưa nghe nói qua tri thức ở phương diện này. Vị này lão kỵ sĩ quay đầu, nhìn về phía Veronica, công chúa điện hạ, cái này tựa hồ có điểm giống là vu sư thủ đoạn. Người nói là tâm linh huyễn thuật phương diện. Veronica cau mày, những binh lính này trước khi chết tựa hồ cũng gặp to lớn sợ hãi. Mà quan chỉ huy thì có dấu hiệu nổi điên, nhìn qua xác thực giống như là bị trúng vô sư tâm linh huyễn thuật. Nhưng ta không nghe nói có loại kia huyễn thuật sẽ có hiệu quả mạnh như thế. Mà lại phạm vi còn rộng như vậy, có thể ở hỗn độn biên giới đóng giữ đều là bách chiến lão binh. Mà lại mỗi người đều tiếp thụ qua chí ít 1 năm ý chí lực huấn luyện. Bọn hắn đối với huyễn thuật năng lực chống cự là phi thường mạnh. Hách nhân ở bên cạnh nhìn xem, không có phát biểu ý kiến. Trên thực tế hắn biết muốn xa so với Veronica cùng Morian hơn rất nhiều. Hắn được chứng kiến trong vũ trụ cường đại nhất lực lượng linh hồn. Trực diện qua có thể để cho cả một cái thành thị người phát cuồng tâm linh phong bạo. Hắn biết trên thế giới có rất nhiều cường đại siêu phàm tâm trí cũng có thể làm đến trước mắt những chuyện này, tỉ như trường tử thì thầm cùng thủ hộ cự nhân nói mê. Nhưng những vật này là rất khó cùng nơi đó thổ dân giải thích rõ ràng. Mà lại hắn cũng không cách nào xác định cái này chỗ chạm. Gác bên trong binh sĩ tao ngộ rốt cục là cái gì? Bởi vì ở trạm gác trong ngoài hắn cũng không thấy vết tích hoạt động của xúc tu trường tử. Cũng không có cảm ứng được thủ hộ cự nhân khí tức. Nơi này có lẽ xác thực phát sinh qua một lần tâm linh phong bạo. Nhưng kẻ đầu tiêu vẫn chưa xuất hiện. Nghĩ một lát, hách nhân nói bóng nói gió lấy hỏi. Các người tiếp xúc qua am hiểu công kích tâm linh hỗn độn quái vật A. Hỗn độn tôi tớ tồn tại bản thân liền có thể quấy nhiễu nhân loại tâm trí. Veronica lắc đầu, bọn chúng không cần chuyên môn nắm giữ kỹ năng công kích tâm linh. Khoan đã, chẳng lẽ nói trong hỗn độn dựng dục ra loại sản phẩm mới ma vật. Công chúa điện hạ cái suy đoán này lập tức khiến bên cạnh lão kỵ sĩ cũng khẩn trương, mặc dù hách nhân chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng lại làm cho bọn họ hai người sinh ra quá sâu xa liên tưởng. Morian lập tức đứng dậy, chúng ta nhất định phải nhanh trở về thế giới văn minh. Nơi này phát sinh sự tình chỉ sợ còn chưa kịp truyền trở về. Veronica khẽ gật đầu, chúng ta dọc theo con đường cành mận gai phương hướng đi. Trên con đường này còn có vài tòa trạm gác, có lẽ còn có thể phát hiện thứ gì. Con đường cành mận gai là ngày xưa rừng bóng tối còn không có bị hoàn toàn hủ hóa lúc một đầu đại đạo. Nó vốn là trong rừng rậm các tinh linh cùng nhân loại giao lưu thường xuyên đi con đường. Nhưng theo rừng rậm hoàn toàn hóa thành vùng đất hỗn loạn. Con đường này cũng đã bị hỗn độn thôn phệ. Thực vật có độc cùng hoạt hóa lùm cây sinh trưởng ở ven đường. Mềm hóa biến hình bùn đất nhường đường trở nên gập ghềnh khó đi. Đối với phổ thông lữ nhân mà nói, trong vùng rừng rậm này sớm đã không có bất kỳ đường sống nào. Nhưng đối với vương quốc các kỵ sĩ mà nói, con đường cành mận gai vẫn là một đầu thông lộ mặc dù có hủ hóa lực lượng phong tỏa. Nhưng năm đó tinh linh vương quốc ở con đường phiến đá bên trong vùi sâu và bụi thủy tinh vẫn cứ ở sinh ra lấy tác dụng. Con đường cành mận gai tính nguy hiểm vẫn là so với xung quanh hoang man rừng rậm muốn thấp hơn như vậy một chút. Chỉ ít ở trên con đường này, bụi cây ăn thịt người còn chưa tới khắp nơi có thể thấy được tình. Trạng, ở Veronica dẫn đầu hạ, đội ngũ rất nhanh liền tìm tới ở vào rừng rậm chỗ càng sâu tòa trạm gác thứ hai. Cứ việc trước đó liền đã chuẩn bị dự tính xấu nhất. Nhưng ở nhìn thấy trạm gác bên trong thi thể đầy đất tình huống về sau. Trong lòng mọi người vẫn là khó tránh khỏi bịt kín một tầng càng thêm nặng nề bóng tối. Nơi này binh sĩ đồng dạng đã toàn bộ tử vong, mà lại phương thức tử vong cùng trạm gác thứ nhất bên trong cơ hồ giống nhau như đúc. Người chết khi còn sống phảng phất kinh lịch một chuyện cực kỳ khủng bố. Mặt mũi của bọn hắn vặn vẹo đáng sợ, trên thân tất cả đều là tự mình hại mình lưu lại thương tích. Thi thể cũng đã bắt đầu rữa nát, mà trừ cái đó ra, trạm gác trong ngoài đều không nhìn thấy bất luận vết tích chiến đấu nào. Địch nhân không có từ phương diện vật chất phát động tiến công. Chiến đấu là ở bên trong thế giới tinh thần hoàn thành. Mà lại rất hiển nhiên, phàm nhân tinh thần quân lính tan rã, trạm gác thứ ba cũng giống như vậy. Bất quá Morian ở trạm gác trung ương cỡ nhỏ lò lửa phụ cận phát hiện một vị vô sư. Tên này vô sư cũng là ở cuồng loạn bên trong tự sát thân vong. Nhưng hắn trước khi chết ở bên cạnh mình thiết lập đại lượng mang tính phòng ngự phù văn. Đồng thời nó ma đạo thư mảnh vỡ cũng bị phát hiện tàn mát ở lò lửa mặt đất xung quanh bên trên. Hiến tế chính mình ma đạo thư là một vô sư cuối cùng át chủ bài. Chỉ có đứng trước sinh tử đại địch thời điểm, mới có thể vận dụng một chiêu này, rất hiển nhiên. Chết ở lò lửa phụ cận vô sư cùng trạm gác thứ nhất quan chỉ huy đồng dạng. Cũng là ở trong ảo giác tiến hành một phen quyết tử chiến đấu. Chỉ là thần bí khó lường lực lượng ma pháp cũng chưa thể bảo trụ vô sư này, hắn an vị ở trung tâm trận pháp phòng ngự của mình kết liễu tính mạng của mình. Vị trí trái tim của hắn đốt thành một lỗ thủng, đó là dẫn nổ tự thân ma lực kết quả. Căn cứ trạm gác thứ nhất quan chỉ huy cùng trạm gác thứ ba vô sư tử vong hiện trường. Hách nhân làm ra một phỏng đoán, hai người này mặc dù cũng lâm vào cuồng loạn, nhưng không có tao ngộ to lớn kinh hãi vết tích. Đây có lẽ là lò lửa trang bị tác dụng, mặc dù lò lửa chưa thể hoàn toàn che chở tinh thần của bọn hắn, nhưng ít ra khiến bọn hắn so với cái kia chết ở danh địa địa phương khác đám binh sĩ kiên trì thời gian dài hơn. Mà nếu như lò lửa có thể đối với cái kia, kẻ địch vô hình, sinh ra tác dụng, chuyện này kẻ cầm đầu tự nhiên liền phải rơi vào hỗn độn trên đầu. Trước khi đến trạm gác thứ tư trên đường, Veronica biểu lộ âm trầm đáng sợ, vị công chúa điện hạ này cũng không phải là một nội liễm người. Trên thực tế, hoa hồng chiến tranh của Taurus luôn luôn chính là lấy tùy tiện tính tình cùng hoàn toàn không có công chúa khí chất nói chuyện hành động nghe tiếng. Nàng khi đi ngang qua một gốc cổ thụ thời điểm một quyền nện ở trên cành cây. 100 cái ưu tú nhất lão binh, vậy mà như thế biệt, khuất chết ở trong doanh địa, chúng ta ngay cả địch nhân bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không biết. Cổ thụ nháy mắt bị bừng tỉnh. Mấp mô trên cành cây hiện ra một trương phẫn nộ mà tà ác khuôn mặt. Cành cây hóa thành bén nhọn mộc đoạt hướng về Veronica đâm xuống. Ăn ngươi, Veronica rút ra trường kiếm xẹt qua một đường cong tròn, nóng rực quang diễm nháy mắt chặt đứt tất cả hướng nàng đánh tới cành cây. Ngậm miệng, ngủ tiếp, cổ thụ run rẩy một chút, tất cả cành cây thu nạp, nha, Hách nhân, chấm chấm ngập kép, dọc theo con đường này Veronica bởi vì mỏi mệt cùng áp lực đều lộ ra rất nặng nề một mặt. Hắn lúc này mới nhìn đến vị này kỵ sĩ công chúa sôi động một mặt. Trong hỗn độn xuất hiện địch nhân mới, Morian, nâng lên lông mày, lẳng lặng nhìn Veronica một chút. Điện hạ, giữ vững tỉnh táo, chúng ta trước mắt chính yếu nhất chính là trong rừng rậm sống sót. Dạng này mới có thể đem chúng ta nhìn thấy chi tiết báo cáo nhanh cho Tây Cảnh tướng quân. Sau đó đường xá lộ ra càng thêm một ngạt, mà ở phát hiện cây thứ tư đã mất đi sức sống chạm gác về sau. Bầu không khí ngột ngạt càng là đến đỉnh điểm, mặc dù không có người nói rõ, nhưng một sự thật đã bày ở Veronica trước mắt, vương quốc thiết lập ở rừng bóng tối trung tây bên cạnh tất cả trạm gác chỉ sợ đều đã bị nhổ. Con đường cành mận gai là một đầu ngang qua phía tây rừng cây đại đạo. Nó vừa vặn xuyên qua trong rừng rậm mỗi một tầng phòng tuyến. Nếu như, trên con đường này con đường trạm gác đều đã toàn diệt. Như vậy khu vực khác phát sinh đồng dạng sự tình khả năng cũng sẽ rất cao. Mà lại càng quan trọng chính là một đường này đi tới. Những trạm gác bị tập kích kia đều không có bị điều tra thanh lý qua vết tích. Cái này liền nói rõ phụ cận trạm gác cũng không có phái người đến tra xét tình huống dị thường. Rừng bóng tối bên trong lò lửa trạm gác mỗi ngày đều sẽ cùng phụ cận trạm gác trao đổi một lần tình báo. Cho nên một khi trạm gác nào đó xảy ra vấn đề, những trạm gác khác rất nhanh liền sẽ có phát giác, mà căn cứ bọn hách nhân phát hiện những thi thể này giữa nát tình huống. Trạm gác thứ nhất bị tập kích đã là nhiều ngày trước sự tình. Loại tình huống này đều không người tới điều tra, chỉ có một cái khả năng tất cả trạm gác đều xong. Vương quốc dùng hai cái thế kỷ tạo dựng lên hệ thống phòng ngự căn cơ cứ như vậy không minh bạch hôi phi yên diệt. Cái này khiến Veronica ở toàn bộ đường đi nửa đoạn sau đều không nói một lời. Liền đới lấy các kỵ sĩ cũng đều trầm mặc xuống. Loại này ngột ngạt cũng lây nhiễm đến hách nhân, hắn không tìm thấy người nói chuyện. Liền đành phải tiếp tục một người ở thế giới tinh thần bên trong nghiên cứu như thế nào khôi phục thông tin. Mãi đến bọn hắn cuối cùng đến rừng bóng tối biên giới. Phía trước cây cối trở nên thưa thớt, trong không khí khiến người ta khó chịu kiềm chế khí tức cũng lập tức giảm bớt rất nhiều. Thật giống như đột nhiên vượt qua giới hạn nào đó, ở vượt qua hai gốc giao thoa sinh trường cổ thụ chọc trời về sau. Hách nhân bỗng nhiên cảm giác toàn thân chợt nhẹ, hắn nhìn thấy phía trước là một mảnh có chút chập trùng gò đồi. Mà ở phương xa thì có hai tòa hùng vĩ núi cao. Núi cao ở giữa, một thông thiên triệt địa cột sáng đâm thủng bầu trời, thậm chí đem bầu trời những cái kia hắc ám đoàn khối đều xé rách ra đến. Lộ ra trắng sáng bầu trời, ở cột sáng phía dưới, hách nhân lờ mờ nhìn thấy một đoạn dùng tảng đá trồng chất to lớn tường thành. Tường thành phía sau tựa hồ có cao ngất thành lũy cùng lầu quan sát. Hai bên trên núi cũng có thể nhìn thấy dọc theo tên núi tu kiến một chút vật nhân tạo những thứ này phân. Bộ ở toàn bộ vùng núi công trình kiến trúc tất cả đều tắm rửa ở trật tự chi quang bên trong. Quang mang kia cường độ xa không phải trước đó hách nhân nhìn thấy lò lửa chi quang có thể so sánh. Đứng ở hắc ám ven rừng rậm hướng phương xa kia rát lên một tầng ánh sáng dãy núi nhìn lại. Liền như là đứng trong địa ngục nhìn thấy thiên quốc làm cho người rung động. Nếu như hách nhân là cái dân bản xứ, hắn liền nên biết chính là bởi vì cái này tráng lệ cảnh sắc. Phương xa kia hai ngọn núi mới bị Taurus vương quốc người miền núi gọi, thiên quốc chi môn. Nhưng cho dù không biết cái danh hiệu này cũng không sao. Hắn vẫn cứ có thể tưởng tượng đến ở lĩnh vực hỗn độn bên trong bôn ba nhiều ngày người khi nhìn đến một quang minh sáng lạn thế giới lúc. Sẽ sinh ra xúc động lớn bao nhiêu bên cạnh hắn các kỵ sĩ đã hoan hô lên. Là Tây Cảnh thành lũy, Veronica khi nhìn đến quang mang kia vạn trượng trật tự chi quang lúc rốt cục quét tới mấy ngày liên tiếp buồn khổ. Kia trật tự chi quang là cường đại như thế, đến mức người bình thường ở đây nhìn về phía Tây Cảnh dãy núi thời điểm đều có thể đột phá hỗn độn sương mù phong tỏa. Mà chỉ cần thấy được kia trật tự chi quang cường độ, nàng liền biết Tây Cảnh thành lũy còn không có thất thủ. Quá tốt, chúng ta pháo đài còn ở. Phương xa trong quần sơn Tây Cảnh thành lũy giống như hắc ám phần cuối bình minh chi quang. Kia thông thiên triệt địa trật tự quang mang xua tan các kỵ sĩ nhiều ngày đến mỏi mệt cùng uể oải. Ở Tân Hỏa chi tháp, quang huy cổ vũ hạ, trên người mọi người đau xót liền phảng phất thật biến mất không còn. Mỗi người đều hận không thể lập tức chạy như điên đến kia phiến bị quang mang bao phủ chân núi. Nhưng tóm lại Veronica còn không có mất đi tỉnh táo, nàng hạ lệnh khiến các kỵ sĩ ở rừng bóng tối bên ngoài trên đất trống lâm thời hạ trại nghỉ ngơi. Chuẩn bị đợi đến lần tiếp theo hỗn độn lực lượng yếu bớt về sau lại tiến về thành lũy. Loại này nhìn như lãng phí thời gian, nghỉ ngơi nhưng thật ra là tương đối tất yếu. Bởi vì các kỵ sĩ đã ở hỗn độn lực lượng cường thịnh nhất khu vực hoạt động thời gian quá dài. Cho dù có thánh vật bảo hộ, mỗi người vẫn là hoặc nhiều hoặc ít đã bị hỗn độn khí tức ăn mòn. Loại này ăn mòn còn không có cải biến thân thể của bọn hắn, nhưng đã ở bên trong thế giới tinh thần lưu lại khắc sâu bóng tối trong bóng đêm còn không rõ ràng. Thế nhưng là đến quang minh phía dưới, liền sẽ không chỗ che thân. Hóa thành vết thương, ở hỗn độn bên trong hoàn cảnh ngốc thời gian quá dài người là không thể trực tiếp trở về trật tự chi địa. Bởi vì trật tự chi địa quá cường đại sức mạnh thủ hộ sẽ đem nhận ăn mòn tất cả mọi thứ không khác biệt tịnh hóa. Thể hiện tại nhân loại trên thân, chính là tâm linh sụp đổ cùng thể nội ma lực mất khống chế. Tại chiến tranh lúc đầu, thường xuyên sẽ có từ hỗn độn tiền tuyến trở về binh sĩ trở lại doanh trại về sau chuyện tự sát phát sinh. Đây chính là nhận ăn mòn tâm linh ở trở lại trật tự lĩnh vực lúc sinh ra qua mãnh liệt cảm giác tội lỗi cùng cảm giác sợ hãi kết quả. Đến hôm nay, đám người đã biết nên như thế nào đối phó loại này chí mạng tâm lý vấn đề. Chỉ cần ở hỗn độn cùng trật tự giảm sóc khu vực tiến hành ngắn ngủi thích ứng là được rồi. Các kỵ sĩ ở doanh địa tạm thời nghỉ ngơi, những thứ này bách chiến lão binh rốt cục có cơ hội thở một ngụm. Bọn hắn top 5 top 3 tập hợp một chỗ, có đang ăn uống, có đang thấp giọng thảo luận liên quan đến chiến tranh cùng cố hương chủ đề. Còn có chút người thì dứt khoát nhìn xem lửa trại ngẩn người, chờ đợi công chúa điện hạ tuyên bố xuất phát mệnh lệnh. Hách nhân cũng tìm địa phương ngồi xuống, hắn mặt ngoài là đang ngẩn người, nhưng trên thực tế đang tại khảo thí một đầu mới tinh thần kết nối thông tin. Đầu này tín đạo là hôm nay hơi sớm đi thời điểm bị kích hoạt. Hắn đột nhiên tiếp vào máy dữ liệu phát tới ngắn ngủi liên lạc thỉnh cầu. Mặc dù liên lạc chợt gián đoạn, nhưng lưu lại như thế cái tin tức tần suất, nếu như không sai, cái này tần suất cần phải chính là bao phủ ở Kiro thế giới bên ngoài toàn băng tần quấy nhiễu tầng bên trên chỉ có lỗ thủng. Giờ phút này hắn đang không ngừng điều khiển tinh vi tần suất tinh thần của mình cũng tăng cường kêu gọi cường độ. Từ kết nối tinh thần chỗ sâu truyền đến tín hiệu hưởng ứng đang từ từ trở lên rõ ràng. Nếu như hết thảy thuận lợi, có lẽ hôm nay hắn liền có thể khôi phục cùng ngoại giới liên lạc. Mà liền tại hắn đắm chìm trong thế giới tinh thần bên trong thời điểm, một vị kỵ sĩ từ khía cạnh khác vừa đi qua. Hách nhân ngẩng đầu, nhìn thấy một giữ lại màu nâu sẫm tóc quăn, trên mặt mọc ra tàn nhang tuổi trẻ cô nương đang đứng ở trước mặt mình. Chớp hiếu kỳ mắt to nhìn xem chính mình. Hách nhân nghĩ nghĩ, mới nhớ tới đây cũng là thường xuyên đi theo lính cầm cờ bên người hai cái hộ vệ kỵ sĩ một trong ở Kiro quân đội danh sách. Bên trong, lính cầm cờ thậm chí là so với cơ sở quan chỉ huy càng trọng yếu hơn nhân vật. Bọn hắn cá nhân liền có tương đối cường hãn sức chiến đấu, mới có thể ở chấp trưởng kim huy chiến kỳ đồng thời còn có thể đánh lui ma vật. Mà lại bọn hắn còn sẽ có chuyên thuộc về hộ vệ của mình kỵ sĩ. Loại hộ vệ này kỵ sĩ cũng là chiến đấu cao thủ. Bọn hắn ở trong quân đội duy nhất nhiệm vụ chính là hộ vệ chiến kỳ. Làm tình hình chiến đấu khẩn cấp thời điểm, bọn hắn thậm chí được cho phép nhìn xem quan chỉ huy chiến tử mà không thi cứu bởi vì quan chỉ huy đổ xuống về sau quân đội không nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Chỉ khi nào lính cầm cờ nhịp tim đình chỉ, toàn bộ bộ đội nháy mắt liền sẽ bị hỗn độn nuốt hết. Trước mắt cái này tướng mạo quê mùa cục mịch cô nương chính là trong đội ngũ phụ trách bảo hộ người tiên phong hộ vệ kỵ sĩ. Chỉ là hách nhân vẫn luôn không có cùng đối phương nói chuyện qua. Cũng không biết nàng đột nhiên tới là có ý gì. Xin chào, hách nhân thử cùng đối phương chào hỏi. Ta nhớ ngươi là hộ vệ chiến kỳ A, gọi là. Cái gì tới, Lavinia, thủ hộ giả tiên sinh, hộ vệ kỵ sĩ nghe thấy hách nhân chủ động cùng chính mình chào hỏi. Lập tức lộ ra khá cao hứng thần sắc, đồng thời giống như lại có một chút khẩn trương. A, ta không phải cố ý tới quấy rầy ngài, chỉ là cái gì, hách nhân nhìn thấy cái này tàn nhang cô nương vừa nói chuyện một bên hai. Chân giao thế dẫm đến dẫm đi bộ dáng không nhịn được mỉm cười. Hắn từ Veronica nơi đó biết hộ vệ kỵ sĩ đều là kỵ sĩ bên trong người nổi bật. Chẳng những thân thủ đến, mà lại cũng giao dưỡng bất phàm. Bình thường đều là con cháu quý tộc, ở trong quân đội là rất thụ binh lính bình thường hâm mộ và tôn kính. Nhưng trước mắt này cái Lavinia nhìn qua thật đúng là không phù hợp những thứ này đặc điểm. Người buông lòng một chút, ta lại không ăn thịt người. A nha, Lavinia cũng không biết nghe vào không có liền tranh thủ thời gian gật đầu. Sau đó liền dẫn ánh mắt mong đợi hỏi, thủ hộ giả đại nhân, ngài thật sự là từ 1000 năm trước sống sót A. Hách nhân lập tức có chút xấu hổ, nhưng nhờ có, hắn cũng coi như nửa cái thần côn, thời khắc mấu chốt này trên mặt lớp biểu bì vẫn là có. Ạch, không kém bao nhiêu đâu, mặc dù nói không rõ ràng, nhưng ta khẳng định không phải là các ngươi cái này thế hệ người. Vậy ngài biết 1000 năm trước thế giới bộ dáng phải không? Lavinia lộ ra càng cao hứng hơn, ta nghe nói 1000 năm trước hỗn độn thủy triều là từ trước tới nay cường đại nhất một lần. Nhưng lúc đó phàm nhân cũng là từ trước tới nay cường đại nhất phàm nhân. Khi đó nhân loại thậm chí từng cái trường sinh bất tử. Bọn hắn còn có thể kiến tạo nổi bồng bềnh giữa không trung tòa thành đến tiến công lĩnh vực hỗn độn. Có một tòa gọi, hầu đia, tòa thành liền rơi xuống ở trên biển xám. Trong biển sáng, tiếng oanh minh chính là tòa thành lò động lực ma pháp không ngừng khởi động lại thanh âm. Hách nhân trong lòng tự nhủ chính mình nào biết được biển sáng ở cái xó xỉnh nào a, nhưng hắn trên mặt vẫn là duy trì mỉm cười ở điểm kia đầu lúc này xem như nhìn ra. Cái này Lavinia hẳn là cái fan hâm mộ, nàng cho Kim Huy chiến kỳ làm hộ vệ làm lâu, đầy trong đầu đều là đối với trật tự lực lượng sùng bái. Lúc này chỉ sợ đem chính mình cái này, từ thượng cổ mà đến thủ hộ giả, xem như loại hình tượng nào đó. Nhưng Lavinia một người ở kia biểu đạt một hồi đối với thượng cổ thời đại ước mơ về sau liền đổi đề tài. Có chút đột ngột hỏi, đúng, thủ hộ giả đại nhân, ngài đến quốc gia chúng ta về sau có tính toán gì hay không? Hách nhân nhướng mày, người hỏi cái này để làm gì? Lavinia ngượng ngùng cười, ngạch, hiếu kỳ, hách nhân nghĩ nghĩ, nửa thật nửa giả nói. Đầu tiên, tìm người đi, tìm người, Lavinia lập tức cùng gặp quỷ. Ngài tìm ai? Một người bạn. Cùng ta, một đoàn đội, một đầu lông xù cái đuôi to ở hách nhân trong đầu chợt lóe lên. Nàng lúc ấy cùng ta tách ra, nhưng ta đoán chừng sẽ không chạy quá xa. Hơn phân nửa liền ở quốc gia các ngươi cảnh nội, Lavinia nhìn xem hách nhân ánh mắt trở nên cổ quái. Thủ hộ giả đại nhân, ta phải nhắc nhở ngài một câu, hiện tại đã là 1000 năm sau. Người ngài muốn tìm, đối phương hiển nhiên đem hách nhân trước mắt trạng thái xem như ngủ say. Quá lâu thời gian mất cân bằng hội chứng, ngôn từ ở giữa thậm chí mang theo một chút xíu đồng tình cùng không đành lòng. Hách nhân đã sớm ngờ tới nàng cái phản ứng này, cho nên giờ phút này cũng lơ đễnh. Chỉ là cười cười, ta biết, nhưng ta khẳng định nàng còn sống. Người không phải mới vừa đều nói à, chúng ta thế hệ trước người đều là trường sinh bất tử. Kia phàm là không chết ở trên chiến trường, cũng không phải liền sống đến bây giờ rồi sao? Lavinia lập tức có chút xấu hổ, nhưng, đúng lúc này, hách nhân trong đầu một đột nhiên vang lên thanh âm cắt lời hắn cùng hộ vệ kỵ sĩ tiểu thư trò chuyện. Chấm chấm, đáp lời, máy dữ liệu kêu gọi hách nhân, nghe tới mời về lời nói, máy dữ liệu kêu gọi. Hách nhân khẽ giật mình, tùy theo mừng rỡ không thôi, thông tin rốt cục khôi phục, hắn ở Lavinia không hiểu trong tầm mắt dùng sức khoát tay áo. Sau đó lập tức bình tĩnh lại tâm thần, thu được má ơi, có thể tính có thể nói lên lời nói, bên ngoài hiện tại tình huống gì. Thông thông, hách nhân đầu tiên liền nghe tới đối diện truyền đến máy dữ liệu trách trách hô hô thanh âm. Tựa hồ là đang cho người khác báo tin tức tốt, sau đó hắn liền nghe tới một trận loạn thất bát tao ồn ào âm thanh từ kênh bên trong truyền đến. Isaacs lớn giọng càng nâng cao tinh thần, tranh thủ thời gian hỏi một chút hắn bên kia tình huống. Người cộng tác, chúng ta bên này hết thảy bình thường, các người mất tích về sau trong vũ trụ cái gì vậy đều không có phát sinh. Chúng ta đã tại nguyên chỗ phiêu hơn một tuần lễ, máy dữ liệu tạm thời che đậy người khác thanh âm, người bên kia tình huống như thế nào? Ta bên này cũng không có việc gì, ta rơi tại một gọi, Kiro, lạ lẫm, cũng không biết là tinh cầu vẫn là dị không gian địa phương. Nơi này chính đánh trận đâu, đơn soát độ khó có chút lớn, nhưng ta cùng dân bản xứ tổ lấy đội, hách nhân cực nhanh nói, chỉ là ta cùng Lily thất lạc không gian loạn lưu đem chúng ta thổi ra. Kết nối thông tin đối diện trầm mặc vài giây đồng hồ. Tựa hồ là máy dữ liệu đang tại điều chỉnh sinh mệnh máy cảm ứng chỉ hướng. Một lát sau thanh âm lại lần nữa vang lên, không cần lo lắng, trạng thái tính mạng của nàng hết thảy bình thường. Ân, cảm giác tựa hồ so với trong nhà thời điểm còn khỏe mạnh đâu. Máy dữ liệu mặc dù không có cách nào trực tiếp cùng hách nhân bên ngoài người tiến hành liên hệ tinh thần, nhưng nó có thể giám thị đến hách nhân trong đoàn đội mỗi một cá nhân sinh mệnh đặc trưng. Đây là nhiều lần lập đội làm nhiệm vụ về sau hách nhân chuyên môn cho nó tăng thêm công năng. Lúc ấy chính là vì đề phòng vạn nhất, hiện tại xem ra chức năng này quả nhiên phát huy được tác dụng. Nghe tới máy dữ liệu mà nói, hách nhân lúc ấy liền nhẹ nhàng thở ra. Hắn nguyên bản còn lo lắng Lily rơi vào lĩnh vực hỗn độn bên trong, nhưng bây giờ nghe nói đối phương khỏe mạnh trạng thái chẳng những không có hạ xuống, ngược lại có chỗ lên cao, vậy cũng không cần lo lắng như vậy. Cái kia husky tinh hơn phần nửa là rơi tại một không có gì địch nhân, hơn nữa còn đồ ăn sung túc địa phương, đồ ăn thiếu thốn nàng cũng khỏe mạnh không dậy. Mà đúng lúc này khô khốc một hồi nhiễu tạp âm đột nhiên ở kênh bên trong vang lên. Chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi đột nhiên nghe tới tạp âm, kết nối thông tin còn không phải quá ổn định, máy dữ liệu thanh âm có chút sai lệch, mà lại ngữ khí tương đối gấp rút. Đây là cái lâm thời tin, cần một lần nữa hiệu chỉnh mấy lần, bây giờ còn chưa biện pháp đột phá không gian phong tỏa. Người bên kia, hách nhân lập tức gấp, ai chờ ta một chút, còn có lời chưa nói xong. Thế nhưng là đối diện máy dữ liệu thanh âm đã càng ngày càng phiêu miểu, rất nhanh liền cơ hồ nghe không rõ cái gì. Ở cuối cùng thông tin sắp gián đoạn một nháy mắt, Vivian thanh âm không hề có điểm báo trước chen vào. Hách nhân, người chiếu cô tốt chính mình a, gặp phải đánh không lại ngàn vạn nhớ chạy. Hách nhân khẽ giật mình, lập tức nói, yên tâm đi, ta đều biết. Thông tin đúng lúc này gián đoạn, thông tin gãy mất về sau hách nhân lập tức vẫn chưa kịp phản ứng. Hắn sững sờ một hồi mới lắc đầu, mẹ chứng, ngoại cảnh wifi thật không đáng tin cậy, cũng không biết câu nói sau cùng kia Vivian có nghe thấy không. Mà tên là Lavinia nữ kỵ sĩ lúc này còn ở trước mặt hắn đứng. Nhìn thấy hách nhân kỳ quái cử động về sau nàng trừng mắt nhìn. Thủ hộ giả đại nhân, ngài làm sao rồi? Hách nhân tranh thủ thời gian chỉnh đốn biểu lộ, cười khoát tay áo, không có việc gì, không có việc gì. Vừa rồi đột nhiên nhớ tới điểm sự tình trước kia, dù sao vừa thức tỉnh nha, có đôi khi ký ức tương đối hỗn loạn. Lại nói chúng ta vừa rồi nói đến đâu rồi? Nói đến ngài muốn đi tìm lão bằng hữu của mình. Lavinia lúc nói lời này trên mặt vẫn là không nhịn được mang theo thần sắc hoài nghi, hiển nhiên nàng cũng không tin hách nhân một chút cách nói. Ngài có cái gì mục tiêu rõ rệt a? Gia tộc của ta ở vương quốc bên trong mặc dù không có ảnh hưởng quá lớn lực, nhưng huynh trưởng của ta nhân mạch cực lớn, mà lại yêu thích kết bạn một chút lịch sử lâu đời ẩn sĩ cùng học giả, nói không chừng có thể giúp đỡ ngài bận bịu. Hách nhân sững sờ, trong lòng tự nhủ chính mình phải tìm chính là tầm vài ngày trước vừa rớt xuống bên này husky tinh, ngươi tìm một đám lão học cứu tới khả năng giúp đỡ cái cọng lông một tay, còn không bằng tìm mấy cái hầm canh xương ống cao thủ đâu, đến lúc đó cửa thành xếp thành một hàng chi mấy ngụm nồi, phàm là Lily ở phương viên trăm dặm trong vòng liền đều có thể cho bắt chuyện tới. Nhưng hắn lời này cũng không thể ra bên ngoài nói, cho nên chỉ là nội tâm thổ tào một phen, ngoài mặt vẫn là muốn khách sáo. Kia ta phải cảm ơn ngươi, nếu quả thật có thể như thế, ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Lại khách sáo vài câu về sau, cái này gọi Lavinia nữ kỵ sĩ liền bị đồng bọn của mình gọi đi. Liêu Hách Nhân ở phía sau sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Một trận sắt giày gõ đánh mặt đất thanh âm đem hắn từ trong suy tư bừng tỉnh. Hách Nhân ngẩng đầu, nhìn thấy Tư Thế Hiên Ngang Veronica đứng ở trước mặt mình. Vị công chúa điện hạ này đối với hắn khẽ gật đầu. Thủ hộ giả đại nhân, chúng ta nên xuất phát, kỵ sĩ đoàn trải qua nghỉ ngơi, ngắn ngủi về sau chẳng những một lần nữa điều chỉnh trạng thái tinh thần, cũng cực đại khôi phục thể lực, lần nữa ra trận lúc các chiến sĩ lộ ra từng cái tinh thần sung mãn. Lần này bọn hắn không còn gì khác lo lắng, ở công chúa điện hạ dẫn đầu hạ, đội ngũ bắt đầu tốc độ cao nhất xuất phát, hướng về bắc cảnh thành lũy tiến lên. Tục ngữ nói nhìn núi làm ngựa chết, lời này một chút không giả, cho dù Kiro thế giới chiến đấu chức nghiệp giả một cái cá thể chất mạnh như là siêu nhân. Từ rừng bóng tối đến bắc cảnh thành lũy ở giữa gò đồi vẫn là một đoạn đầy đủ tiêu hao nửa ngày lộ trình. Nhưng bởi vì vừa mới khôi phục cùng ngoại giới liên lạc, Hách Nhân tâm tình đã trở nên nhẹ nhàng. Hắn đem đoạn đường này xem như một trận vừa đi vừa nhìn phong cảnh đường đi. Mặc dù xung quanh vẫn là vặn vẹo u ám hỗn độn thế giới, thế nhưng là phương xa tòa kia bao phủ ở quang huy hạ pháo đài vẫn cứ được xưng tụng là làm người tâm tình rung động tráng cảnh. Hắn một bên cùng Veronica cùng Morian sóng vai tiến lên, một bên nghe ngóng lấy tòa này ở Taurus kiến quốc 22 năm tạo dựng lên pháo đài lịch sử. Mà phương xa dãy núi liền một chút xíu ở hắn trong tầm mắt trở lên rõ ràng. Nhưng liền tại bọn hắn sắp đến pháo đài dưới chân thời điểm, một loại tim đập nhanh cảm giác đột nhiên từ Hách Nhân trong lòng dâng lên. Hắn lập tức dừng bước lại, nhìn về phía pháo đài phương hướng đến khoảng cách này, tây cảnh thành lũy kia nguy. Nga màu trắng cự nham tường thành đã ở trước mắt, trên tường thành phù văn cổ xưa gia hộ cùng hùng ưng phù điêu đều có thể thấy rõ ràng. Ở pháo đài chính diện kia 33 tòa ma pháp tháp canh đỉnh, viền vàng nền lam Taurus hùng ưng chiến kỳ chính phần phật bay múa. Veronica lạc hậu một bước cũng kịp phản ứng, vị này có hoàng thất huyết thống công chúa điện hạ nhướng mày. Nàng cảm giác hỗn độn khí tức gần trong gang tấc, loại này cùng trật tự là địch lực lượng tà ác kích thích huyết mạch của nàng. Khiến trong lòng nàng giật mình, công chúa điện hạ vung tay lên, đánh ra cảnh giới thủ thế, các kỵ sĩ lập tức đè thấp thân thể, mượn phụ cận loạn thạch yểm hộ, đội ngũ leo lên một tòa gò nhỏ đỉnh, Hách Nhân ghé vào, Veronica bên cạnh, thò đầu ra nhìn hướng ngoại nhìn lại. Hắn nhìn thấy một mảnh che kín màu xám trắng đất cát đất hoang ở gò đồi kéo dài xuống ra ngoài. Mãi cho đến phương xa tây cảnh pháo đài nguy nga bạch thạch thành dưới tường. Mà ở đất hoang bên trên, một mảnh màu xám đen, nước bùn, chính một làn sóng mà dâng tới tường thành. Đó cũng không phải cái gì nước bùn, mà là trong hỗn độn thai nghén quái vật, ma vật công thành. Ở rừng bóng tối cái này một bên, hỗn độn đã không còn lấy sương mù phương thức xuất hiện, mà là lấy trải rộng mặt đất màu xám trắng đất cát đá vụn làm vật dẫn. Chỉ thấy kia không có một ngọn cỏ hoang vu trong đại địa không ngừng phun ra khói đen. Khói đen rời đi mặt đất, về sau liền sẽ cấp tốc xoay tròn lấy ngưng kết, ở trong mấy giây biến thành từng đầu dữ tợn đáng sợ quái vật. Hàng ngàn hàng vạn đầu từ trong khói đen ngưng kết ra quái vật không có kết cấu gì hướng tây cảnh pháo đài phóng đi. Phảng phất sóng biển xung kích con đê thanh thế hung mãnh. Bọn chúng số lượng là nhiều như thế, sắp xếp là như thế dày đặc, đến mức đứng ở phương xa gò núi bên trên nhìn lại, bọn chúng quả thực tựa như là bao trùm ở trên mặt đất nước bùn nặng nề vần đục. Hách Nhân không chịu được nhớ tới trước đây không lâu ở Hercules phong ấn lồng giam bên trong nhìn thấy hắc triều. Giờ phút này trước mắt hắn quái vật thủy triều so với ngày đó, hắc triều, thậm chí còn càng sâu một bậc. Bởi vì nơi này cũng không có một Hercules để ước thúc ma vật thủy triều quy mô. Những thứ này từ trong hỗn độn dựng dục ra đến thuần túy quái vật càng thêm hung mãnh, càng thêm vô tình, càng thêm vô cùng vô tận. Tây cảnh pháo đài màu trắng tường thành ở trật tự chi quang bên trong đứng vững vàng. Cao ngất bức tường bên trên các loại phòng hộ phù văn chiếu sáng rạng rỡ. Phù văn ước thúc trật tự chi quang thần lực, ở trên tường thành hình thành một đạo nửa trong suốt tấm chắn năng lượng. Hỗn độn quái vật thì như là thiêu thân lao đầu vào lửa không ngừng đụng chạm lấy những cái kia hộ thuẫn bọn chúng dùng lợi chảo xé rách. Dùng răng nanh gặm cắn, dùng các loại nguyên thủy lại cuồng bạo hắc ám ma pháp đi oanh kích. Cuối cùng lại đập đầu chết. Ở tường ánh sáng bên trên, toàn bộ thân thể đều tại long trọng tuẫn bạo bên trong hóa thành hắc ám hỏa cầu. Vô số dạng này bạo tạc một khắc không ngừng ở tường thành mỗi một đoạn trên phòng tuyến nở rộ. Chỗ sinh ra sóng xung kích thậm chí rung chuyển pháo đài tường thành thực thể bộ phận. Vạn trượng cao đá trắng bức tường đều tại bạo tạc bên trong rung động. Đất cát đá vụn không ngừng từ cự thạch khe hở ở giữa vỡ toang ra. Từ xa nhìn lại, liền phảng phất pháo đài tường ngoài đang tại phun ra ra sương mù. Đây chính là Kiro thế giới kinh tâm động phách nhất sự kiện. Trong hỗn độn ẩn núp lực lượng tà ác phấn khởi một kích, trực tiếp đi rung chuyển trật tự thế giới thành lũy. Tại quá khứ 7 năm, cùng Kiro, thế giới đi qua 100 cái thế kỷ bên trong mỗi một lần hỗn độn chiều cường bên trong. Loại chiến đấu này đều tại vô số lần diễn đi diễn lại. Trật tự chi quang mặc dù có thể ngăn cản hỗn độn lực lượng thẩm thấu, nhưng hỗn độn lực lượng cũng có chính mình phương thức tấn công. Từ vặn vẹo pháp tắc bên trong đàn sinh ra quái vật chính là trận chiến tranh này phá hôi cùng tiên phong. Mỗi qua một đoạn thời gian bọn chúng đều sẽ trùng trùng điệp điệp thẳng hướng trật tự thế giới. Nếu như bọn chúng đánh vỡ một bình chướng, như vậy trật tự chi địa biên cảnh liền sẽ lui lại. Phàm nhân có thể sinh tồn không gian liền sẽ lại một lần nữa thu nhỏ. Ở Veronica trong nhận thức biết, vẻn vẹn là ở An Su Đại Lục, nhân loại cùng tinh linh liền đã mất đi vượt qua 4 thành thổ địa đã từng phì nhiêu vùng đất hoang vu. Hòa bình yên tĩnh rừng bóng tối, thủy thảo phong mỹ đầm lầy hắc ám, phong cảnh tú lệ biển sáng. Theo từng tòa lò lửa chi tháp cùng tân hỏa chi tháp, thậm chí là nhật trước chi tháp dập tắt, bình chướng vỡ vụn, phòng tuyến lui lại, chủng tộc phàm nhân lấy không gian đổi lấy thời gian. Những thứ này nguyên bản an bình tường hòa thổ địa từng kia biến thành trong hỗn độn tử vong cấm khu. Tạo thành đây hết thảy, chính là một màn trước mắt. Hỗn độn đột kích, Veronica nắm chặt ở trong tay trường kiếm, một cái tay khác đối với các kỵ sĩ đưa tay ra hiệu. Khiến mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hỗn độn tập, kích tiền tuyến, trật tự lực lượng sẽ bị suy yếu. Canos chi hài mặt xấu xa đem sinh động đến tùy thời đều có thể thực thể hóa tình trạng. Cho dù các kỵ sĩ trốn ở chiến trường bên ngoài, cũng sớm muộn sẽ bị ở khắp mọi nơi lực lượng tà ác phát hiện. Bởi vậy chiến đấu là không cách nào tránh khỏi. Ở hỗn độn tiền tuyến, nhu nhược cùng trốn tránh không có chút ý nghĩa nào, vô luận người là có hay không có đảm lượng rút kiếm. Minh chiến đều là kết cục duy nhất. Các kỵ sĩ trường kiếm ra khỏi vỏ, ma pháp lực lượng bắt đầu ở trong không khí khuấy động. Hoàng gia chế thức trên khải giáp phù văn một cái tiếp một cái thắp sáng, chiếu rọi ra những người trẻ tuổi kiên định khuôn mặt. Ở Kiro, mỗi một lần hỗn độn chiều cường kỳ thật đều là một phàm nhân chủng tộc không ngừng lùi lại, không ngừng tử vong quá trình. Canos mặt tối từ đại lục các ngõ ngách phun trào, sau đó thôn vệ ven đường hết thảy. Chủng tộc phàm nhân mặc dù luôn luôn ở anh dũng tác chiến, nhưng mà chỉ cần nhìn xem xung quanh đất chết, ngay cả hách nhân người ngoài này đều có thể nhìn ra chiến tranh thế cục như thế nào. Trật tự lực lượng là đang không ngừng thu nhỏ, chủng tộc phàm nhân chỉ là tại dùng huyết nhục chi khu cùng tầng tầng lớp lớp thành lũy phòng tuyến tới cứng kháng, cứng rắn mài mà thôi. Bọn hắn làm ra hết thảy cũng chỉ là dây dưa, ở lui không thể lui trước đó, kéo tới hỗn độn tán đi, kéo tới Canos chi hải lắng lại. Không ai cảm giác cái này có cái gì không đúng, bọn hắn đời đời kiếp kiếp chính là như thế sống qua tới. Nếu như nhất định phải có cái gì lời oán giận, đại khái cũng chỉ là phàn nàn một chút tại sao chính mình đúng lúc là hỗn độn bộc phát một thế hệ đi còn lâu mới có được những cái kia sinh hoạt tại bình tĩnh năm người may mắn. Ngươi dự định chỉ bằng những nhân thủ này đi qua chơi trận A. Hách nhân quay đầu nhìn Veronica một chút, kỵ sĩ công chúa lấy trường kiếm chỉ điểm chiến trường, từ bên trái đầu kia đường dốc lao xuống đi, xung kích quái vật cánh. Nếu như ngài có thể sử dụng ngài cường đại bạo tặc ma pháp tạm thời ngăn cản hỗn độn khí tức ngưng kết, chúng ta liền có thể mở ra một lỗ hổng. Ta sẽ trước, lúc này đối với thành lũy phát ra tín hiệu, chỉ cần thành lũy quân coi giữ còn có cơ bản nhất quân sự tố dưỡng. Lần này phối hợp liền có thể thành công, chúng ta sẽ xông vào khu vực an toàn bên trong, mà hỗn độn lực lượng hướng chảy cũng sẽ bị quấy nhiễu rơi. Hách nhân không phải hiểu rất rõ hỗn độn lực lượng hướng chảy là có ý gì. Nhưng hắn tin tưởng Veronica là chuyên gia phương diện này, cho nên hắn đồng ý kế hoạch này. Chỉ là hắn còn có chút hiếu kỳ. Người thật đúng là không có chút nào sợ a, hèn nhát tại quá khứ 7 năm bên trong đã không sai biệt lắm chết sạch. Veronica hiên ngang cười một tiếng, giơ lên trường kiếm, thành lũy cuối cùng rồi sẽ sụp đổ. Nhưng không phải hôm nay, các kỵ sĩ giận dữ. Hét lên, thành lũy cuối cùng rồi sẽ sụp đổ, nhưng không phải hôm nay. Làm các kỵ sĩ ở công chúa lãnh đạo phát xuống lên anh dũng công kích. Hách nhân ở tây cảnh pháo đài tiền quyền bốc cháy diễm cùng bạo tạc phong bạo. Vương quốc phía tây đại môn ở hỗn độn xung kích phát xuống ra trận trận rên rỉ lúc. Cái này cổ xưa vương quốc nội địa lại vẫn cứ bình tĩnh. Chỉ là trong bình tĩnh ấp ủ lấy, là làm người kiềm chế bất an không khí. Bạch Thành, Taurus Y tại gần 3 cái thế kỷ trước lãnh đạo tùy tùng của hắn ở trên bình nguyên kiến tạo tòa này huy hoàng thành thị. Lúc đó chính là hỗn độn thủy triều lui bước, dung chuyển chi niên kết thúc thời khắc, An Su đại lục cùng cái khác đại lục một dạng bách phế đại hưng. Từng tại đại lục Nam Bộ hùng ngồi, hùng ưng đế quốc, bởi vì hỗn độn xung kích mà tuyên cáo hủy diệt. Hùng ưng đế quốc cùng phụ cận mấy cái vùng núi vương quốc di dân gây dựng lại thành mới tộc đàn. Taurus Y chính là chi này tộc đàn lãnh tụ. Hắn kiến tạo tòa thành thị này thời điểm chỉ là muốn cho con dân của mình cung cấp một có thể che gió che mưa tị nạn chi địa. Nhưng không có nghĩ đến hỗn độn thủy triều kết thúc về sau đại lục cấp tốc nghênh đón phì nhiêu thời đại khiến hắn trở thành một vương triều khai quốc chi quân. Mà ngày xưa nơi ẩn núp ở nhiều lần cải tạo, xây dựng thêm về sau cũng biến thành Taurus thần thánh thủ đô. Bạch Thành chi danh bắt nguồn từ màu sắc của nó. Thành thị 80% công trình kiến trúc đều là thánh khiết màu trắng. Làm hỗn độn thối lui, ánh nắng một lần nữa vẩy hướng mặt đất thời điểm, Bạch Thành tựa như cùng bên trên đại địa thánh trắng bảo thạch tráng lệ. Cái này độc đáo đặc sắc phong cách cũng làm cho nó trở thành An Su trên đại lục cao nhất phụ nổi danh tráng lệ thành thị. Cho dù đến từ thánh vực giáo đoàn quốc sứ giả cũng từng cảm thán. Cái này ở vào đại lục nơi hẻo lánh biên thủy tiểu quốc lại cũng có được một tòa minh châu đô thành. Mặc dù cái này đánh giá bên trong mang theo thánh vực người nồng đậm ngạo mạn. Có thể Taurus người vẫn cứ cho rằng cái này đủ để chứng minh thủ đô của bọn hắn là cỡ nào đáng giá tự hào. Bạch Thành sớm nhất nền tảng là đến từ bình nguyên đông bộ, tháp Tây bên trong thung lũng, màu trắng nham. Thạch, ở lịch sử ghi chép bên trong, tháp Tây bên trong thung lũng là hỗn độn chiến tranh kết thúc về sau trong một tháng trống rỗng xuất hiện. Bởi vậy các học giả cho rằng kia nham thạch là hỗn độn lực lượng một lần nữa bị trật tự lực lượng tẩy bài về sau sản phẩm. Ở Kiro thế giới, loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình chính là pháp tắc tự nhiên một bộ phận. Chính là hỗn độn cùng trật tự không ngừng lẫn nhau tẩy bài. Thế giới này mới có thể không ngừng tuần hoàn tiếp tục sống sót đến nay. Mà tới hôm nay, tháp Tây bên trong thung lũng nham trường sớm đã đóng lại. Thành thị công trình kiến trúc chủ tài cũng từ tảng đá biến thành ma pháp cùng luyện kim vật liệu. Thế nhưng là Bạch Thành người vẫn cứ không có thay đổi bọn. Hắn thành thị màu sắc, bọn hắn từ trên bình nguyên thu thập đất sét trắng đến sông làm phòng ốc nước sơn. Tiếp tục duy trì lấy Bạch Thành kiêu ngạo, hoặc là càng xác thực rằng, là trong thành thị quý tộc giai cấp kiêu ngạo bình dân bách tính kỳ thật tịnh không để ý chính mình ở phòng ở là màu gì. Nhưng mà các quý tộc hy vọng An Su Nam Bộ Thánh Trắng Bảo Thạch, danh hiệu có thể trường tồn. Cho nên bọn hắn mới đưa, duy trì thành thị thanh khiết màu sắc, viết nhập pháp lệnh. Đất sét trắng cũng trở thành những thứ này kiêu ngạo quý tộc tụ tập tài phú thủ đoạn một trong. Sự kiêu ngạo của bọn họ nên ném tới hỗn độn trên tiền tuyến. Ta ngược lại muốn xem những cái kia giả áo túi cơm ra mặt nếu như dán tại trên tường thành có. Thể ngăn trở hay không quái vật móng vuốt, một tiếng gào to đánh vỡ trong vương thành, kim tường vi cung, bình tĩnh. Một cái vóc người cường tráng, giữ lại một đầu hỏa diễm màu đỏ tóc ngắn, trên mặt có lưu mặt sẹo. Người mặc vương quốc quân phục trung niên nam nhân cầm trong tay tấm da dê ném xuống đất. Sau đó nổi giận đùng đùng trong phòng đi tới đi lui, cái mũi nhìn qua này tương đối thô kệch nam nhân có tư cách ở cái này vương thành trọng địa lớn tiếng ồn ào. Bởi vì hắn là quốc gia này nổi danh nhất chiến đấu anh hùng. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn chỉ huy tối cao người, hùng ưng tướng quân Loen Modric, hắn ở quốc vương trước mặt đều là quen thuộc tại hô to gọi nhỏ. Cái thói quen này từ hắn cùng quốc vương cùng một chỗ vụng. Trộm trong vương cung leo cây thời điểm liền có. Đương nhiên, khi đó hắn cùng Rudolph ba cộng lại cũng mới mười mấy tuổi. Trong phòng còn có mấy người khác, một người mặc màu tím nhạt hoa bào, tóc màu tím hơi có vẻ hoa dâm, mặt cô uy nghiêm trung niên nam nhân ngồi tại phòng trung ương hoa lệ ghế bành bên trên. Lạnh nhạt trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Trung niên nam nhân bên người thì đứng một nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ này giữ lại một đầu xinh đẹp màu tím nhạt tóc dài. Mặc trên người màu xanh nhạt công chúa váy dài, khí chất nhìn qua thanh tao lịch sự đoan trang. Trầm ổn điềm tĩnh, nếu như hách nhân ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện thiếu nữ này cơ hồ cùng Veronica dung mạo giống nhau như. Đúc, mà người cuối cùng thì đứng ở rời xa tất cả mọi người địa phương. Hắn mặc các quý tộc thường xuyên màu đỏ sậm dày đâu hoa phục. Hai hàng đồng chất cúc áo lập lòe tỏa sáng, nó dáng người gầy gò, khuôn mặt nghiêm túc, màu nâu nhạt tóc quăn dán gương mặt rủ xuống một chút. Khiến tấm kia vừa gầy lại dài mặt lộ ra càng thêm bất cận nhân tình. Loen, tĩnh chút đi, ta biết trong bọn họ chí ít có một nửa là thùng cơm. Nhưng quý tộc vẫn là quốc gia này chỗ tất yếu, ghế bành bên trên trung niên nam nhân ở Gloen tướng quân vây quanh vòng thứ ba thời điểm rốt cục mở miệng. Thanh âm bình thản hữu lực, bao quát thùng cơm bộ phận kia, bọn hắn có thể làm gì dùng? Gloen không khách khí trả lời một câu, nhưng vẫn là an, tĩnh lại, mặc dù hắn cùng quốc vương cùng một chỗ thời điểm là có tiếng khuyết thiếu lễ nghi. Nhưng làm vương quốc tướng quân, hắn vẫn là biết lúc nào nên phục tùng, chỉ ít bọn hắn có thể để người mắng lấy hả giận. Ghế bành bên trên nam nhân Rudolph ba mở câu trò đùa. Mà lại bọn hắn nói đến cũng có đạo lý, vương quốc ở Tây Cảnh thất bại để chúng ta ở An Su mất hết thể diện. Thậm chí ở toàn bộ Kiro thế giới đều mất hết thể diện. Mặc dù mặt mũi loài vật này đối với hỗn độn quái vật mà nói không có chút ý nghĩa nào. Nhưng đối với chính khách mà nói chính là thật sự lợi ích cùng cơ hội. Nếu như chúng ta không thu được đại lục Nam Bộ cuối cùng một khối trật tự chi địa. Như, vậy có rất nhiều quốc gia nguyện ý, giúp, chúng ta đến thủ. Ở Huy Quang Đại Lục, Tử La Lan đế quốc ma đạo phi không đĩnh hạm đội thế nhưng là đã bắt đầu tập kết. Đám gia hỏa này, lỗ vết sẹo trên mặt đều bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Huy Quang Đại Lục tới gần thánh vực, hỗn độn thủy triều luôn luôn kết thúc sớm nhất. Mỗi lần bị hao tổn cũng là nhẹ nhất, sau đó bọn hắn lại luôn là đem móng vuốt vươn đến trong nhà của người khác. Hắc ám càng là dày đặc, càng là tiếp cận suy yếu, hỗn độn thủy triều lực lượng đã đạt đến đỉnh phong, cũng liền mang ý nghĩa lần này tai nạn cũng sắp kết thúc. Phỉ nhiếp chi niên lập tức sẽ tới, mỗi cái quốc gia đều tất nhiên phải vì tương lai tính toán. Thi thể người chết bị người sống phân mà ăn chi. Sống sót người có nghĩa vụ trở nên càng thêm cường đại. Lấy này đến đối mặt lần tiếp theo chiến tranh, đây là Kiro từ xưa đến nay thiết luật, chúng ta cũng là như thế tới. Rudolph ba lẳng lặng nói hiện thực tàn khốc, nhưng mà cái này hiện thực chính là như thế. Mỗi lần hỗn độn chiến tranh cuối cùng mấy cái năm tháng đều là phạm nhân quốc gia muốn đối mặt lớn nhất khảo nghiệm. Tuyệt đại đa số cuối cùng sụp đổ vương quốc đều là ở cái này mấy năm cuối cùng gánh không được. Mà những cái kia có dư lực cường đại vương quốc thì sẽ sớm ở bên chờ đợi. Một khi cái nào đó quốc gia đứng trước sụp đổ, bọn hắn liền sẽ lập tức xuất. Thủ đầu tiên là cứu trợ, sau đó là đương nhiên hợp nhất cùng chiếm đoạt, cái này không chút nào tính hèn hạ, hợp nhất cải chế một quốc gia dù sao cũng so từ phế tích bên trong trùng kiến văn minh phải tiết kiệm tài nguyên cùng thời gian. Một thế kỷ một lần hỗn độn thủy triều cũng sẽ không cho người ta chậm rãi thương lượng trao đổi dư dật. Như thế nào mau chóng hoàn thành sau chiến tranh tài nguyên lại phân phối cùng công tác trùng kiến chính là Kiro người từ xưa đến nay nhất định phải nắm giữ luật rừng. Cái này thậm chí xem như thế giới này độc hữu đoàn kết cùng kính dâng tinh thần. Bây giờ Taurus Tây Cảnh phòng tuyến một mảnh hỗn độn, nếu như hỗn độn lực lượng tiến thẳng một mạch, cái này rất qua hai lần hỗn độn chiến tranh. Cổ xưa vương quốc liền đem tràn ngập nguy hiểm, dưới loại tình huống này, xung quanh bất kỳ quốc gia nào áp dụng bất kỳ cái gì rình mò hành vi đều là hợp tình hợp lý. Bao quát những cái kia đáng tin minh hữu cũng là như thế. Nếu như vương quốc thật sụp đổ, như vậy Taurus người cũng sẽ không cùng kẻ tiếp quản phát sinh bất kỳ xung đột nào. Hết thảy cũng sẽ cùng đất bằng hoàn thành giao tiếp, chỉ là đổ xuống một phương cuối cùng sẽ không như vậy cam tâm tình nguyện. Loẹt tướng quân chính là như thế, Tây Cảnh trong rừng rậm tình huống một mảnh hỗn độn, đã sự tình xảy ra là không cách nào xoay chuyển, lúc này vẫn đứng ở chỗ xa nhất gầy gò nam nhân đột nhiên mở miệng. Chỉ là đáng tiếc Veronica điện hạ, ta nghe nói nàng anh dũng, phấn chiến, thế nhưng là không địch lại thế cục, Run đại công tước, người đừng nói đến giống như việc không liên quan đến mình. Loẹt nhìn chằm chằm dáng người gầy gò Run đại công tước. Vương quốc này trừ quốc vương bên ngoài nam nhân có quyền thế nhất. Công chúa điện hạ tiến về Tây Cảnh chiến tuyến, có ngươi một phần công lao, vương quốc kế hoạch quân sự nhưng không có tư tình. Đủ, Rudolph ba đột nhiên đề cao âm lượng, cắt lời lần này cãi lộn, vị này quốc vương mang trên mặt sắc mặt giận dữ, trong giọng nói không có chút nào nhiệt độ. Các ngươi ở đây thảo luận nữ nhi của ta chết, ngẫm lại một phụ thân tâm tình vào giờ khắc này đi. Thần có tội, Loẹt tướng quân lập tức đối. Với Rudolph ba xoay người tạ tội. Nhưng thần coi là, việc này giáo đoàn quốc ứng phụ chủ yếu trách nhiệm, bao quát hiện tại vương quốc Tây Cảnh cục diện, giáo đoàn quốc đều cần thiết cho cái thiết pháp. Ở một bên Run đại công tước mặt không biểu tình, cũng không biết suy nghĩ cái gì, giáo đoàn quốc nhất định phải cho cái thiết pháp. Rudolph ba xanh mặt, những cái kia thánh vực người, trong phòng trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, mà đánh vỡ trầm mặc chính là đứng ở Rudolph ba bên cạnh thiếu nữ. Cái này cùng Veronica dung mạo không có sai biệt thiếu nữ nhẹ nói. Phụ vương, liên quan tới Tây Cảnh sự tình xảy ra. Còn có hỗn độn biên giới bên ngoài sự tình, các học giả có chút, cách nói, Rudolph ba ngẩng đầu, nhìn xem chính mình, vị này lấy thông minh nghe tiếng nữ nhi, Enya, bọn hắn nghiên cứu ra cái gì rồi, có chút là các học giả quan sát kết luận, có chút là đến từ bên cạnh tin tức, bao quát chưa chứng thực, Enya công chúa nhẹ nói, tỉ như trong hỗn độn xuất hiện mới lưu động năng lượng, tỉ như Canos chi hải mặt xấu xa đã mở rộng đến toàn bộ Kiro, còn có vương quốc Nam Cảnh phù không đảo bảy bên trên xuất hiện biến hóa kỳ quái. Hòn đảo bên trên bầy ma thú đang tiến hành có tổ chức quy mô lớn hoạt động. Còn có một liên quan tới, sói đầu đàn, truyền ngôn. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Không biết có phải hay không thật sự có nữ thần chiếu cố. Taurus Vương quốc ở hắc ám nhất năm bên trong một lần Giáng sinh hai vị tài năng hơn người Minh Châu. Trưởng công chúa Veronica ở trưởng thành trước đó cũng đã trở thành vương thất bên trong kiếm thuật thứ nhất. Mà lại có được khiến Loen tướng quân đều không thể không tán thưởng chiến trường chỉ huy thiên phú. Nhị công chúa Enya thì lấy thông minh nghe tiếng, mặc dù không am hiểu kiếm thuật cùng quân lược, lại tại 14 tuổi trước đó liền đã đọc xong vương gia tàng thư quán bên trong tất cả. Điển tàng, mà lại ma pháp thiên phú cực cao cùng hai vị này Taurus Minh Châu so ra. Vương quốc duy nhất hoàng tử Andrew lộ ra ảm đạm vô quang. Vị kia các phương diện đều thường thường không có gì lạ tiểu vương tử tại công chúng trước mặt cơ hồ không có chút nào cảm giác tồn tại. Thế nhưng là Rudolph ba nhưng lại cảm thấy chính mình hai vị này đáng giá tự hào nữ nhi là quốc gia này lớn nhất bi ai như thế không gì sánh kịp thiên phú. Tuy thả tại bất luận cái gì niên đại đều chắc chắn hiển lộ tài năng. Nhưng mà các nàng nhưng lại không thể không sớm đối mặt Kiro hỗn độn thủy triều. Ở trận này chúng sinh bình đẳng đối mặt tai nạn trước mặt. Minh Châu chỉ sợ cũng không thể lâu dài. Thiên tư trác tuyệt người trẻ tuổi thường không kịp trưởng thành liền sẽ bị hắc ám nuốt hết. Veronica đã trở thành vật hy sinh đầu tiên khi hắn nhìn thấy Enya thời điểm. Hắn không nhịn được sẽ nghĩ tới điểm này, từng bước nói, nữ nhi của ta, Rudolph ba dùng tay đè lấy cái trán, ngữ khí có chút mỏi mệt, có thể bị người chú ý đến, cho dù là chưa chứng thực truyền ngôn chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy đi. Được rồi phụ vương, Enya công chúa khẽ khom người, đầu tiên là liên quan tới hỗn độn biên cảnh quan sát huyền bí chi tháp các chiêm tinh sư lần trước không tinh chi dạ nhìn ra xa hắc ám biên giới. Bọn hắn quan sát được bóng tối to lớn vòng xoáy đang tại biên giới dần dần thành hình. Nó phóng xạ phạm vi từ phong hỏa quốc mãi cho đến rừng bóng tối, cơ hồ vượt ngang hơn phân nửa An Su đại lục. Bây giờ đã là hỗn độn thủy triều năm thứ 7, dựa theo quy luật trước kia, Canos chi hải triều tịch sẽ tại năm nay 2 tháng sau cùng bên trong bắt đầu yếu bớt. Nhưng mà kia đạo âm ảnh vòng xoáy xuất hiện, tựa hồ vi phạm cái này một quy luật, Canos chi hải dung chuyển không ngớt, trật tự cùng hỗn độn giới hạn không phải dễ dàng như vậy xác định. Run đại công tước đột nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh cơ hồ không có tình cảm dao động. Trong sử sách ghi chép đồ vật cũng chỉ bất quá là phàm nhân đối với hỗn độn thế giới phiến diện quan sát mà thôi. Không thể làm khuôn vàng thước ngọc, mà lại bóng tối vòng xoáy chỉ là hỗn độn lực lượng xen lẫn. Sản phẩm cũng không phải là hỗn độn bản thân, nó lên xuống không thể dùng để xác định hỗn độn triều tịch mạnh yếu. Enya mà nói bị Run đại công tước cắt lời, nhưng trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì khó chịu thần sắc. Rudolph ba thì khẽ gật đầu, Run Khanh mà nói cũng có đạo lý, những chuyện này vẫn là để các học sĩ lại cẩn thận nghiên cứu một chút lại làm kết luận tương đối tốt. Hừ, dù sao những cái kia thánh vực người khẳng định quan tâm hơn hỗn độn biên giới biến hóa. Bọn hắn kiểu gì cũng sẽ áp dụng hành động. Enya khẽ gật đầu, nói tiếp, ngoài ra còn có liên quan tới rừng bóng tối ngoại bộ phòng tuyến một chút báo cáo. Ở tỷ tỷ, mất tích về sau, rừng bóng tối bên trong trạm, gác cơ hồ là trong vòng một đêm liền toàn bộ mất đi tin tức. Sau đó Tây Cảnh pháo đài liền truyền đến gặp liên tục công kích báo cáo. Đối với ngoại bộ phòng tuyến điều tra cũng bởi vậy khó mà tiến hành. Trước mắt chỉ có thể xác định một sự kiện, đó chính là chúng ta đang tại gặp loại công kích hoàn toàn mới nào đó. Trong hỗn độn vô cùng có khả năng dựng dục ra ma vật hình thức mới. Bọn chúng đối với trạm gác lò lửa cỡ nhỏ có sức sát thương to lớn. Rudolf ba tay y nguyên đặt tại trên trán, khuôn mặt tựa hồ càng già nua mấy phần. Marcus cũng lão a, Tây Cảnh tướng quân chí ít ngăn trở quái vật tiếp tục hướng cảnh nội tiến công. Pháo đài đến nay vẫn cứ sừng sững ở dãy núi ở giữa. Rừng bóng tối, bên trong biến hóa đối với tất cả mọi người mà nói đều là một câu đố. Ngay cả chúng ta vương gia các học sĩ đều nhìn không thấu trong bóng tối đến cùng xảy ra chuyện gì. Chuyện này trách nhiệm không thể chỉ trách trên người Marcus, nhất định phải nói trách nhiệm. Huyền bí chi tháp cùng hoàng gia thuật sĩ hiệp hội trách nhiệm càng lớn. Chức trách của bọn hắn chính là nhìn thấu hỗn độn biến hóa mới đúng. Nhưng mà bọn hắn nhưng không có kịp thời làm ra dự cảnh. Enya mà nói khiến một bên Loen tướng quân khẽ gật đầu. Vị này vương quốc chiến tướng cùng Tây tướng quân Marcus giao tình rất sâu. Hắn cũng biết Tây bộ chiến sự thất bại đã để vị kia truyền kỳ lão tướng lâm vào cục diện phi thường bất lợi. Nhưng mà làm một vị quân nhân, hắn thực tế không thể chịu đựng được trên triều đình những cái kia ba hoa trích trẻ quý tộc phân tích nhà phía đối diện cảnh tướng sĩ tùy ý đánh giá. So sánh với những cái kia giả ao túi cơm quý tộc, Enya công chúa hiển nhiên càng làm cho vị tướng quân này thưởng thức cùng coi trọng. Ta biết Marcus khó xử cùng công tích, yên tâm đi, người phụ vương còn không có lão hồ đồ, điểm này sức phán đoán vẫn là có. Rudolf ba khoát khoát tay, trên mặt biểu lộ trở nên nhẹ nhõm một chút. Người vừa rồi nhắc tới Nam Cảnh Phù Không Đảo bên trên xảy ra chuyện gì? Những ma thú kia chẳng lẽ cũng nhận hỗn độn thủy triều ảnh hưởng rồi? Ma thú cùng ma vật khác biệt ở Kiro thế giới, đám người đem trong hỗn độn dựng dục ra quái vật cùng bị hỗn độn ăn mòn mà sinh hù hóa ma vật gọi chung là ma vật. Nhưng ma thú lại là trên thế giới này nguyên bản liền có bình thường sinh vật. Mặc dù cùng nhân loại thế giới riêng có mâu thuẫn, nhưng chúng nó cũng là thế giới này bình thường sinh thái một bộ phận. Ma thú bao quát những cái kia cường đại, nắm giữ lấy lực lượng ma pháp nguyên thủy sinh vật, cũng bao quát những cái kia ở ma lực hoàn cảnh hạ sinh ra biến dị từ đó thu hoạch được cơ sở trí năng cùng tiến hóa, á chủng tộc, nhóm. Vương quốc Nam Cảnh Phù Không Đảo bên trên ma thú lấy loại thứ hai chiếm đa số. Trật tự thế giới vương quốc cho tới bây giờ khinh thường tại cùng những cái kia sinh hoạt tại thế giới văn minh bên ngoài á chủng tộc nhiều liên hệ. Cứ việc có chút, học giả cho rằng á chủng tộc cũng có nó kết cấu xã hội thậm chí là hệ thống văn hóa. Nhưng bọn hắn cũng đồng dạng thừa nhận, á chủng tộc trí lực không cách nào cùng cao cấp chủng tộc hình người so sánh. Cho nên đối với vương quốc Nam Bộ Phù Không Đảo bên trên những bầy ma thú kia, Taurus giai cấp thống trị là chưa từng có quan tâm kỹ càng. Rudolf ba rất hiếu kỳ những phù không đảo kia bên trên trí lực thấp chủng tộc đến cùng làm ra loạn gì. Đến mức luôn luôn thâm cư không ra ngoài hoàng gia các học sĩ đều đối bọn chúng chú ý tới tới. Thông linh vô sư nhìn thấy những cái kia một mực tranh đấu không ngớt á chủng tộc bộ lạc đột nhiên đình chỉ hỗn chiến. Tựa hồ có một mạnh hữu lực lãnh tụ xuất hiện ở bọn chúng ở giữa. Chỉnh hợp tất cả tộc đàn, huyền bí chi tháp bên kia mới nhất tin tức truyền đến là những cái kia bộ lạc đang tại chặt cây cây cối chế tạo loại nào đó cỡ lớn. Trang bị, sơ bộ hoài nghi là loại nào đó to lớn phương tiện giao thông. Mặt khác mấy ngày trước các vô sư còn quan sát được một đầu lão niên lam ma kình từ Vĩnh Đông quốc phương hướng bơi lại. Tựa hồ là muốn ở Nam Cảnh lớn nhất Phù Không Đảo bên trên nghỉ ngơi. Nhưng kia về sau rốt cuộc không thấy được nó một lần nữa lên không. Đạo sư của ta hoài nghi chuyện này cũng cùng những cái kia á chủng tộc quỷ dị hoạt động liên quan đến. Lam ma kình, Rudolf ba đang nghe á chủng tộc các loại động tĩnh thời điểm vẫn chưa phản ứng gì. Nhưng nghe đến Lam ma kình lúc biểu lộ rốt cục biến hóa, chỉ bằng những cái kia mới từ dã thú tiến hóa tới á chủng tộc, có thể lưu lại một đầu Lam ma kình cũng không nhất định là bọn chúng làm được. Dù sao Phù Không Đảo phiêu phù ở thiên ngoại, chúng ta chỉ có thể mượn nhờ ma pháp quan trắc hòn đảo bên trên tình huống. Nhưng có thể khẳng định là xác thực có một đầu Lam ma kình ở hòn đảo kia bên trên mất tích. Run đại công tước cũng đối cái đề tài này sinh ra hứng thú. Cái này gầy gò nam nhân tiến về phía trước một bước, một tay nhẹ nhàng vân vê chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo rear map. Huyền bí chi tháp chúng đại sư còn phát hiện cái gì rồi? Biết là ai chỉnh hợp những dã thú kia à? Run đại công tước, á chủng tộc cùng dã thú không giống. Enya nhìn Run đại công tước một chút mới nói tiếp, các nữ vu vận dụng hắc vu thuật thành công cách Canos chi hải bắt lấy đến tòa kia Phù Không Đảo bên trên một linh hồn. Cái kia linh hồn hỗn độn trong trí nhớ không ngừng lặp lại lấy một cái danh hiệu sói đầu đàn. Cái này sói đầu đàn hẳn là bọn chúng mới lãnh tụ. Kia linh hồn ở đề cập chữ này mắt thời điểm biểu hiện ra to lớn sợ hãi cùng kính sợ. Sói đầu đàn, Loen nhíu mày lại, vết đao trên mặt lộ ra càng thêm dữ tợn. Nghe vào là dã thú danh hiệu, có lẽ là một đầu sài lang nhân, hoặc là ma lang, Xài lang nhân Á chủng tộc bên trong luôn luôn địa vị không cao. Bọn chúng tiên thiên tố chất rất thấp, rất khó đản sinh ra cái gì ra dáng lãnh tụ. Enya công chúa lắc đầu, mà lang ngược lại là có lực lượng rất mạnh, ở Á chủng tộc bên trong là cường đại kẻ săn mồi. Nhưng chúng nó chí lực chỉ là trung đẳng, cũng rất không có khả năng trở thành mấy cái bộ lạc tổng đầu lĩnh. So với cái này hai cái, các học giả càng muốn tin tưởng sói đầu đàn chỉ là cái danh hiệu vinh dự. Cùng chủng tộc không quan hệ, là những cái kia bị trình hợp Á chủng tộc vi biểu thần phục mà đối với cái nào đó cường giả tôn xưng. Bệ hạ, việc này cần phải chú ý, Lùn đại công tước đối với Rudolph III có chút cúi đầu. Bảy ma thú đột nhiên tụ tập, từ xưa đến nay đều không phải chuyện gì tốt, bọn chúng mặc dù đều là đám ô hợp, nhưng dã thú trời sinh liền so với nhân loại thân thể cường đại, hiện tại vương quốc phòng ngự trống rỗng, cần phải nhanh chóng đề phòng mới là. Á chủng tộc mà thôi, bọn chúng thật đúng là muốn vào công một quốc gia không thành. Rudolph III hừ một tiếng, bất quá thích hợp đề phòng xác thực vẫn là tất yếu. Bọn chúng cướp bóc một phen đối với hiện tại vương quốc mà nói cũng là tổn thất thật lớn. Loen, chuyện này liền giao cho ngươi đi an bài thích hợp gia tăng nam cảnh biên giới thành thị phòng ngự là được. Hiện tại tây cảnh chiến sự căng thẳng, không nên rút đi quá nhiều binh lực, làm vương quốc hai vị trọng thần đều rời đi về sau. Trong gian phòng một lần nữa an tĩnh lại, Rudolph III ở cạnh cõng trên ghế ngồi, giữa lông mày tựa hồ chất đống vĩnh viễn sẽ không tán đi. Mây đen, thật lâu, hắn mới thở nhẹ khẩu khí. Enya, đem cửa sổ mở ra, trẻ tuổi công chúa khẽ gật đầu, đi đến một bên đẩy ra cửa sổ, sáng lạn ánh nắng rải vào gian phòng, vì Kiro thế giới mang đến quang minh mặt trời, Ulo vừa mới đi đến bầu trời sân giữa. Ở căn này ở vào kim tường vi cung tầng cao nhất trong phòng. Dễ như chờ bàn tay liền có thể nhìn xuống đến cơ hồ toàn bộ Bạch Thành phong cảnh. Chỉ thấy tòa này thành phố cổ xưa ở trên bình nguyên giang ra. Quang minh sáng lạn, một mảnh trắng noãn, mà ở trên bầu trời thành phố, sáng sủa thiên khung vạn dặm không mây, chỉ ở đường chân trời phần cuối tại chỗ rất xa có thể nhìn thấy bầu trời ảm đạm xuống. Một vòng ám sắc quang hoàn bao phủ chân trời, đó là Karas chi hải. Mặt xấu xa trên bầu trời hình chiếu, hỗn độn về sau là ma thú. Rudolph III nhìn xem bên ngoài sáng sủa ánh mặt trời, sắc mặt lại mây đen răng kín, thế giới này rốt cục làm sao? Làm phàm nhân vương quốc ở trong hỗn độn chập trùng trầm luân. Toàn bộ đại lục đều dần dần bị càng thêm nặng nề hắc ám vòng xoáy thôn phệ thời điểm. Những cái kia rời rạc ở chủ đại lục bên ngoài thổ địa cũng khó có thể vĩnh viễn bình tĩnh lại. Mỗi một khối phiêu phù ở trong hư vô lục địa đều tại nhận Kanos mặt tối ảnh hưởng. Vạn vẹo pháp tắc cùng tiêu cực ma lực đang từ thế giới này tầng sâu tràn lan lên đến. Từng tầng xâm nhiễm lấy vật chất lĩnh vực thế giới vạn vẹo tốc độ vượt xa sử thượng chỗ ghi chép bất kỳ lần nào hỗn độn thủy triều. Phát sinh ở Kiro biến hóa đã rõ ràng đến ngay cả hương giá thôn phu đều có thể phát giác trình độ. Chớ đừng nói chi là những cái kia trăm ngàn năm qua vẫn tại giám thị hỗn độn biên giới. Lấy thủ vệ trật tự chi cảnh làm nhiệm vụ của mình thánh vực các học giả. Một đám đến từ giáo đoàn quốc điều tra viên ở mấy ngày trước lên đường. Bọn hắn lúc này đang tại vượt qua hắc ám lĩnh vực hỗn độn. Ansu đại lục đầu nam phong cảnh chính một chút xíu ánh vào tu sĩ cấp cao Kalarota đôi mắt. Ansu đại lục cùng Vĩnh Đông quốc xa xa tương đối, cái này hai khối phiêu phù ở trong hư vô lục địa ở giữa trừ hắc ám cùng bên ngoài hỗn độn. Cũng chỉ có những cái kia bám vào chủ đại lục xung quanh vỡ vụn hòn đảo ở bốn phía phiêu đãng. Từ xưa đến nay kết nối mỗi cái lơ lửng đại lục chỉ có hai loại giao thông phương thức. Một loại là đắt, đỏ truyền tống đại trận, hiệu suất cao, an toàn, nhưng mà lại giá cao ngang, mà lại cũng không phải là thời khắc có thể bắt đầu dùng. Ở hỗn độn quấy nhiễu tương đối nghiêm trọng dưới tình huống, truyền tống trận liền nhất định phải đóng lại. Loại thứ hai là các loại phi hành công cụ tinh linh chế tạo thuyền gió hoặc là nhân loại chế tạo ma đạo hạm thuyền, cùng thú nhân cùng đám cự ma huấn luyện ra thuần hóa lam ma kình. Những phương tiện giao thông này là Kiro người trăm ngàn năm tích lũy xuống trí tuệ kết tinh. Mặc dù ở Kanos chi hải bên trong đi thuyền dị thường nguy hiểm, tùy thì việc có bị hỗn độn tập kích khả năng, thế nhưng là những phương tiện giao thông này vẫn cứ ắt không thể thiếu. Nếu như không có bọn chúng đem Kiro các mảnh vỡ đại lục chặt chẽ nối liền cùng một chỗ, thế giới này phàm nhân chỉ sợ ở vài ngàn năm trước liền đã ở từng người tự chiến khốn cảnh bên trong bị hắc ám nuốt hết. Kalarota đứng ở trật tự chi trùy hào cao cao đầu tàu tấm giáp bên trên, nhìn xem hai bên mây mù bị ma đạo chiến hạm phun ra dòng năng lượng không ngừng thổi tan, trong lòng thì đang suy tư liên quan tới đại lục liên hệ tiến trình văn minh kỹ thuật tiếp tục sống sót loại hình vấn đề. Gió lạnh thổi qua tu sĩ cấp cao gương mặt, đem hắn màu xám tóc quăn dơ lên, màu trắng viền vàng tu sĩ bảo chống gió sau lưng hắn phát ra hô hô tiếng vang. Nhưng mà Kalarota hoàn toàn không có chú ý tới những thứ này, hắn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Trước mắt dần dần rõ ràng, đại lục vách đá chỉ là ở hắn không tiêu điểm con mắt màu xám bên trong hình thành một mơ mơ hồ hồ cái bóng. Tu sĩ cấp cao rất thích hiện tại loại này có thể thỏa thích trầm tư trạng thái, cho dù ở giáo đoàn quốc đều có rất ít người có thể hiểu được hắn những cái kia cổ quái quái ý nghĩ. Dù là cao minh nhất học giả cũng chỉ là đem tinh lực thả ứng phó nguy cơ trước mắt, hoặc là cứng nhắc đọc thuộc lòng những cái kia cổ xưa trên điển tịch. Có rất ít người sẽ nghiêm túc suy nghĩ một chút thế giới này tương lai, hoặc là đối với Kiro không ngừng suy sụp văn minh hiện trạng cảm thấy sầu lo. Lúc này thường khiến hắn cảm giác trên thế giới này không bao phủ mây đen, mỗi phút mỗi giây đều tại trở nên càng thêm nặng. Nề, một trận lắc lư từ dưới chân truyền đến, thần thánh chi chùy hào bắt đầu chậm rãi giảm tốc. Chiếc này vĩ đại bên trong chiến hạm bộ phát ra két két tiếng vang. Màu trắng hình giọt nước thân thuyền xung quanh hiện ra từng tầng ma pháp phù văn. Lắp đặt ở thân thuyền hai bên, phảng phất cánh một dạng đạo ma tấm chậm rãi mở ra. Lấy đề cao đối không khí trung du cách ma lực bắt giữ hiệu suất. Mà ở thân thuyền bộ phận sau, hai tòa song song sắp xếp ma động lô phóng xuất ra đại lượng nhiệt thải. Ở trong mây mù lưu lại hai đầu màu đỏ sậm quỹ tích. Ma đạo chiến hạm ở Canos chi hải cao tốc đi thuyền thời điểm có thể bắt được đại lượng rời rạc ma lực. Nhưng mà một khi giảm tốc, hạm thuyền bên trong ma năng, hệ thống hiệu suất liền sẽ chợt hạ xuống đến điểm thấp nhất. Đây là đối với một chiếc thuyền tiến hành lớn nhất khảo nghiệm thời khắc. Calarota quay đầu liếc mắt nhìn, nhìn thấy lắp đặt ở hạm thuyền trung ương lò lửa trang bị đã bắt đầu vận hành. Anzu đại lục hỗn độn lực lượng chính khắp nơi tứ ngược. Hạm thuyền đang đến gần đại lục trước đó liền nhất định phải mở ra trật tự chi quang. Tu sĩ cấp cao thật sâu thở dài. Đại nhân, ngài vì sao thở dài? Ở Calarota bên cạnh, một vị người mặc viền lam áo bảo trắng người hầu nhỏ giọng dò hỏi. Trong ngôn ngữ cực kỳ cung kính, chiếc thuyền này là thánh vực thậm chí toàn bộ Kiro thế giới cường đại nhất ma đạo chiến hạm. Calarota không, đầu không đuôi nói một câu. Đúng vậy, đây là thánh vực kiêu ngạo. Người hầu trên mặt lộ ra tự hào thần sắc. Nó áp đảo toàn bộ Kiro đỉnh cấp chiến lực phía trên. Calarota lạnh nhạt nói, 200 năm trước, chiếc thuyền này cũng là cường đại nhất ma đạo chiến hạm. 300 năm trước cũng thế, 500 năm trước, thần thánh chi chùy hào vẫn chưa hoàn thành. Nhưng khi đó cường đại nhất chiến hạm cùng nó vẫn là cùng một cái cấp bậc. Lại hướng phía trước mãi cho đến 1000 năm trước, lên một cái thế hệ, khi đó Kiro cường đại nhất thế gian binh khí là từ La Lan tháp cao hội đồng kiến tạo không thiên pháo đài. Một tòa pháo đài có thể đặt 6 tòa, thần thánh chi chùy. Người hầu lộ ra mờ mịt. Thần sắc, không biết giờ phút này phải làm thế nào trả lời mới có thể lộ ra đầy đủ kính cẩn. Cuối cùng hắn cúi đầu xuống, ngài học thức uyên bác, tu sĩ cấp cao nhìn vẻ mặt khiêm tốn tư thái người hầu. Hắn biết đây chỉ là cái kiến thức nông cạn hạ nhân. Không thể cưỡng cầu đối phương lý giải mình, nhưng hắn vẫn là thở dài, sau đó quay đầu tiếp tục xem phong cảnh. Thần thánh chi trì hào đầu tàu bắt đầu dương lên, phía trước là Anzu đại lục Nam Bộ phù không đảo bầy phạm vi. Không trung nổi trôi to to nhỏ nhỏ khối đá. Phù không đảo bên trên phi hành ma thú cũng thường xuyên sẽ từ trong mây mù xuất hiện. Cho nên hạm thuyền muốn tránh đi cái này một độ cao lấy giảm bớt không tất yếu phong hiểm. Calarota ở, đầu tàu phá vỡ tầng mây thời điểm tùy ý hướng phía dưới liếc mắt nhìn. Đúng lúc này, một chút dị dạng sắc thái đột nhiên gây nên chú ý của hắn. A, thần thánh chi trùy hào giờ phút này chính bay qua một tòa to lớn phù không đảo. Tòa này phù không đảo bên trên có rộng lớn rậm rạp rừng cây cùng mảng lớn vùng núi gò đồi. Quy mô của nó cơ hồ có thể nói được là cái nho nhỏ vương quốc. Nhưng mà phù không đảo quy mô bản thân cũng không đáng kinh ngạc. Khiến tu sĩ cấp cao kinh ngạc chính là ở trên đảo một mảnh rõ ràng là bị chặt cây ra đại không chỉ thấy ở trên đảo lớn nhất ven rừng rậm xuất hiện một cái hình bán nguyệt lỗ hồng. Đó là gần đây chặt cây kết quả, mà cái này mảnh đất trống lớn bên trên, có thể nhìn thấy rất nhiều thô giáp thiết bị xây dựng. Chất gỗ giản giáo, hợp thành phiến lều cỏ, đất đá tạo dựng lò lửa lớn, còn có một chút hố to, ở những cây kia bên cạnh cây hố lớn thì có thể nhìn thấy mấy cây lung la lung lay màu lam thỏa hình cầu. Những cái kia thỏa hình cầu hình dạng tựa như trứng gà đồng dạng. Ở ánh mặt trời hạ hiện ra bóng loáng, mặt ngoài có gói hình thành dạng ô lưới đường vân, những thứ này thỏa hình cầu 221 song song cùng một chỗ. Một chút thô to dây thừng thì khoác lên hình cầu ở giữa. Những phù không đảo kia bên trên, lúc nào có người ở? Calarota chỉ vào dưới tầng mây mặt cảnh tượng hỏi, người hầu thăm dò liếc mắt nhìn, lộ ra mê hoặc thân sắc, thuộc hạ không nghe nói a, vừa rồi thuộc hạ còn nghe được trên thuyền mấy cái Anzu thuyền viên đang đàm luận phù không đảo bên trên bầy ma thú sự tình. Phía trên kia nên chỉ có ma thú mới đúng. Calarota nhíu nhíu mày, hắn cũng nhìn ra phù không đảo bên trên những cái kia thiết bị tương đối thô ráp đơn sơ. Cho dù là lưu vong đến nhân loại trên đảo bại quân cũng không đến nỗi đem doanh địa xây thành như thế. Đang suy nghĩ bên trong hắn đột nhiên giật mình, liên tưởng tới bảy ma thú trí tuệ hành vi, nhưng mà rất nhanh hắn lại lắc đầu, không quá tin tưởng mình suy đoán. Đúng lúc này, khiến hắn càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh. Chỉ thấy những cái kia màu lam đại cầu dần dần bắt đầu bành trướng. Nguyên bản có chút sụp đổ hình cầu rất nhanh liền nở lớn phẳng. Phất huy quang đại lục bên trên đặc sản ngâm túi cá lưng đồng dạng. Mà hình cầu phía dưới thì có rất nhiều dây thừng cùng liên hệ bị quăng đến một bên, lúc này hắn mới nhìn rõ những cái kia đại cầu xung quanh có một chút thấp bé thân ảnh đang tại lắc lư. Tựa hồ là phù không đảo bên trên nguyên sinh hình người các ma thú. Những cái kia màu lam đại cầu càng trướng càng lớn, mà rất nhanh, Calarota liền ý thức được những thứ này cầu cũng không chỉ là ở nở lớn. Bọn chúng thể tích biến lớn một cái khác nguyên nhân trọng yếu là những vật này đang tại lên cao. Những thứ này nguyên thủy thô ráp đồ chơi, vậy mà là phi hành công cụ. Chú ý tới phù không đảo bên trên động tĩnh không chỉ có Calarota, thần thánh chi trùy hào quan sát viên nhóm. Cũng cấp tốc phát hiện hạm thuyền phía dưới những cái kia đang tại chậm rãi lên cao phi không khí cầu. Nghiêm chỉnh huấn luyện quân sự các nhân viên lập tức hành động. Bọn hắn tại chức nghiệp bản năng điều khiển đem những cái kia khí cầu coi là không ổn định uy hiếp. Thế là từng cái xông về phía mình cương vị, nhưng bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì công kích mệnh lệnh còn không có hạ đạt. Một người mặc bí ngân giáp nhẹ giáo đoàn quốc binh sĩ từ dưới tấm giáp chạy tới. Một đường chạy đến Calarota trước mặt, đại nhân, xin hỏi có công kích hay không những cái kia đại khí cầu. Calarota phảng phất hoàn toàn không có nghe được binh sĩ thanh âm. Một càng thêm to tiếng vang đang tại trong đầu hắn ẩm vang. Quanh quẩn, ngoài vòng giáo hóa chi cảnh các ma thú chế tạo ra phi hành khí. Làm trên đại lục tự khoe là sinh vật cao đẳng mỗi cái chủng tộc một thế kỷ tiếp một thế kỷ suy yếu xuống dưới thời điểm. Những ma thú kia bộ lạc chẳng những hoàn thành nội bộ chỉnh hợp, thậm chí đã tiến hóa đến có thể chế tạo ra phi hành khí. Binh sĩ không có chờ đến mệnh lệnh, thế là lại lặp lại một lần. Đại nhân, xin hỏi có công kích hay không? Không công kích, Calarota đột nhiên phát ra một tiếng gần như thét lên tiếng la, nhưng hắn nháy mắt liền ý thức được sự thất thố của mình. Tranh thủ thời gian chỉnh đốn biểu lộ, từ tốn nói, chúng ta lách qua bọn chúng, làm thần thánh chi trùy hào ở trên không chậm rãi bay qua thời điểm. Lão ma viên Braglu đang tại nắm chặt trong tay dây thừng. Một bên cố gắng ức chế cơ bắp run run, một bên chú ý trên đỉnh đầu những cái kia sợi đằng cùng gậy trúc tình huống. Nó dám đối toàn bộ rừng rậm phát thể, đối với mình mỗi một đời tổ tông phát thể, đối tùy tiện có thể tìm ra bất kỳ vật gì phát thể. Trước đó nó tuyệt đối không nghĩ tới chính mình một ngày kia thật có thể bay lên không trung. Cái này được xưng nhiệt khí cầu, cổ quái trang bị. Cái này dùng lam ma kình da, dây leo, gỗ, gậy trúc lắp ráp lại chìm lại lớn đồ chơi. Vậy mà thật bay lên, tựa như sói đầu đàn nói như vậy. Nó bay lên, nó lờ mờ nhớ sói đầu đàn còn nói thứ gì, tựa như là nhiệt khí cầu làm có chút vượt qua đoán trước. Cuối cùng thành phẩm kỳ thật ứng gọi phi thuyền, giống như còn có thể tổ kiến một hạm đội vân vân. Tóm lại sói đầu đàn nói đồ vật luôn luôn như vậy tràn ngập trí tuệ. Bên trong tất cả đều là khiến người ta nhìn không thấu mới điểm. Lão ma viên nhất quán lấy trong tộc trí giả tự cho mình là. Nhưng ở sói đầu đàn đến về sau, nó đã không dám tiếp tục nhấc lên cái này danh hiệu. Nhất là bây giờ, ngồi một dán tại khí cầu dưới đáy rổ bay lên không trung về sau. Nó đã không dám hoài nghi sói đầu đàn nói bất kỳ cái gì lời nói. Hàn phong từ dây leo dương ở giữa khe hở thổi vào thuyền viên trong khoang thuyền. Lão ma viên nghe tới nhiệt khí cầu, hoặc là nói. Phi thuyền, bên trên một ít kết cấu đang tại phát ra két két tiếng vang. Những thứ này tiếng vang khiến nó có chút rùng mình, luôn cảm thấy cái này đại gia hỏa lúc nào cũng có thể sẽ chia năm xẻ bảy. Nhưng nó cố gắng không để cho mình biểu hiện ra quá nhiều nhát gan. Bởi vì thuyền viên trong khoang thuyền không chỉ có nó một. Rất nhiều trẻ tuổi ma viên cùng một nhóm nhỏ thét lên không ngừng ải liệt ma đều chen ở cái này đại hào dây leo trong dương. Ở cái này tuổi trẻ gia hỏa trước mặt, Raglu cảm thấy chính mình cần thiết bảo trì đầy đủ uy nghiêm. Nó nắm lấy bên người dây thừng, một bên thò đầu ra nhìn từ dây leo dương khe hở bên trong nhìn xem bầu trời bên ngoài. Một bên ra vẻ bình tĩnh, không cần lo lắng, sói đầu đàn đã nói, nhiệt khí cầu lắc. Lư là bình thường, sói đầu đàn có lẽ nói qua như vậy, cũng có lẽ chưa nói qua, ai biết được, dù sao đại bộ phận xuân tiểu tử lúc này đều tại run rẩy. Căn bản không ai chú ý lão Graglu động tĩnh bên này. Một đầu trẻ tuổi ma viên từ dây leo dương nơi hẻo lánh chui ra. Trong tay còn mang theo một khối mềm hồ hồ nệm dương. Nó đem khối này cái đệm nhét vào Graglu phía sau, chắn dây leo dương khe hở ở giữa thổi tới hàn phong mặc dù càng nhiều hàn phong vẫn là từ cây khác trong khe hở thổi tới. Nhưng lão ma viên vẫn là cảm giác dễ chịu rất nhiều. Nó thỏa mãn vỗ vỗ trẻ tuổi ma viên bả vai. Người rất tốt, tộc trưởng, trẻ tuổi ma viên cung kính gật đầu. Chúng ta muốn lúc nào mới có thể rơi xuống đất a? Graglu nghĩ nghĩ, làm ra trả, lời chắc chắn, nghe sói đầu đàn, mà sói đầu đàn lúc này đang tại làm gì chứ, nàng đang ngồi ở dây leo dương thượng tầng, phòng thuyền trưởng, bên trong. Xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ mái nhà quan sát động tĩnh bên ngoài. Mái tóc dài màu bạc, một đôi tinh thần hình tam giác lỗ tai, một đầu lông xù cái đuôi to, một thân kỳ kỳ quái quái quần áo, sói đầu đàn bề ngoài ba phần giống sói, bảy phần giống người, nàng vừa tới đến trong bầy thú thời điểm, đại bộ phận trong rừng ma thú đều coi nàng là thành là đến xâm lấn nhân loại. Mà cái thứ nhất đưa ra chất vấn cùng khiêu chiến chính là rừng rậm Ma Lăng thủ lĩnh nghiêm ngặt tới nói là tiền nhiệm thủ lĩnh. Cái này thủ lĩnh rất nhanh liền vì nó khiêu chiến trả giá đại. Giới, trên thực tế chỉ dùng 3 phút liền trả giá đại giới. Sau đó tóc bạc kim đồng thiếu nữ liền chuyện đương nhiên trở thành trong đàn ma thú, sói đầu đàn. Lily ngồi xổm ở chính mình trên nệm lót, bởi vì vừa mới giúp đỡ giải quyết nhiệt khí cầu một điểm nhỏ trục trặc mà dẫn đến trên mặt vô cùng bẩn. Trên người nàng quần áo đã phá rất nhiều. Làm đền bù, một kiện dày đặc da lông áo choàng bị nàng khoác lên người. Cái này da lông áo choàng là một chương hoàn chỉnh rừng rậm ma lang da đầu lâu cùng răng thậm chí cũng còn rất hoàn chỉnh. Đầu sói to lớn bị hơi gia công về sau liền biến thành áo choàng mũ trùng. Lily rất hài lòng đem nó đội ở trên đầu, cái này khiến nàng cả người nhìn qua tựa như cái cuồng dã rừng rậm thợ săn. Đây là phù không đảo bên trên đàn sói pháp tắc sinh tồn. Thông qua quyết đấu thượng vị mới thủ lĩnh đem kẻ thất bại da lông khoác lên người. Cái này có thể thể hiện nàng ở quần lạc bên trong chí cao vô thượng địa vị. Bất quá, người sói, thiếu nữ đối với cái này quần áo mới lớn nhất đánh giá chính là rất ấm áp. Trừ mùi vị lớn một chút bên ngoài, xác nhận trước mặt độ cao cùng nhiệt khí cầu trạng thái làm việc về sau. Lily cửa đối diện miệng hai con sài lang nhân vẫy tay. Khiến đám hỏa hồ ly chỉnh nhỏ đi hỏa lực, độ cao đã có thể, duy trì nhiệt độ bây giờ là được. Cổng hai con sài lang nhân lập tức phát ra vang dội giọng mũi. Cái này hai cái may mắn được sói đầu. Đàn chọn làm, thị vệ, xấu xí ra hỏa lập tức dùng cả tay chân dọc theo dây thừng leo đến phía trên nhất một tầng rổ treo bên trong. Sau đó phân biệt bỏ hướng kia hai cái song song khí quyển túi. Ở khí quyển túi phía dưới đều có một dùng không dễ thiêu đốt, hắc kinh mộc, chế thành lớn giỏ. Mấy cái hỏa hồ ly liền ghé vào những thứ này lớn giỏ bên trong. Đem cái đuôi của mình ngả vào nhiệt khí cầu trong miệng cống châm nguyên tố chi hỏa hỏa hồ ly trong rừng rậm cũng không phải là cái gì lợi hại ra hỏa. Bọn chúng thậm chí chỉ có thể tính cao cấp một chút thú loại. Ngay cả á chủng tộc cũng không tính, bọn chúng chỉ có châm nguyên tố chi hỏa lực lượng cũng chỉ có thể khi dễ những cái kia căn bản không biết ma pháp động vật phổ thông. Nhưng ở nơi này, bọn chúng lại thành nhiệt khí cầu trọng yếu nhất động lực khởi nguồn. Đám hỏa hồ ly nhận được mệnh lệnh, phát ra liên tiếp huyên thiên tiếng kêu, sau đó dựa theo trước đó huấn luyện qua phương thức phối hợp dần dần giảm nhỏ riêng phần mình phát nhiệt lượng, bọn chúng hoàn thành rất thuận lợi. Nhưng mà trước đó vì để cho những thứ này đầu óc ngây ngốc ra hỏa học được làm sao cho nhiệt khí cầu ổn định làm nóng. Lily thế nhưng là có phần phí một phen công phu, cảm giác nhiệt khí cầu phi thuyền lần nữa khôi phục ổn định. Lily thỏa mãn khẽ gật đầu, sau đó liền dẫn chờ mong nhìn về phía nơi xa đại lục biên cảnh. Nàng đối với mình thiết kế phi hành khí này là tương đối hài lòng. Mà đối với các á chủng tộc công tác hiệu suất càng là kinh hỉ cấp bậc hài lòng, mặc dù những tên kia hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Có thể kiến tạo nhiệt khí cầu tốc độ là không có chút nào chậm. Nguyên bản nàng cho là mình ít nhất phải một tháng mới có thể rời đi cái kia hoang vu địa phương quỷ quái. Lại không nghĩ rằng nơi đó nguyên thủy chủng tộc vậy mà đều có các kỳ diệu bản sự. Có lực lớn vô cùng, có trời sinh có thể cùng thực vật câu thông, có thể sử dụng hỏa diễm. Có thì có thể chế tạo ra cường độ so với sắt thép còn cứng cỏi hơn chất kết dính. Ở những này trời sinh có ma pháp năng lực á chủng tộc trợ giúp hạ. Nhiệt khí cầu đại bộ phận tốn thời gian công trình kỳ thật chỉ dùng. Thời gian rất ngắn liền hoàn thành, đến mức nàng dứt khoát một hơi chế tạo 6 cái phi thuyền đến dùng. Mà lại nàng còn thuận tiện cải tiến chính mình ngay từ đầu thiết kế bản quy hoạch. Đem trước tư tưởng giản dị khí cầu thăng cấp thành tương tự phi không đĩnh đồ vật. Có những vật này, nàng cảm thấy chính mình tiến về kia phiến đại lục kế hoạch cũng liền 10 phần chắc chín. Nghe đầu kia lão ma viên nói, trên đại lục có nhân loại vương quốc tồn tại. Nếu như muốn tìm tới chủ thuê nhà, lựa chọn tốt nhất đương nhiên là đi vương quốc loài người chủ thuê nhà là vấn đề bức. Mà dễ dàng nhất xảy ra chuyện địa phương bình thường chính là đám người. Cho nên phải tìm chủ thuê nhà liền tất nhiên. Phải tìm đám người, Husky cô nương Lưu Lily cảm thấy chính mình logic hoàn toàn không có vấn đề. Phi thuyền ở đạt tới độ cao nhất định về sau liền bắt đầu chậm rãi gia tốc. Lily thăm dò hướng bên ngoài khoang thuyền nhìn lại, nhìn thấy khoang treo hai bên chất gỗ mái chèo lá đang nhanh chóng xoay tròn. Những thứ này mái chèo lá dùng một chút thô to gỗ cán cong nối liền cùng một chỗ. Nguồn động lực là hạ tầng khoang treo bên trong đám gấu quái. Những cái kia khí lực cực lớn to con có thể liên tục lay động trục xoay một ngày một đêm đều không cần nghỉ ngơi. Là lý tưởng nhất lao công, Lily xê dịch địa phương, thay cái tư thế khiến chính mình thư thư phục phục tựa ở trải có cỏ đệm cùng gia thú trên ghế ngồi. Nàng giãn ra tứ chi duỗi tay không có chút nào thục. Nữ khí độ lớn lưng mỏi, một bên suy nghĩ bữa sau cơm ăn cái gì một bên xuyên thấu qua ngay phía trên cửa sổ mái nhà nhìn đám mây. Những cái kia dùng cho kết nối hai cái khí quyển túi dây thừng cùng giá đỡ ở tầm mắt của nàng bên trong đan sen trở thành ô lưới. Tựa hồ đem bầu trời chia làm tan thành mảnh nhỏ rất nhiều khối vụn. Mà ở những thứ này khối vụn ở giữa, các loại hình thù kỳ quái mây mù tựa như đèn kéo quân chậm rãi lui lại. Một áng mây từ ở trong vỡ ra, một màu trắng quái đồ vật từ tầng mây đằng sau chui ra. Lily lúc này đã sắp ngủ, nhưng mà kia màu trắng quái đồ vật xuất hiện một nháy mắt liền khiến nàng tinh thần. Nàng nháy mắt mấy cái, lỗ tai lắc một cái. Ý thức được đó là cái cự đại nhân tạo, phi hành khí, cùng chính mình cưỡi phi thuyền hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đó là một chiếc chân chính thuyền lớn, một chiếc tinh lương lại tiên tiến xinh đẹp phi thuyền. Lily lập tức từ chính mình trên nệm lót nhảy lên, nàng dùng sức ngước đầu nhìn lên lấy kia chiếc đang từ trong tầng mây trôi ra ngoài ma đạo chiến hạm. Con mắt màu vàng óng bên trong phản chiếu lấy cái sau hình giọt nước thân hạm cùng hùng vĩ đuôi chiến hạm tượng nữ thần. Trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì, trên mặt nàng thần sắc một hồi có chút khẩn trương, một hồi lại trầm tĩnh lại. Mà kia chiếc ma đạo chiến hạm rất nhanh liền dễ như chờ bàn tay vượt qua phi thuyền. Ở trong tầng mây lưu lại hai đạo nhiệt lưu vết tích về sau. Nó xẹt qua một đường cong, tròn, dần dần hướng Ansu đại lục Nam Bộ không càng thành thị, Lunil, áp tới. Mà đúng lúc này, một trận đung đưa kịch liệt đột nhiên từ Lily dưới chân truyền đến. Chuyện gì xảy ra, nàng lập tức hỏi thăm ở phụ cận nghe lệnh cái nào đó sải lang nhân. Có phải là hai cái túi khí nhiệt lượng không giống rồi? Sải lang nhân vội vàng vàng chạy ra ngoài, Lily cũng đi theo từ trong phòng chui ra. Nàng là dự định nhìn xem phi thuyền tình trạng, nhưng mà nàng nhìn thấy lại là khác tình trạng, chỉ thấy bầu trời phương xa chẳng biết lúc nào đã một vùng tăm tối. mà lại kia dày đặc bóng tối còn đang không ngừng hướng về nơi này vọt tới. Từng đoàn lớn sương mù cùng bóng đen tựa như từ trong thâm uyên phun ra đến bùng nhão một dạng dọc theo An Su Đại. Lục biên giới vách đá hướng lên lăn lộn, trong mây đen mang theo lấy thê lương tiếng vang kỳ quái. Mà đang phi thuyền hậu phương, tòa hương đã bị ném đến sau lưng Phù Không Đảo cũng nhận loại nào đó lực lượng đáng sợ tàn phá. Lily tận mắt thấy cả hòn đảo nhỏ cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Một đoàn to lớn khói đen từ hòn đảo phía dưới vô tận hư không bên trong trống rỗng xuất hiện. Khói đen dâng lên thời điểm trực tiếp trùng kích đến Phù Không Đảo nền móng. Nương theo lấy một trận xa xôi mà đáng sợ tiếng oanh minh. Phù Không Đảo trung ương tòa kia cổ xưa núi lửa chậm rãi toát ra khói đặc. Sau đó nóng bỏng hòa trụ từ đỉnh núi phun ra tới. Cơ hồ là trong chớp mắt, cả tòa đảo liền lâm vào một cái biển lửa. Kiro, thế giới đáng sợ nhất một trận hỗn độn triều tịch, bắt đầu, làm Canos chi hải mặt xấu xa hình chiếu đến thế giới vật chất. Toàn bộ thế giới trật tự đều đem long trời lở đất. Nữ thần sáng thế sở thiết hạ các loại quy tắc ở hỗn độn lực lượng xung kích bên trong lung lay sắp đổ. Bóng tối từ trong thâm nguyên lan tràn mà ra, lửa cùng khói đem bao trùm mặt đất, phiêu phù ở trong hư không thế giới lại không ngừng lay động. Mà những cái kia nhỏ một chút lục địa, thậm chí sẽ trực tiếp lật úp, ở từ La La đế quốc những cái kia cổ xưa nhất trong điển tịch. Thời đại thượng cổ các vô sư như thế ghi chép liên quan đến đại thủy triều tiên đoán những tiên đoán này lấy khiến người ta kinh ngạc tỉ mỉ xác thực trình độ ghi chép hỗn độn thủy triều đến đỉnh phong. Trật tự lực, lượng toàn diện sập bàn lúc chỗ chuyện sẽ xảy ra, đến mức thánh vực một bộ phận học giả cho rằng, từ La Lan tiên đoán, bên trong chỗ ghi chép không chỉ là liên quan tới tương lai dấu hiệu cảnh báo. Thậm chí có thể là đi qua đã từng xảy ra sự kiện. Tu sĩ cấp cao Calarota cho rằng, hắn nhìn thấy cảnh tượng chính là dự ngôn thư bên trong miêu tả đại thủy triều. Nguyên bản ở vào trật tự cùng hỗn độn chiến trường bên ngoài vô tận hư không bên trong bắt đầu toát ra khói đặc cùng mây mù. Đại lục vách đá thật giống như chìm vào một thanh sôi trào nổi lớn cấp tốc bị hỗn độn lực lượng nuốt hết. Hắn nhìn thấy phương xa Phù Không Đảo tự ở hỗn độn triều tịch lực lượng hạ bị xé rách. Đưa đẩy, không ngừng truyền, đến đinh tai nhức óc băng liệt âm thanh cùng tiếng va chạm. Cỡ nhỏ hòn đảo trực tiếp bị đụng thành mảnh vỡ, cỡ lớn hòn đảo cũng tại kịch liệt run run bên trong khó thoát bị xé nứt vận mệnh. Khói đặc cùng bụi đất trụ từ những cái kia không ngừng sụp đổ Phù Không Đảo lên cao bốc lên. Một màn kia giống như tận thế, mà ở thuyền thần thánh chi trùy phía trên, nguyên bản coi như bầu trời trong xanh lúc này đã hoàn toàn bị mây đen bao phủ. Trong mây đen chiếm cứ khiến người ta bất an màu đen đoàn khối. Đó là hỗn độn lực lượng khiến người ta run rẩy hình thức biểu hiện. Hắc ám bao quanh chiếc này thần thánh chiến hạm, lò lửa trang bị cùng đuôi chiến hạm tượng nữ thần phát ra quang mang trong bóng đêm cũng khó có thể lan tràn ra bao xa khoảng cách toàn. Bộ thế giới thật giống như đang tại dần dần tắt đèn âm trầm xuống. Như là bị loại nào đó không thể thấy to lớn cử vật từ bốn phương tám hướng nghiền ép cảm giác sợ hãi càn quét trên chiến hạm mỗi một cá nhân nội tâm. Tiếng kinh hô cùng bối rối tiếng bước chân ở phi thuyền mỗi một chỗ lan tràn ra. Tỉnh táo, không nên kinh hoàng, tâm tình tiêu cực sẽ để cho các ngươi bị hỗn độn thôn phệ. Calarota đứng ở đầu thuyền cao hơn âm thanh hét to, thanh âm của hắn thông qua ma pháp gia trì bị truyền khắp cả chiếc phi thuyền. Đây là thuyền thần thánh chi truy, các ngươi đứng ở thế giới này cường đại nhất ma đạo trên chiến hạm. Nữ thần sáng thế ở trên, trở lại cương vị của các ngươi, cầm lấy vũ khí của các ngươi, bảo vệ chiếc thuyền này, chúng ta chắc chắn bình an đến Lunio. Ma đạo chiến hạm kết cấu ở két két rung động, một loại ầm ầm trầm thấp quái thanh ở tấm giáp phía dưới quanh quẩn. Đó là trong không khí cấp tốc nồng nặc lên ma lực khiến chiếc thuyền này truyền dẫn trang bị phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Thuyền thần thánh chi trì điều khiển viên lập tức đem thân thuyền hai bên đảo ma tấm thu nạp. Chiếc thuyền này mới tránh bị ma lực no bạo đáng sợ vận rồi. Nhưng mà chân chính phiền phức vừa mới bắt đầu. Thân thuyền bắt đầu nghiêng, cũng như muốn nghiêng trong quá trình lay động không ngừng. Calarota phí sức vẫn duy trì đứng. Hắn rõ ràng nhìn thấy không khí chung quanh bên trong hiện ra vô số bóng tối thướt tha đồ vật. Có chút nhìn qua giống như là mọc ra cánh xấu xí quái vật. Có chút thì dứt khoát chính là không thể diễn tả đoàn khối cùng đường nét. Đó là hỗn độn nanh vuốt đang tại thế giới vật chất bên trong hình thành thực thể. Bọn chúng hiển nhiên không nguyện ý khiến một chiếc tàn mát ra trật tự khí tức quân hàm ở lĩnh vực của mình bên trong chạy loạn. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc hỏa lực âm thanh từ dưới tấm giáp truyền đến. Sắp đặt ở ma đảo chiến hạm hai bên tinh hạch đại pháo rốt cục khai hỏa. Trong không khí những cái kia còn chưa tới kịp hình thành thực thể hỗn độn quái vật lập tức bị hỏa lực xua tan. Phi thuyền lật úp rốt cục được đến làm dịu. Nhưng mà càng nhiều quái vật vẫn là đang không ngừng ngưng kết ra. Gia tốc, ném, rời tất cả phụ trọng, nổ tan tành đạo ma tấm, dùng ma tinh khu động lò động lực, nữ thần cùng chúng ta cùng ở tại, bỗng nhiên cuốn lên cuồng phong gào thét lấy đảo qua tấm giáp. Băng lãnh băng tinh cấp tốc ở đầu tàu đông lạnh ra một tầng băng xác. Calarota ở phong bạo cùng băng xương bên trong hô to, cường đại ma lực từ trong cơ thể hắn tán phát ra. Ở chiến hạm phía trước hình thành một hơi mỏng tầng bảo hộ. Lấy giảm bớt ma đạo chiến hạm ở vứt bỏ đạo ma tấm về sau đối với ma lực tiêu hao. Làm chiến hạm đạo ma tấm tại bạo tạc bên trong rơi vào vô tận vực sâu lúc. Tu sĩ cấp cao vô ý thức cúi đầu nhìn về phía dưới kia dày đặc hắc ám tầng mây. Hắn ý đồ tìm tới trước đó nhìn thấy những cái kia màu lam. khí cầu, những cái kia thô ráp nguyên thủy phi hành công cụ, nhưng mà hắn cũng không có ôm bất cứ hy vọng nào. Cường đại thuyền thần thánh chi trùy ở hỗn độn triều tịch trước mặt cũng như thế bấp bênh. Phù không đảo bên trên một đám ma thú kiến tạo nguyên thủy phương tiện giao thông lại có thể kiên trì vài giây đồng hồ. Có lẽ làm phong bạo đột khởi một nháy mắt, những cái kia nhiệt khí cầu liền đã tan thành mảnh nhỏ. Calarota không nhịn được phát ra thở dài một tiếng, hắn thậm chí không còn cảm thán vận mệnh của mình, mà là vì đám kia khả năng đã tiến vào khai hóa giai đoạn á chủng tộc cảm thấy tiếc nuối. Thế giới tàn khốc này, nó bình đẳng hủy diệt lấy trong thiên địa tất cả hy vọng. Ngay tại lúc hắn nghĩ như thế, thời điểm, một đạo quang mang lại đột nhiên từ trong bóng tối phá mây mà ra. Làm phong bạo đột khởi thời điểm, Lily căn bản không rõ xảy ra chuyện gì, nàng không biết hỗn độn cùng trật tự vạn năm chiến tranh. Cũng không biết Canos chi hải mặt tối là cái quỷ gì. Càng không biết hỗn độn triều tịch tiên đoán cùng uy lực. Sinh hoạt ở phù không đảo bên trên ma viên cùng đám ải liệt ma phong bế lại vô tri. Bọn chúng chỉ có từ tổ tông nơi đó truyền thừa mà đến một chút vụn vặt tri thức. Căn bản không đủ để miêu tả thế giới này thế giới quan là dạng gì. Thế nhưng là có một chút không hề nghi ngờ, trước mắt đang tại phát sinh sự tình là một trận tai họa ngập đầu. Lily toàn thân lông tóc đều nổ, nàng tại thượng tầng, khoang treo bên trong cực nhanh nhảy lên nhảy xuống mấy vòng. Cơ hồ vô ý thức muốn hô hách nhân danh tự, nhưng vài vòng về sau nàng mới đột nhiên nhớ tới chủ thuê nhà cũng không ở nơi này, thế là nàng chỉ có thể cưỡng ép tỉnh táo lại. Dùng chính mình kia từ Bắc Đại tốt nghiệp 4 lần học bá đầu suy nghĩ nên như thế nào ở trước mắt loại này khốn cảnh hạ sinh tồn xuống dưới. Nàng nhìn về phía xuất phát phương hướng, tòa cao phù không đảo đã hoàn toàn bị ngọn lửa thôn phệ, to lớn khối đá cùng thổ địa đang không ngừng từ hòn đảo bên trên rụng xuống. Cả tòa đảo rất hiển nhiên đang tại giải thể, muốn sụp đổ thành khối vụn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà ở tòa cao phù không đảo xung quanh, cái khác cỡ nhỏ, hòn đảo càng là không chịu nổi. Thậm chí có chút hòn đảo thật giống như nhẹ nhàng bọt biển một dạng đang tại loại nào đó lực lượng vô hình thôi động hạ ngã lộn nhau. Hiển nhiên, trở về đó là một con đường chết, sinh cơ duy nhất tựa hồ chỉ có phương xa đại lục. Lily ngẩng đầu lên, con mắt màu vàng óng bên trong phản chiếu lấy phương xa cảnh tượng. Bởi vì mây mù cùng hắc ám ảnh hưởng, đại lục vách đá ở trong mắt nàng mơ hồ một mảnh. Có thể nàng vẫn là có thể thấy rõ nên tiến về phương hướng. Ở đầu này tuyến đường bên trên, hết thảy tựa hồ còn không tính quá tệ, hỗn độn đang tại quật khởi. Nhưng vẫn chưa triệt để ngăn chặn trật tự lực lượng, hiện tại phát sinh hết, thầy chỉ là đại phong bạo khúc nhạc dạo mà thôi. Gia tốc, Lily cao giọng hô, chúng ta đi đại lục, một đầu lão ma viên lảo đảo từ tấm giáp phía dưới trôi ra. Lily nhớ lờ mờ lấy tên của nó là Groglo, đầu này xấu hề hề ma viên mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Vừa lên đến liền nói năng lộn xộn hét to, sói đầu đàn, chúng ta đảo bể nát, ta biết, ta đã nhìn thấy, Lily lớn tiếng kêu lên, răng nanh ở phần môi lóe lên. Phản xạ hàn quang, nếu như các ngươi còn lưu tại phía trên kia, các ngươi hiện tại liền đã chết cho nên ta đã để các ngươi sống lâu mấy phút. Hiện tại lập tức nghe ta mệnh lệnh, gia tốc, cho cái khác nhiệt khí cầu đánh tín hiệu, làm cho tất cả mọi người gia tốc, chỉ có, đi trên đại lục chúng ta mới có thể chân chính an toàn. Lão ma viên vội vàng hấp tấp gật đầu, tiếp lấy ánh mắt đột nhiên sững sờ, nó thẳng vào nhìn xem Lily, biểu lộ thật giống như gặp quỷ đồng dạng. Thật khó cho một đầu ma viên có thể làm ra phức tạp như vậy biểu lộ tới. Chuyện gì xảy ra, Lily nhe răng, làm sao không nghe mệnh lệnh của ta, sói đầu đàn, lão ma viên sợ chỉ vào Lily, ngươi đang phát sáng, Lily sững sờ, tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn xem thân thể của mình. Nàng đang phát sáng, màu trắng quang mang thật giống như từ trong cơ thể nàng thẩm thấu ra đồng dạng. Nhu hòa nhưng lại kiên định chiếu sáng xung quanh, mà lại quang mang này còn đang không ngừng mở rộng phạm vi. Liền ở nơi này ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, nó, đã chiếu sáng cả khu vực thượng tầng, sau đó lại phảng phất không nhìn chướng ngại vật khuếch tán đến toàn bộ khoang treo. Toàn bộ phi thuyền, ven đường bị quang mang này chiếu rọi bất kỳ vật gì đều không có để lại cái bóng. Liền phảng phất cái này quang không phải ánh sáng, mà là loại nào đó sáng tỏ sáng lạn như nước chảy. Bạch quang tiếp tục mở rộng, đã mở rộng đến phi thuyền phạm vi bên ngoài, cũng rất nhanh chiếu sáng ở chủ phi thuyền bên cạnh mặt khác hai chiếc nhỏ phi thuyền. Ở quang mang phạm vi bao phủ bên trong, phong bạo rừng, bóng đen lui bước, sương mù cùng khói đen đều phảng phất chưa hề xuất hiện qua tan thành mây khói. Mà nguyên bản lung lay sắp đổ phi thuyền cũng tại bị quang mang chiếu rọi về sau cấp tốc ổn định lại. Hiển nhiên, loại kia nhìn không thấy phá hoại lực lượng cũng cùng nhau bị quang mang này xua tan. Ta nhớ, lão ma viên bờ môi hít, ta tổ phụ đã nói, nhân loại quản cái này gọi trật tự chi quang. Lily nháy mắt mấy cái, không có kịp phản ứng đây là có chuyện gì. Nàng không biết, bình thường hách nhân cho nàng ăn những cái kia khẩu vị kỳ kỳ quái quái đồ ăn có rất nhiều đều là từ Raven 12345 trong nhà thuận ra. Nàng không biết, những cái kia đồ ăn có rất nhiều thậm chí là Raven 12345 tự mình làm. Nàng không biết, ăn nhiều thiên tài địa bảo về sau, ngay cả mình cũng sẽ biến thành thiên tài địa bảo. Lượng cơm ăn của nàng trong nhà là lớn nhất, mỗi lần hách nhân từ Raven 12345 trong nhà thuận đồ vật trở về sau. Nhưng phàm là ăn liền có tương đối, lớn một bộ phận sẽ rơi xuống con husky tinh này trong dạ dày. Hiện tại những thứ này tích lũy xuống, thần quốc bảo vật, rốt cục thể hiện ra uy lực. Ở cái này hỗn độn tứ ngược Kiro thế giới, Lily biểu hiện ra cùng hách nhân sấp xỉ thể chất, một di động trật tự chi quang wifi máy phát xạ, mang xuyên tường, Lily sững sờ một hồi, tự lẩm bẩm, chấm chấm, ta thật sáng a. Ở Lily với thế giới này có hạn nhận thức bên trong. Nàng còn không cách nào giải thích phát sinh trên người mình sự tình. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng đối với trước mắt thế cục phán đoán. Không hề nghi ngờ, trên người mình phát ra quang mang là cái thứ tốt, có nó, có lẽ tiếp xuống hành trình liền thật không có vấn đề. Thế là nàng lập tức đem trên người mình quang mang giải thích vì sói đầu đàn đặc thù cường lực kỹ năng. Cũng hạ lệnh tất cả còn có thể liên lạc đến phi thuyền đều hướng chủ phi thuyền dựa vào. Ở không phát sinh va chạm điều kiện tiên quyết, tranh thủ làm cho tất cả mọi người đều bị quang mang bảo vệ. Sau đó chính là gia tốc hướng phương xa đại lục bay đi. Lily cũng không giống như hách nhân là, cái nhìn qua tài liệu giảng dạy chính quy giáo hoàng, cho nên không có cách nào làm được giống như hách nhân đối với trật tự chi quang thu phát tự nhiên. Nàng chỉ là nếm qua các loại thần giới đồ ăn về sau mới thu hoạch được hiện tại thể chất. Cái này dẫn đến nàng một khi tiến vào lĩnh vực hỗn độn liền sẽ như cái bị động nguồn phóng xạ một dạng quang mang bắn ra bốn phía. Ở không bị khống chế dưới tình huống, những ánh sáng này có thể một mực khuếch tán đến tương đối địa phương xa. Thậm chí đầy đủ khuếch tán đến ở xa không trung thuyền thần thánh chi trùy ma đạo chiến hạm phụ cận. Lúc này thánh quang chi trùy hào thời gian cũng không dễ vượt qua. Chiếc này cường đại chiến hạm mặc dù danh xưng thánh vực kiêu ngạo. Thế, nhưng bất quá là phàm nhân tạo vật. Tại đối mặt Kiro, nhất căn nguyên lực lượng lúc nó cũng sẽ như là một chiếc thuyền lá nhỏ lung lay sắp đổ. Bởi vì phi thuyền hai bên đạo ma tấm đã bị nổ tan tành. Chiếc thuyền này hiện tại hoàn toàn là ở dựa vào tồn kho ma tinh thạch đến cung cấp động lực. Mặc dù dạng này tăng lên tốc độ của phi thuyền cùng độ ổn định, nhưng cũng dẫn đến chiến hạm một bộ phận phòng hộ pháp trận khó mà đầy công suất vận hành ở lực phòng hộ giảm xuống về sau. Hỗn độn liền có khả năng thừa lúc vắng mà vào, ở gian nan duy trì mười mấy phút về sau, thuyền thần thánh chi trì hạ tầng phòng hộ pháp trận rốt cục xuất hiện một lỗ hổng. Kia lỗ hổng có lẽ là một lần nào đó phi thuyền lúc hạ xuống đợi lưu lại ám thương, cũng có lẽ là cung ứng năng lượng không đủ dẫn đến trục trặc. Nhưng mặc kệ như thế nào, một sợi khói đen thuận lỗ hổng xông vào bên trong chiến hạm bộ, cũng sau đó dẫn phát hậu quả đáng sợ. Quái vật từ bên trong chiến hạm phát động tiến công, hỗn độn tồi tớ thật giống như từ trong không khí trống rỗng toát ra đồng dạng. Đột nhiên chật ních phổ thông thuyền viên khoang, bọn chúng chỗ công kích vừa lúc chính là ma đạo chiến hạm lực phòng hộ độ yếu nhất khu vực. Hạ tầng thuyền viên trên cơ bản tất cả đều là không có sức chiến đấu tạp dịch nhân viên cùng bảo trì máy móc viên. Đối mặt hỗn độn quái vật công kích, những thứ này khuyết thiếu huấn luyện người, thậm chí liền đối tượng tầng giáp ban cảnh báo đều làm không được. Trong mấy phút ngắn ngủi, hạ tầng khoang thuyền toàn diện thất thủ, khu nhà kho bên trong chật ních quái vật. Trong hành lang chảy xuôi thuyền viên máu tươi, làm ma đạo lò luyện pháp sư đám học đồ rốt cuộc phát giác được động tĩnh phía dưới lúc. Tình huống đã mất khống chế, quái vật chính là dọc theo tại ma đạo chiến hạm khe hở cùng thông đạo hướng thượng tầng thẩm thấu. Mặc dù hỗn độn khí tức nhận lò lửa chi tháp cùng tượng nữ thần áp chế mà không cách nào tiến một bước tiến lên. Thế nhưng là theo bọn quái vật không ngừng xung kích bình chướng, phòng hộ bị đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Calarota nghe tới người hầu báo cáo hạ tầng khu, thảm kịch về sau lại nhất thời ở giữa không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cũng không phải là hắn đối với thuyền viên đoàn thương vong thở ơ, mà là trong tầm mắt của hắn xuất hiện càng để cho người chấn kinh đồ vật. Ma đạo dưới chiến hạm phương mây mù đang tại phá vỡ. Một mảnh thánh khiết bạch quang từ trong tầng mây vỡ toang, phảng phất tảng sáng thánh quang, mà thánh quang hạch tâm lại là một chút màu lam đại khí cầu. Hắn nguyên lai tưởng rằng đã ở trong gió lốc giải thể những cái kia khí cầu. Lily ngửa đầu nhìn lên trên trời ma đạo chiến hạm, nàng ở phía dưới nhìn rất rõ ràng, chiếc thuyền kia dưới đáy vừa rồi đột nhiên tuôn ra một mảng lớn hỏa hoa. Sau đó khói đen liền thuận bị nổ tung khe nứt chui vào. Mấy phút sau, nàng liền thấy có chất lỏng màu đỏ thuận phi thuyền một ít khe hở nhỏ giọt xuống. Kia chiếc nhìn qua rất xinh đẹp cũng rất kiên cố phi hành khí vậy mà như thế không được việc. Không lâu lắm, nó liền phảng phất uống say một dạng lay động, kia két két thanh âm thậm chí có thể truyền đến nơi này. Husky cô nương lỗ tai run lên, con mắt màu vàng óng bên trong phản chiếu lấy ngay phía trên đáng sợ cảnh tượng. Ở một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, nàng đối với bên cạnh lão ma viên nói: vật kia bạo tạc, rơi xuống linh kiện sẽ nện vào chúng ta a. Lão ma viên nghĩ nghĩ, giống như hồi, vậy chúng ta bay đến nó phía trên đi. Sói đầu đàn định đoạt, đi thông chi hỏa hồ ly, để bọn chúng đem lửa sinh vượng một chút. Thánh quang chi trùy hảo tai, nạn vẫn còn tiếp tục, theo tổn hại chỗ càng ngày càng nhiều, chiến hạm cung ứng năng lượng rốt cục xảy ra vấn đề. Cỡ nhỏ lò ở trang bị phóng xạ phạm vi bỗng nhiên giảm bớt đến chỉ có thể bao phủ một nửa thân hạm. Mà đuôi chiến hạm tượng nữ thần càng là cái chỉ dùng đến bảo hộ động cơ đồ vật. Nói cách khác, phi thuyền một nửa khu vực đều đã triệt để trở thành hỗn độn địa bàn. Chiến đấu tu sĩ cùng các pháp sư đã lần nữa điều chỉnh phòng tuyến. Bọn hắn ngăn ở mấy đầu chủ yếu hành lang quan khẩu, dùng thân thể máu thịt ngăn cản hỗn độn quái vật xâm nhập. Nhưng mà máu tươi của bọn hắn chung quy là có hạn. Những cái kia từ trong không khí liền có thể xuất hiện quái vật lại là vô cùng vô tận, Calarota có thể nghe tới trong phi thuyền bộ dần dần bị hỗn độn ăn mòn mà phát ra đứt gãy âm thanh. Hắn cầm bí ngân quyền trượng ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch. Bàng bạc thần thánh lực lượng từ trong cơ thể hắn dâng trào ra, bảo hộ lấy đầu tàu đại bộ phận khu vực, nhưng mà hắn có thể làm đến cũng chỉ có những thứ này. Động lực hạ xuống, chiến hạm tốc độ phi hành càng ngày càng chậm, rốt cục chậm đến cùng những cái kia nhiệt khí cầu không sai biệt lắm trình độ. Đúng lúc này, Calarota khóe mắt quét nhìn đột nhiên lại lần nữa nhìn thấy màu lam nhiệt khí cầu cái bóng. Hắn kinh ngạc trừng to mắt, nhìn xem hai cái to lớn không gì so sánh được, dùng lam ma kình gia thuộc may mà thành thỏa hình cầu túi khí chậm rãi. Thăng lên đến, túi khí ở giữa là một đống lớn ngổn ngang lộn xộn dây thừng cùng gậy gỗ. Mà ở cái này vụng về thô ráp kết cấu phía dưới, thì treo một chút dùng sợi đằng cùng dây thừng lớn, tấm van gỗ lắp ráp đơn sơ sâu dương. Hắn kiếp này đều không cách nào quên chính mình tiếp xuống nhìn thấy một màn. Một vị người khoác da sói thiếu nữ uy phong lẫm lẫm đứng ở sâu dương trên đỉnh. Hàn phong cuốn lên phía sau nàng áo choàng, lộ ra một sợi tóc dài màu bạc trong gió bay múa. Mà cường đại trật tự chi quang liền ở thiếu nữ sau lưng tùy ý mở rộng. Quang mang bên trong lờ mờ hiện ra rất nhiều đường nét. Phảng phất cánh chim, nàng chính là tất cả quang mang hạch tâm, như là cổ đại trong dự ngôn nữ thần sáng thế điều. Động đến trần thi sứ giả, trên thực tế Lily chính mình cũng cảm thấy mình bây giờ rất phong cách. Một con mở huyễn quang đặc hiệu mà lại mọc cánh sẽ bay husky, ném ở tùy tiện một webpage trong trò chơi tối thiểu là cấp 9 trở lên VIP. Hỗn độn lực lượng lui bước, một tiếng la lên khiến Calarota lấy lại tinh thần, hắn nhìn thấy chính mình người hầu chính lảo đảo từ tấm giáp lối ra bỏ lên. Đại nhân, hỗn độn lực lượng đột nhiên bị đuổi tản ra, có lai lịch không rõ trật tự chi quang rót vào chúng ta lò lửa. Người hầu nói tới một nửa im mặt mà dừng, hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem mạn thuyền bên ngoài cảnh tượng. Cùng tên kia người khoác da sói, thánh quang lượn lờ giã tính thiếu nữ hai mặt nhìn nhau. Lily nắm tóc, trên thực tế nàng bắt đến chính là mình trên đầu sói mũ trùng. Nàng nhìn thấy kia chiếc chiến hạm màu trắng bên trên đứng một người có mái tóc xám trắng lão đầu lúc liền muốn đánh bắt chuyện. Sau đó lại nhìn thấy phía trên kia leo ra một máu me khắp người người trẻ tuổi. Thế là đột nhiên toát ra cái ý nghĩ, các người muốn đi nhờ thuyền không? Nàng dùng sức vung cánh tay la lớn, thuyền của các ngươi giống như sắp nổ rồi, ta bên này còn có chỗ, lớn chỗ, vé tàu có thể tiện nghi á. Husky cô nương mạch suy nghĩ đơn giản dễ hiểu, nàng muốn đi trên đại lục vương quốc loài người tìm chủ thuê nhà. Mà ở vương quốc loài người hoạt động khẳng định rất cần tiền. Trước mắt chiếc thuyền này xem xét liền, rất cao cấp dáng vẻ, cho nên người ở phía trên nhất định có tiền, nàng cảm thấy chính mình có thể thông minh. Calarota, ... hắn cảm thấy nữ thần sáng thế khảo nghiệm rốt cục đến. Hạng thứ nhất khảo nghiệm tựa hồ chính là liên quan đến tín ngưỡng. Nhưng mà hắn nhưng lại không thể không cân nhắc trước mắt cái này thiếu nữ thần bí. Bởi vì giống như đối phương nói tới, thuyền thần thánh chi trì mặc dù đã từ hỗn độn quái vật đột kích bên trong thoát khỏi ra. Thế nhưng là chiếc thuyền này bị hao tổn tình huống đã quá mức nghiêm trọng. Nó thật sắp nổ rồi, mà ở Lily bên này đang bề bộn tại làm lão tài xế thời điểm. Vương quốc Tây Cảnh một trận ác chiến mới vừa vặn kết thúc. Chiến đấu tiếp, tục dòng dã một ngày một đêm, hỗn độn bọn quái vật lưu lại đầy đất theo gió phiêu tán cho tàn hài cốt về sau rốt cục thối lui. Cảnh hoang tàn khắp nơi trên chiến trường. Khắp nơi có thể thấy được to lớn hố bom cùng bị ma pháp oanh kích mà ăn mòn ra pha lê trắng vết rách. Đứt gãy mũi tên cùng binh khí tàn phiến tàn mát đầy đất. Mỗi một tia chi tiết đều biểu hiện ra vừa mới kết thúc trận ác chiến kia là cỡ nào kịch liệt. Nhưng vô luận như thế nào, nhân loại vẫn là thắng lợi, nguy nga Tây Cảnh pháo đài vẫn cứ đứng vững ở dãy núi ở giữa. Kia đảo cao ngất màu trắng trên tường thành lại mới tăng vô số đảo quang vinh vết thương. Có thể nó vẫn là đứng vững, Veronica dẫn theo đã tình trạng kiệt sức, cơ hồ tùy thời đều muốn đổ xuống các kỵ sĩ bước vào tòa pháo đài này, đi cùng với nàng còn có mấy trăm tên từ pháo đài bên trong ra chi viện kỵ sĩ đoàn vương quốc binh sĩ. Hách nhân thì đi theo đội ngũ phía sau cùng, vừa đi vừa tò mò quan sát đến tòa này kiến trúc hùng vĩ. Cao ngất tường thành dọc theo thiên núi một đường từ giữa sườn núi kéo dài xuống tới. Đạo này tường quang độ dày liền đạt tới mấy chục mét. Xuyên qua tường thành dưới chân kia đạo phảng phất đường hầm cửa thành về sau. Hắn nhìn thấy chính là một tòa hoàn toàn vũ trang cự thạch pháo đài. Pháo đài kiến trúc tầng tầng lớp lớp kiến tạo ở dãy núi ở giữa. Phảng phất lấy nhân lực ở trong núi trồng chất ra một tòa khác núi cao không thể tưởng tượng. Nổi, ở những cây kia nham thạch to lớn trên đỉnh kiến trúc, thì có thể nhìn thấy một tòa màu trắng mang theo viền vàng tháp cao. Tháp cao xung quanh nhấp nhô từng tầng ma pháp phù văn. Chùm sáng chói lọi chính là từ đỉnh tháp dâng trào ra. Đó phải là Tây Cảnh pháo đài, lò lửa, được xưng Tân Hỏa chi tháp, cự hình trang bị ma pháp. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Cho dù ở phương xa nhìn ra xa Tây Cảnh pháo đài, tòa này tọa lạc ở dãy núi môn hộ ở giữa màu trắng cự thạch thành lũy cũng mười phần hùng vĩ. Mà làm người chân chính đi vào trong đó, tòa pháo đài này hùng vĩ cùng hùng vĩ càng là có thể bị phóng đại gấp bội. Hách nhân cũng không phải là kiến thức nông cạn hạng người. Ở Horeta, ở Tanagos, ở Ma Vương Thành cùng Hirimos, hắn gặp qua đủ loại hùng vị kiến trúc đã nhiều không kể xiết. Cho nên đối với tráng lệ kiến trúc hắn tự có một bộ chính mình tiêu chuẩn thẩm mỹ. Thế nhưng là mặc kệ từ cái nào tiêu chuẩn nhìn lại, tây cảnh pháo đài đều là một tòa đủ để cho người sợ hãi thán phục kỳ quan. Vạn trượng tường thành nguy nga đứng vững, trắng noãn cự thạch ở trật tự chi quang chiếu rọi xuống lập lòe tỏa sáng. Phảng phất cả tòa pháo đài đều là dùng quang mang rèn đúc mà thành, to lớn mà pháp phù văn từ thành lũy trung ương tân hỏa chi tháp đỉnh một đường trải ra đến phía trên tường thành. Hình thành một mặt khảm nạm lấy vô số màu lam văn tự. Hơi mờ năng lượng bình chướng, tất cả mọi thứ đều tựa hồ ở thể hiện lấy một sự thật. Nơi này là một bình chướng, ngưng tụ phàm nhân lòng tin cùng dũng khí, nó quang huy lại vinh quang đứng vững ở đây, thủ hộ lấy trật tự thế giới biên cương. Veronica công, chúa xuất lính kỵ sĩ đoàn nhận long trọng hoan nghênh, nhưng ở hoan nghênh sau khi, càng nhiều pháo đài quân coi giữ kỳ thật vẫn chưa hiểu rõ cái này bầy đột nhiên từ hoang man chi cảnh chạy tới trên trời rơi xuống viện quân là lai lịch gì. Veronica cùng nàng xuất lĩnh hoàng gia kỵ sĩ đoàn ở hoàng hôn rừng rậm phòng tuyến tan tác đã là hơn nửa tháng trước sự tình. Người người đều coi là vị này dũng cảm công chúa đã cùng binh lính của nàng nhóm một chết ở hỗn độn biên giới. Căn bản không ai nghĩ đến nàng vậy mà mang theo điểm kia tàn binh bại tướng tiến hành một trận gần như đi ngang qua lĩnh vực hỗn độn sử thi hành động vĩ đại. Cho nên có rất ít người có thể đem hôm nay viện quân cùng công chúa liên tưởng đến một khối. Mà lại càng quan trọng chính là hách nhân tồn tại, là một đám chỉ có 2-30 người nhóm nhỏ binh sĩ đột tiến đến trong bầy quái vật lúc. Pháo đài quân coi giữ đầu tiên chú ý tới chính là những cái kia uy lực tuyệt luân hỏa pháo oanh kích cùng bom bạo tạc. Hách nhân một người phong cách chiến đấu liền hoàn toàn mang lệch cả chi đội ngũ hỏa phong. Ai biết cái này bầy mạnh mẽ đâm tới khắp nơi bạo tạc đội ngũ là làm gì. Nhưng chờ nhỏ kỵ sĩ đoàn sau khi vào thành, Veronica công chúa còn sống tin tức vẫn là cấp tốc truyền khắp toàn bộ pháo đài. Sau đó bọn hắn liền nhận pháo đài quan chỉ huy, vương quốc tây cảnh tướng quân Marcus mời, phổ thông kỵ sĩ được an bài đến thành lũy một tầng đại sảnh bên trong tiếp nhận khoản đãi. Hách nhân cùng Veronica công chúa cùng Morian tước sĩ thì được đưa tới thành lũy tầng 2 chuyên môn trong phòng. Đây là ở giữa cơ hồ không có trang trí phòng khách, to lớn tảng đá trong gian phòng chỉ có một trương hình bầu dục cái bàn cùng một vòng gỗ ghế bành. Gian phòng một bên treo trên vách tường tây cảnh dãy núi cùng rừng bóng tối địa đồ. Một bên khác trên vách tường thì treo các loại đao kiếm cùng hộ cụ. Trừ cái đó ra, trong gian phòng liền không nhìn thấy bất kỳ cái gì dư thừa bày biện. Một vị cường tráng lão tướng quân sớm đã chờ trong phòng. Nhìn thấy đối phương cái đầu tiên, hách nhân liền không nhịn được có chút sững sờ. Đây là một vị cơ hồ có thể được xưng là cự nhân lão tướng. Nó thân cao chỉ sợ chừng 2m5 tả hữu, thậm chí so với Isaac hình thái nhân loại còn phải cao hơn một chút. Hắn dù đã tóc trắng bệch, lại vẫn cứ uy vũ bức người. Nó khuôn mặt đường nét kiên cường, toàn thân cơ bắp dù là bị chiến bào bọc lấy đều vẫn cứ góc cạnh rõ ràng. Cả người như đao búa phòng tay chặt khắp nơi tràn ngập lực lượng cảm giác. Xanh xao tóc cùng lông mày cùng dãi dầu xương gió dung mạo đều biểu hiện ra lão tướng quân niên kỳ. Thế nhưng là kia thẳng thân thể cùng toàn thân cơ bắp lại làm cho hách nhân có chút phán đoán không cho phép đối phương chân thực niên kỳ. Đây thật là cái lão đầu, công chúa điện hạ, lão tướng quân khi nhìn đến Veronica thời điểm bước nhanh chân liền tiến lên đón. Sau đó không có chút nào dây dưa dài dòng quỳ một chân trên đất hành. Lễ, nhìn thấy ngài còn sống thật sự là gần nhất tin tức tốt duy nhất nữ thần phù hộ lấy Taurus. Marcus tướng quân, Veronica cuống quýt vươn tay ra nâng trước mặt lão tướng quân một màn này có chút buồn cười. Lão tướng quân cho dù quỳ trên mặt đất đều không thể so Veronica thấp ít nhiều. Công chúa điện hạ đi nâng đối phương thời điểm giống như là bưng lấy Marcus cánh tay muốn đem hắn bưng lên đến. Ngài là tây cảnh tướng quân, không cần đối với ta đi toàn lễ. Lão tướng quân đứng lên, một bên khiến công chúa một đoàn người ngồi xuống một bên tò mò hỏi thăm. Điện hạ, ngài là như thế nào từ rừng bóng tối còn sống? Ta nghe nói ngài bộ đội đã bị hỗn độn thôn phệ. Mà lại kia đã là hơn 20 ngày. Trước sự tình, chúng ta xuyên qua toàn bộ rừng bóng tối cùng hơn phân nửa vùng đất hoang vu. Veronica nói thẳng, cuối cùng đến Kasua Thánh Sơn, nhờ nữ thần sáng thế phù hộ. Kasua Thánh Sơn thủ hộ giả đã cứu chúng ta mệnh. Nàng vừa nói một bên nhìn về phía hách nhân, trịnh trọng mà khẽ gật đầu. Marcus tướng quân kỳ thật vừa rồi liền đã chú ý tới công chúa bên người cái này kỳ trang dị phục người xa lạ. Mà lại sớm hơn một chút thời điểm, hắn càng là ở tây cảnh pháo đài trên tường thành nhìn thấy người xa lạ này chiến đấu tràng diện loại kia tràn ngập hỏa diễm cùng bạo tạc thuấn phát ma pháp khiến người ta ảnh hưởng khắc sâu. Mà lại hắn còn tận mắt nhìn thấy cái này chế tạo bạo tạc ra hỏa cũng có được. Không tầm thường kỹ xảo cách đấu, hắn sử dụng một thanh phát ra lam quang trường thương tác chiến. Có thể đồng thời cùng hơn 10 đầu quái vật quần nhau. Nó phương thức chiến đấu có thể dùng biêu hãn để hình dung. Đây không phải thông qua phổ thông huấn luyện hoặc là dựa vào một cánh tay dũng khí liền có thể thể hiện ra phong cách. Đây là nhất định phải đã từng đối mặt qua khó có thể tưởng tượng khiêu chiến mới có thể ngưng luyện ra khí độ. Loại này khí độ trên địa cầu, gọi là mãng. Hắn muốn kiến thức qua hách nhân cùng ma thần Vivian MK2 ở giữa chiến đấu. Kia liền có thể hiểu được loại này biện mệnh tam lang họa phong là như thế nào được đến. Dưới đại đa số tình huống, hách nhân muốn đối mặt địch nhân đều không phải dựa vào chú ý cẩn thận cùng chiến thuật kỹ xảo liền có thể đánh thắng. Chính như Raven 12345 đã từng nói mà nói. Quan thẩm tra nhân sinh 3 phần dựa vào vận khí, 7 phần dựa vào cố gắng, còn lại 90 điểm, trên cơ bản đều là mãng đi qua. Xin chào, hách nhân thấy Marcus không lên tiếng, liền chủ động lên tiếng chào. Tây cảnh tướng quân ta thường xuyên nghe Veronica nhắc lên ngươi. Ta gọi hách nhân, cái tên này có chút đặc thù. Ngươi hẳn là rất dễ dàng ghi nhớ, trước mắt hắn đỉnh lấy cái thủ hộ giả cổ đại xưng hào. Mà hắn cảm thấy cái danh xưng này đối với chính mình ở vương quốc loài người hành tẩu sẽ rất có ích lợi. Cho nên quyết định tận lực khiến lời nói của mình khí. Chất cũng hướng phía cái phương hướng này dựa sát vào. Marcus thu hồi tâm thần, mang theo nghi hoặc nhìn về phía hách nhân. Như vậy ngươi là, ta chính là Veronica nhắc tới cái kia, Kasua Thánh Sơn thủ hộ giả. Hách nhân gật gật đầu, theo các ngươi cách nói, ta tựa như là người thế hệ trước. Ân, Veronica là như thế cùng ta giải thích, Marcus con mắt hơi híp. Hiển nhiên, hắn đối với cái này đột nhiên xuất hiện, thủ hộ giả cổ đại, là có lưu mấy phần nghi hoặc. Không giống trẻ tuổi mà lại có chút lỗ mãng công chúa điện hạ. Vị này xa trường lão tướng chẳng những vũ lực chắc bầy, còn có phù hợp hắn cái tuổi này cẩn thận cùng hoài nghi tinh thần. Ở lão tướng quân trong thế giới quan, rất nhiều chuyện đã thâm căn cố đế. Hắn, đã sớm sau một lát tùy ý tin tưởng truyền thuyết cùng tiên đoán niên kỷ ở Kiro, loại này thần thần bí bí đồ chơi phong phú. Nếu như mỗi một cái người ngâm thơ rong cùng mạo hiểm trong tiểu thuyết cố sự đều có thể thành thật, thế giới này sớm đã bị hủy diệt mấy ngàn lần, đương nhiên, cũng bị cứu vớt mấy ngàn lần. Một ở hỗn độn chi cảnh chỗ sâu thủ vững ngàn năm thủ hộ giả cổ đại. Một tòa chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cổ đại Thánh Sơn. Loại này nghe vào tựa như ngạc nhiên cố sự đồ vật tương đối khiến người ta hoài nghi. Mà lại lão tướng quân hoài nghi rất có đạo lý, mặc dù bây giờ vùng đất hoang vu là bị hỗn độn lực lượng thống trị khu không người. Thế nhưng là tại quá, khứ 10 cái thế kỷ bên trong, kia phiến hoang nguyên cũng không phải là một mực hoang vu không người. Ở vùng đất hoang vu không bị hỗn độn thôn phệ niên đại bên trong. Chẳng lẽ liền không ai phát hiện qua Kasua Thánh Sơn a? Lùi một bước nói, Marcus cũng biết vùng đất hoang vu bên trong xác thực tồn tại một chút vĩnh viễn bị hỗn độn bao phủ khu vực, ở Kiro, bọn chúng được xưng, điểm xé rách. Giả thiết Kasua Thánh Sơn lại vừa vặn ở vào trong đó một điểm xé rách bên trong. Như vậy người thế hệ trước là rút ngọn gió nào, muốn ở một tà ác như thế địa phương thành lập thánh điện. Nó căn bản không có khả năng đối với xung quanh lãnh địa cung cấp bất kỳ cái gì che chở. Cái này, thủ hộ giả cổ đại, lai lịch rất đáng được. Thương thảo A, nhưng lão tướng quân cũng...